Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1890, tìm hiểu căn nguyên. Quá La Thành địa giới nội, hết thảy âm khí toàn bộ đều biến mất không thấy, còn một cái ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn. Không chỉ có như thế, toàn bộ quá huyền giới nội thiên địa nguyên khí độ dày không ngừng bay lên. Tinh thuần độ cũng không ngừng tăng lên. Đã là luyện ngục quỷ tộc xâm lấn phía trước gấp đôi, còn không có đình chỉ, mà là tiếp tục không ngừng tăng cường, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm càng là tinh thuần. Ý nghĩa trọng đại, đối người thường mà nói, có thể cường thân kiện thể, ích duyên niên, bách bệnh khó sinh, thậm chí còn bọn họ sinh ra hậu đại, cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú, càng thích hợp với tu luyện, như thế, sinh ra thiên tài tỷ lệ liền sẽ so dĩ vãng càng cao. Không ngừng phát triển đi xuống, có không xuất hiện như cung thiên thần hoặc là Trần Tông bực này đứng đầu yêu nghiệt khó mà nói. Nhưng một ít thiên kiêu thậm chí tuyệt thế thiên kiêu số lượng khẳng định sẽ không ngừng tăng nhiều. Chỉnh thể thượng, chỉ biết càng ngày càng cường, này, là thuộc về chỉnh thể, tổng hợp tính tăng lên, đối tu luyện giả mà nói, càng dễ dàng hấp thu thiên địa nguyên khí, bất luận là tu vi tăng lên vẫn là công pháp tu luyện, đều sẽ do dĩ vãng càng có hiệu suất, hơn nữa, còn có thể tìm hiểu đến càng rõ ràng thậm chí càng cao thâm thiên địa huyền bí. Nói ngắn lại, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, này... chính là thế giới ý chí thức tỉnh hơn nữa lực lượng từng bước khôi phục sở mang đến, mà làm luyện ngục quỷ tộc trực tiếp xâm lấn Quá La Thành địa giới. Gặp đến phá hư là nghiêm trọng nhất, nhưng khôi phục lúc sau, được đến chỗ tốt cũng là nhất rõ ràng, phá rồi mới lập giống nhau. Không bao lâu, Quá La Thành địa giới nội tàn phá nơi, bắt đầu khôi phục, cũng mọc ra khu rừng rậm rạp, xanh tươi tốt, sinh cơ nồng đậm, phía trước, Quá La Thành địa giới thiên địa nguyên khí cùng thiên địa huyền bí, hoàn toàn vô pháp cùng Quá Huyền Thành địa giới so sánh với. Chênh lệch rất lớn, nhưng hiện tại, bắt đầu đuổi theo đi lên, có lẽ sẽ truy bình, có lẽ sẽ siêu việt. Ở chân tu chủ đạo dưới, Tu La Môn từ môn chủ cho tới đệ tử, lại một lần di chuyển, phản hồi Quá La Thành địa giới, phản hồi đến Tu La Phong Trung, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn. Bởi vì chân tu cảm thấy đến sớm nhất, lập tức làm ra tương ứng an bài, bởi vậy, tổn thất rất nhỏ, hơn nữa Tu La quỷ săn đoàn linh hoạt chạy máy chiến đấu săn giết. Cứ việc cũng xuất hiện một ít tổn thất, nhưng tương đối mà nói, thu hoạch lại lớn hơn nữa. Như Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Hỗn Thiên Vương chờ. Nguyên bản chiến lực là tinh nhuệ 6 sao, muốn đột phá đến thất tinh cấp trình tự, lấy bình thường tốc độ tu luyện, còn không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công. Có khả năng, cuộc đời này liền dừng bước với 6 sao đỉnh, vô duyên thất tinh cấp, nhưng hiện tại, bất luận là Ngân Đao Vương vẫn là Hỗn Thiên Vương, một thân chiến lực nhưng đều là đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự. Hơn nữa, 7 viên chiến tinh toàn bộ đều là màu ngân bạch. Bực này chiến lược so với quá vãng, không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần, này hết thảy, đó là bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn sở mang đến. Chỉ cần là sống sót tu luyện giả, hoặc là bởi vì trực tiếp đánh chết luyện ngục quỷ tộc được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí, tự thân được đến rõ ràng tăng lên, lại hoặc là gián tiếp bởi vì thế giới ý chí thức tỉnh khiến cho thiên địa nguyên khí cùng thiên địa huyền bí trở nên nồng đậm, bởi vậy đột phá, nói ngắn lại, chỉ cần là sống sót tu luyện giả, đều bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn mà trở nên càng cường đại hơn. Trở lại Tu La Phong cảm giác thật tốt a, một tôn đệ tử đứng ở Tu La Phong thượng, hô hấp quen thuộc mà càng thêm nùng liệt hơi thở, không cấm lộ ra một mạt mê say thần sắc. Đối với đệ tử mà nói, môn phái nơi chính là ra, phía trước không thể không di chuyển, tạm thời ở địa phương khác lập hạ sơn môn, nhưng kia chỉ là tạm thời, chung quy là tạm thời, một khi định nghĩa vì tạm thời sơn môn, mọi người nội tâm cũng sẽ như thế cho rằng, không phải ra, liền không có như vậy tâm an. Hiện tại, rốt cuộc trở lại Tu La Phong, Tu La Môn chân chính sân môn, tất cả mọi người có một loại yên ổn cảm giác, này đối với tu luyện giả tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ càng có chỗ tốt, một lần nữa trở lại Tu La Phong, Tu La Bí Cảnh lại có thể lại lần nữa mở ra. Có Tu La Bí Cảnh ở, Tu La Môn thực lực lại sẽ ở vô hình giữa tiếp tục lớn mạnh. Huống chi, hiện tại Quá La Thành địa giới tu luyện hoàn cảnh đã có thể so sánh Quá Huyền giới địa giới. Tương lai Tu La Môn, tuyệt đối sẽ vượt qua cổ Tu La Môn đỉnh thời kỳ, thậm chí trở thành Quá Huyền giới nội đứng đầu thế lực chi nhất. Đem Tu La Môn liên can người toàn bộ đều mang về Quá La Thành địa giới Tu La Phong sau, Trần Tu nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, sớm muộn gì có một ngày, chính mình là phải rời khỏi, đi trước vũ trụ hư không chỗ sâu trong, đi tìm mất đi kiếm chủ sở lưu lại mặt khác truyền thừa. Bởi vậy, tiếp theo, Trần Tu liền tận lực không đi can thiệp Tu La Môn hết thảy sự vụ, làm cho bọn họ chính mình làm chủ, một khi gặp được cái gì khó khăn, cũng muốn chính mình đi giải quyết, trừ phi thật là không thể nề hà dưới tình huống, tiến vào Tu La bí cảnh nội. Trần Tu lấy ra ngọn lửa quỷ thần kia một đoạn cụt tay, bắt đầu vận chuyển thần sát Tu La chiến pháp, hấp thu mặt trên sở ẩn chứa hung lệ vô cùng lực lượng. Loại này lực lượng thập phần cao cấp, so với quỷ vương sở nắm giữ lực lượng tới, còn muốn vượt qua một cấp bậc, dùng để tu luyện thần sát tu la chiến pháp, lại thích hợp bất quá. Thần sát tu la chiến pháp thập phần cao minh, chủ tu thần sát chiến lực, mang thêm cường hóa thân hình. Đương nhiên, kia đều không phải là luyện thể công pháp, bởi vậy loại này cường hóa, cũng không phải làm thân hình trở nên giống như luyện thể giả như vậy, mà là một loại sinh mệnh trình tự tăng lên, hoặc là nói, chính là làm trần tu thể chất không ngừng tăng lên. Tu la thể, cũng có thể gọi là tu la linh thể. Năm tháng vô tận, tu luyện không ngừng, trần tu ở tu la bí cảnh nội khổ tu, cung thiên thần cũng ở tu luyện, một thân kim sắc ngọn lửa phảng phất tuyên cổ bất diệt, giống như vĩnh hằng bất hủ thần hỏa giống nhau thiêu đốt. Một thân tiềm lực cũng tùy theo bị không ngừng kích phát ra tới. Một thân linh thể cũng ở bất tri bất giác giữa chậm rãi tăng lên. Thể chất, đối tu luyện giả mà nói, thập phần có trợ giúp, thể chất cao siêu giả, tu luyện lên chính là xuôi gió xuôi nước, đặc biệt vẫn là có đại khí vận thêm thân dưới tình huống. Cung thiên thần cảm thấy, chính mình một thân tiềm lực không ngừng bị kích phát, thể chất cũng đang không ngừng tăng lên, chiến lực càng thêm cường hoành. Trần Tông, cung thiên thần đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, phảng phất xuyên thấu hư không dường như, thiêu đốt vĩnh hằng bất diệt kim sắc ngọn lửa. Trần Tông, kiếm đế Trần Tông, đây là hắn nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm, một cây thứ, một bóng ma, vô luận như thế nào, đều cần thiết đem Trần Tông đánh bại, mới vừa rồi có thể rút đi trong lòng một cây thứ, lau đi rớt trong lòng kia một bóng ma, nhanh, thực nhanh, chờ đến chính mình tu luyện hoàn thành, chiến lực tăng nhiều, đạt tới cực hạn lúc sau, đó là đánh bại kiếm đế Trần Tông thời điểm, thế giới chỗ sâu nhất, kia một mảnh tựa như ao hồ thanh quang tràn ngập, phảng phất ở trong gió nhộn nhạo, dao động không thôi, tràn ngập ra hơi thở vô cùng ảo diệu, kêu Trần Tông hoàn toàn chìm đắm trong đó, ảo diệu vô cùng vô tận, lại vô cùng trực tiếp, vô cùng nùng liệt, chỉ là một tìm hiểu, liền có vô số ảo diệu đánh sâu vào mà đến, ở thần hải giữa xuất hiện, trong nháy mắt, kêu Trần Tông có loại thần hải tựa hồ bị căng bạo cảm giác. Quá nhiều, sợ tới mức Trần Tông lập tức đình chỉ tìm hiểu, tuy rằng đã có điều chuẩn bị, nhưng vẫn là ngoài dự đoán, thật là quá mãnh liệt, thiên địa huyền bí là vô cùng vô tận, người tu luyện lại không cách nào như thế, phải có lấy hay bỏ, nếu là không có lấy hay bỏ, quá mức lòng tham, muốn cái này muốn cái kia, cuối cùng kết quả, chính là chẳng làm nên trò trống gì, rốt cuộc, thiên địa chi gian sở ẩn chứa huyền bí, thật sự là quá nhiều, nhiều đếm không xuể, hơn nữa, mỗi một loại huyền bí đều đáng giá tìm hiểu, vô cùng cao thâm, cho dù là lấy Trần Tông kinh người ngộ tính, cũng không có khả năng tìm hiểu sở hữu ảo diệu, chỉ có lấy hay bỏ, lựa chọn đối chính mình nhất hữu dụng tìm hiểu, cảm thụ, cẩn thận đi cảm thụ cùng chính mình cùng một nhịp thở ảo diệu, đầu tiên là công pháp, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công hiện giờ là thứ 8 trọng, lại vẫn là không có ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, tỏ vẻ còn không có đạt tới cực hạn, như vậy, liền muốn tự nghĩ ra thứ 9 trọng, thứ 9 trọng tự nghĩ ra khó khăn rất cao, nếu không có gì cơ duyên nói, Trần Tông phỏng chừng chính mình đến tiêu phí không ít thời gian, nhưng cơ duyên liền ở trước mặt, đương phải bắt được, có lẽ, ta có thể nhân cơ hội này, đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tiến thêm một bước ưu hóa. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công trình tự, đương cùng thiên địa quyết không sai biệt lắm, nhưng so với thần sát tu la chiến pháp tới, rồi lại muốn kém rất nhiều. Đương nhiên, Trần Tông cũng không dám trông cậy vào lập tức liền đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công ưu hóa tăng lên. Tới thần sát tu la chiến pháp nông nỗi, chẳng qua chiến đấu nhiều như vậy, lại có thể được đến loại này cơ duyên tìm hiểu thế giới căn nguyên. Đối với chính mình căn cơ hoàn thiện, có lớn lao trợ giúp, đương có thể nhân cơ hội này, đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tiến thêm một bước ưu hóa hoàn thiện. Có lẽ, có hy vọng cô đọng cho thuê lại giai khí chi hoa. Đỉnh giai cùng cao giai chênh lệch, không thể nói không rõ ràng, nếu là nguyên bản Thái Sơ Kiếm Nguyên cấp thứ 9 trọng nói, phòng trừng nhiều nhất chỉ có thể đủ ngưng tụ ra cao giai cực cảnh chi hoa. Này, phi Trần Tông sở theo đuổi, tìm hiểu, vứt bỏ mặt khác ảo diệu không đi để ý tới, chỉ chuyên chú với công pháp, lôi kéo cùng chi cùng một nhịp thở ảo diệu, đó là thuộc về kiếm ảo diệu, quá sơ, kiếm, một loại thiên địa sơ khai ý nhị tràn ngập ở trong tim, tràn ngập ở thần hải, tràn ngập ở linh hồn, không ngừng bị Trần Tông sở tiếp xúc, tìm hiểu, nắm giữ, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông tựa hồ thấy được một mạt kiếm quang xẹt qua hắc ám hư không. Tức khắc, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, kia một đạo kiếm quang, không biết chỗ nào khởi, cũng không biết chỗ nào chung, chợt lóe mà qua, kia hắc ám đã bị xé rách, thiên địa liền bị sáng lập, mơ hồ chi gian, Trần Tông phảng phất thấy được thế giới này ra đời, thanh khí thăng vì thiên, chọc khí trầm vì mà, thiên địa sơ khai, trở nên rõ ràng, trung gian lại vẫn là một mảnh hỗn độn, đây là thiên địa hình thức ban đầu, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, lấy vô tận sắc nhọn, khai thiên tích địa sắc bén, xé rách hết thảy, không thể chống đỡ, một đạo linh quang bỗng nhiên thoáng hiện, nhưng tựa hồ còn không ngừng tại đây, Thái Sơ Kiếm Nguyên, khai thiên tích địa là vì tiền đề, lúc sau còn lại là thiên địa diễn biến, tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, vô cùng ảo diệu từ thế giới căn nguyên nội tràn ngập mà ra, làm Trần Tông có thể càng thêm trực tiếp tiếp xúc, tìm hiểu đến, Trong lúc nhất thời, Trần Tông lập tức ý thức được, chính mình dĩ vãng Thái Sơ kiếm nguyên công, tựa hồ lệch lạc, không, cũng không nên nói là lệch lạc, con đường là chính xác, chẳng qua, có chút lướt qua tắc ngăn hương vị, không có càng thêm thâm nhập, không có đem này ứng có tiềm năng chân chính khai phá ra tới. Khai thiên tích địa, diễn biến thiên địa, này, mới là chính xác Thái Sơ kiếm nguyên công con đường, khởi với hỗn độn, khai với quá sơ, kiếm chủ thiên địa, là vì chân chính Thái Sơ kiếm nguyên công. Thoáng chốc, thần hải trong vòng, phảng phất có thần quang đại tác phẩm, đó là linh cảm ánh sáng, là huyền bí ánh sáng. Chương 1891, diễn thiên hóa mà. Thế giới chỗ sâu trong, thế giới căn nguyên phía trước, từng đợt tiếng gầm rú tức khắc ở Trần Tông trong cơ thể vang lên. Giống như phong lôi kích động, thanh thế kinh người, Thái Sơ kiếm nguyên không ngừng vận chuyển, Trần Tông thân hình cũng ở hơi hơi rung động, Thái Sơ kiếm nguyên công đệ nhất trọng, vận chuyển, giống như đánh vỡ gông cùng xiềng xích một lần nữa tu luyện giống nhau. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, tầng tầng lớp lớp không ngừng một lần nữa tu luyện, tiền tam trọng, như cũ là cơ sở, đệ tứ trọng, chỉ cảm thấy, kia Thái Sơ kiếm nguyên đã xảy ra nào đó kỳ lạ biến hóa. Này sắc nhọn như cũ, xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy, khai thiên tích địa giống nhau, tự thân kinh lạc từ từ, toàn bộ đều bị không ngừng đánh sâu vào xé rách khai đi. Thứ năm trọng, sắc nhọn càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Thứ sáu trọng, này sắc nhọn tựa hồ đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa. Vận chuyển, vận chuyển, vận chuyển, vô cùng vô tận vận chuyển, không ngừng nghỉ vận chuyển. Thứ sáu trọng sở tu luyện Thái Sơ kiếm nguyên, đã đủ để cùng phía trước thứ tám trọng cùng so sánh. Cái loại này uy lực, thập phần kinh người, này ý nghĩa Thái Sơ kiếm nguyên công có thập phần lộ rõ tăng lên. Thứ bảy trọng, Trần Tông bắt đầu đánh sâu vào thứ bảy trọng. Thứ bảy trọng, đương có tân ảo diệu, Thái Sơ kiếm nguyên công đệ nhất trọng đến đệ tam trọng là làm cơ sở. Đánh hạ một cái vững chắc căn cơ, kế tiếp tu luyện mới càng có tiềm lực, đệ tứ trọng đến thứ sáu trọng, còn lại là khai thiên tích địa cực hạn sắc nhọn, nhưng khai thiên tích địa lúc sau đâu? Đó chính là diễn thiên hóa mà. Thứ bảy trọng, chính là diễn thiên hóa mà chi thủy, hiểu ra xuất hiện chi gian, Thái Sơ kiếm nguyên tựa hồ trở nên cuồng bạo, thẳng dục đem Trần Tông thân hình xé rách giống nhau, thoáng chốc, ẩn sâu với Trần Tông trong cơ thể lực lượng, tựa hồ cũng bị lôi kéo giống nhau, giống như dòng suối dường như, sôi nổi chảy xuôi mà ra. Này đó lực lượng, đúng là Trần Tông hóa thân vì luyện ngục quỷ tộc tiến vào luyện ngục quỷ vực lúc sau. Không ngừng cắn nuốt quỷ vực ý chí sở phản hồi đến tinh thuần căn nguyên lực lượng. Đó là một loại trình tự thập phần cao cấp, so quỷ tộc căn nguyên tinh khí còn muốn cao cấp ra rất nhiều trình tự lực lượng. Này đó lực lượng ẩn núp ở Trần Tông trong cơ thể. Không ngừng tích tụ xuống dưới, Trần Tông phía trước còn ở tự hỏi, này đó ngủ đông lực lượng, rốt cuộc hẳn là như thế nào ứng dụng lên, làm tự thân có thể tăng lên, bởi vì phản hồi đến quá huyền giới lúc sau. Trần Tông cũng hơi chút nếm thử quá, lại phát hiện, khó có thể điều động, những cái đó lực lượng liền ngủ đông trong người khu chỗ sâu nhất. Chỉ có thể cảm giác được, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng chủ động xuất hiện, thứ bảy trọng Thái Sơ kiếm nguyên dưới, Trần Tông kinh lạc sôi nổi bị xé rách, tính cả cơ bắp cũng sôi nổi bị xé rách, cả người, tựa hồ bị vạn kiếm xuyên thân giống nhau, đau nhức vô cùng, ngủ đông trong người khu chỗ sâu nhất lực lượng sôi nổi xuất hiện. Hóa thành một trận chiều dâng mãnh liệt thổi quét tới, đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Nơi đi qua, bị kiếm nguyên sở xé rách địa phương sôi nổi khép lại. Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được, theo thân hình bị kiếm nguyên xé rách lại bị kia một cổ cao cấp đến cực điểm căn nguyên lực lượng. Sở chữa trị khép lại, thân thể cũng tùy theo được đến biến hóa cùng tăng lên. Loại này biến hóa, có khác với tu luyện luyện thể công pháp biến hóa. Luyện thể công pháp là không ngừng tăng lên tự thân, thông qua khổ tu cùng các loại tài nguyên tới đền bù bẩm sinh thượng không đủ. Đem chi không ngừng hoàn thiện, mà giờ này khắc này biến hóa cùng tăng lên, lại càng thêm cao minh. Là một loại sinh mệnh trình tự quá độ, càng thêm thâm nhập, càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm cao minh, loại này biến hóa, lại là thập phần huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ tới nói được rõ ràng, không chống cự, không giãy giụa, mà là thuận theo loại này biến hóa, nguyên tự với nội tâm cảm giác, loại này biến hóa đối chính mình thập phần có lợi, thứ bảy trọng Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển. Bực này uy lực, đã vượt qua nguyên bản thứ tám trọng một đoạn, trừ bỏ kia cực hạn sắc nhọn ở ngoài, càng có một loại huyền diệu ở trong cơ thể không ngừng biến hóa. Phảng phất đem thân hình coi như một mảnh hỗn độn, kiếm nguyên sở quá, sôi nổi xé rách, khai thiên tích địa giống nhau, hỗn độn sáng lập, thiên địa diễn biến, xé rách, trong cơ thể bị không ngừng xé rách, mỗi một lần xé rách lúc sau, lại sẽ có căn nguyên lực lượng dũng mãnh vào, đem chi chữa trị, sử chi ở bất chi bất giác giữa không ngừng tăng lên lên. Lột xác, công pháp lột xác, thân hình lột xác, loại cảm giác này, thật giống như là thể chất ở tăng lên giống nhau, thập phần tương tự, ở vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch nội. Chính mình kia một khối thiên địa thể chất thân hình, trải qua quá nhiều lần thể chất tăng lên, bởi vậy, cái loại cảm giác này thập phần rõ ràng, giống như dấu vết, chẳng lẽ nói, chính mình thân hình đang ở lột xác vì nào đó thể chất. Trần Tông rất rõ ràng chính mình bản thể, không có gì đặc thù huyết mạch, cũng không có bất luận cái gì đặc thù thể chất, cũng chỉ là phổ phổ thông thông thân thể. Tuy rằng được đến tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, nhưng cũng chỉ là một loại cải thiện cùng ưu hóa, vẫn chưa có được bất luận cái gì huyết mạch cùng thể chất. Đối với tu luyện giả mà nói, có hay không huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú, kỳ thật cũng rất quan trọng, đó là một loại bẩm sinh thiên phú, một loại bẩm sinh ưu thế. Đương nhiên, chính mình hay không có huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú, Trần Tông kỳ thật cũng không phải thực để ý, có tác có, vô tác vô, hết thảy thuận theo tự nhiên. Bởi vì cho dù là không có gì huyết mạch thiên phú thể chất thiên phú, Trần Tông tự tin dựa vào chính mình ngộ tính cùng thiên tư cùng với nỗ lực, đường sẽ không ngừng đi trước, siêu việt rất nhiều người, như từ trước đến bây giờ, dĩ vãng so với chính mình ưu tú, sau lại bị chính mình đuổi kịp và vượt qua, thậm chí hiện tại xa xa bỏ xuống người có bao nhiêu. Lùi một bước nói, nếu là có thể có được thích hợp huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú, đường sẽ làm chính mình tu luyện chi lộ càng bình thản. Hiện tại loại cảm giác này, thật giống như là ở sinh ra thể chất thiên phú, tựa hồ là cùng Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng cùng một nhịp thở thể chất thiên phú. Nếu thật là như thế, như vậy, Thái Sơ kiếm nguyên uy lực cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên. Xé rách, ngay từ đầu là kinh lạc, cơ bắp xé rách, tiếp theo không ngừng thâm nhập, cốt cách cũng bị xé rách, cốt tủy cũng bị xé rách, tạng phủ cũng bị xé rách, thậm chí còn đến mặt sau, Trần Tông cảm giác được kia lưu động máu, tựa hồ cũng bị xé rách, máu cũng sẽ bị xé rách. Này nghe tới tựa hồ thực không thể tưởng tượng. Nhưng đúng là như thế, máu cũng là từ rất nhiều rất nhỏ chi vật sở cấu thành. Hiện giờ bị xé rách, đúng là cấu thành máu những cái đó vật chất, bị xé rách lúc sau, cắn nuốt quỷ vực ý chí sở phản hồi đến căn nguyên lực lượng lập tức dũng mãnh vào trong đó. Đem chi chữa trị lúc sau, liền được đến cường hóa, đây là luyện thể công pháp sở vô pháp đạt tới chiều sâu. Đây là một loại từ sinh mệnh bản chất trình tự thượng tăng lên. Phá rồi mới lập, Thái Sơ kiếm nguyên xé rách là phá, căn nguyên lực lượng chữa trị là lập, không phá thì không xây được. Có phá có lập, phá rồi mới lập, thân hình ở biến hóa, chậm rãi sinh ra thể chất thiên phú đồng thời, cũng phản hồi đến công pháp giữa, khiến cho thứ bảy trọng Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng tăng lên lên. Trần Tông phỏng chừng, tân Thái Sơ kiếm nguyên công thứ bảy trọng uy lực, đương có thể so sánh với nguyên bản còn chưa sáng tạo ra thứ chín trọng. Thậm chí còn sớm ảo diệu thượng, đã vượt qua, bởi vì nguyên bản Thái Sơ kiếm nguyên công, chỉ cụ bị cực hạn sắc nhọn ảo diệu, mà hiện tại Thái Sơ kiếm nguyên công trừ bỏ cực hạn sắc nhọn, càng có kế tiếp diễn thiên hóa mà ảo diệu. Thậm chí ở vô cùng huyền bí cùng vô cùng linh cảm dưới, Trần Tông càng muốn qua đi tục Thái Sơ kiếm nguyên công, đường sẽ vượt qua diễn thiên hóa mà trình tự, có càng thêm cao thâm khó đoán ảo diệu, chỉ là, kia hẳn là kế tiếp công pháp trình tự, khoảng cách chính mình hiện tại còn khá xa, nhưng giống như là một viên hạt giống, đã gieo, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ mọc rễ nảy mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Thứ bảy trọng Thái Sơ kiếm nguyên công, cao cấp căn nguyên lực lượng, giữa hai bên, cho nhau tuần hoàn, thoáng chốc. Thái Sơ kiếm nguyên công đạt tới thứ bảy trọng cực hạn, vô cùng linh quang thoáng hiện dưới, đủ loại huyền bí cũng tùy theo ở Trần Tông trong óc giữa bùng nổ mà ra. Thứ tám trọng Thái Sơ kiếm nguyên công huyền bí bị tìm hiểu ra tới. Nháy mắt, công pháp đột phá, một đột phá, Thái Sơ kiếm nguyên vận chuyển quỹ đạo trở nên càng thêm huyền diệu. Thứ bảy trọng khi, chỉ là xé rách thân hình trong ngoài, làm này phát sinh biến hóa, thứ tám nặng thì càng thêm thâm nhập, càng thêm hoàn toàn, đồng thời, Trần Tông cảm giác được thứ tám trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển giữa, một tia từng sợi Thái Sơ kiếm nguyên bắt đầu kết hợp kia cao cấp kinh người căn nguyên lực lượng. Trong người khu trong vòng hội tụ, ở vào khí hải trên không, đó là một đoàn viên cầu hư ảnh, tràn ngập vô số dòng khí, thoạt nhìn là xám xịt hỗn độn một mảnh, càng cẩn thận xem, phát hiện bên trong tựa hồ có thanh khí cùng chọc khí đang từ từ chia lìa. Thanh khí ở chậm rãi bay lên, chọc khí thì tại chậm rãi trầm xuống, thiên địa hình thức ban đầu, này rõ ràng là thiên địa hình thức ban đầu. Thế nhưng xuất hiện ở chính mình thân hình trong vòng, làm Trần Tông cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng. Quả thực khó có thể tin, mơ hồ chi gian, Trần Tông phát hiện, chính mình tựa hồ tự nghĩ ra một môn khó lường công pháp. Khả năng hiện tại còn không bằng thần sát tu la chiến pháp như vậy cường. Nhưng, tương lai tuyệt đối sẽ không kém cỏi, nói không chừng còn sẽ siêu việt. Vận chuyển, thứ 8 trọng Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển. Đem Trần Tông thân hình nội nội ngoại ngoại càng tiến thêm một bước xé rách. Xé rách đến càng thêm hoàn toàn càng thêm nhỏ vụn. Xé rách nháy mắt, cũng lập tức được đến căn nguyên lực lượng bổ sung, tiếng gầm rú từng đợt, không ngừng từ Trần Tông trong cơ thể truyền ra, giống như ẩn chứa vô số gió lốc, vô số lôi đình, vô số liệt hỏa, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thể chất càng tiến thêm một bước lột xác. Tăng lên, không gì sánh được tăng lên, vô chừng mực tăng lên, nhưng, từ luyện ngục quỷ vực nội cắn nuốt đến quỷ vực ý chí sở phản hồi được đến căn nguyên tinh thuần lực. Lượng, cũng không phải vô cùng vô tận, mỗi một lần chỉ là một tia từng sợi mà thôi, tuy rằng là tích tiểu thành đại. Lại cũng không phải rất nhiều, theo không ngừng chữa trị Trần Tông thân hình trong ngoài xé rách. cũng không ngừng tiêu hao, tựa hồ có răng rắc tiếng vang lên. Trần Tông màng da thượng xuất hiện vô số vết rách, đó là từ thân hình bên trong lan tràn đến màng da thượng vết rách, cả người thoạt nhìn giống như là bị tạp toái đổ sứ giống nhau, quang mang lập lòe rực rỡ lung linh, căn nguyên lực lượng từ trong ra ngoài bao trùm, tràn ngập ra một tầng ánh sáng ở Trần Tông trên người lan tràn mà qua, giống như nước chảy, cao thâm khó đoán, huyền diệu thiên thành. Kỳ thật, từ cắn nuốt quỷ vực ý chí đoạt được đến phản hồi lực lượng, đúng là thuộc về quỷ vực thế giới căn nguyên chi lực, so thiên nguyên thánh vực thế giới căn nguyên chi lực còn muốn cao minh. Cũng là vì quá mức cao minh, trong lúc nhất thời Trần Tông chính mình còn vô pháp chủ động đi ứng dụng. Vừa lúc, cơ duyệt xảo hợp dưới, tìm hiểu thiên nguyên thánh vực thế giới căn nguyên, tiến thêm một bước hoàn thiện ưu hóa công pháp, lầm đánh chính đem chi lôi kéo ra tới, chân chân chính chính dung nhập chính mình thân hình trong vòng, mà không phải ngủ đông trong người khu chỗ sâu trong, này mới là chân chính thuộc về lực lượng của chính mình. Quang mang tan đi, màng da thượng hết thảy vết rách toàn bộ đều biến mất. Mơ hồ có một tầng vầng sáng tràn ngập mà qua, tựa hồ thuyết minh thế giới huyền bí. Chương 1892, âm dương vô cùng. Bảo thể, một tôn bảo thể, thanh quang như nước, lại phảng phất cùng thế giới này căn nguyên giao tương hô ứng. Tựa hồ ở hô hấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp, phun ra nuốt vào tự nhiên lực lượng, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, linh thể, Trần Tông vô cùng khẳng định, chính mình thể chất lột xác, hoàn toàn lột xác, trở thành một tôn linh thể, nguyên bản luyện thể tu vi đã là đạt tới cửu tinh cấp trình tự, thứ 9 viên chiến tinh cũng hiện hóa thành bạc trắng sắc. Khoảng cách màu hoàng kim chỉ là kém một đường mà thôi. Mà hiện tại, Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình thân hình bởi vì lột xác vì linh thể quan hệ, không chỉ có ở cường độ thượng có thập phần kinh người tăng lên, này tiềm lực càng là tăng cường rất nhiều lần, đơn luận cường độ, có lẽ còn có chút không bằng hóa thân quỷ tộc sau khi ngưng tụ ra cao giai tinh chi hoa quỷ tộc. Thân hình, nhưng luận tiềm lực, lại muốn thắng qua, Trần Tông âm thầm tâm hỉ, kích động. Tiềm lực thắng qua, ý nghĩa chính mình đem này một khối thân hình khai phá đến mức tận cùng, có hy vọng ngưng tụ ra siêu việt cao giai đỉnh giai tinh chi hoa. Nếu là tinh khí thần tam hoa toàn bộ đều ngưng tụ đến đỉnh giai tầng thứ, đường sẽ càng thêm kinh người, mà muốn đứng hàng vũ trụ hư không đứng đầu thiên kiêu hàng ngũ, một hai phải đem tinh khí thần tam hoa đều cô đọng đến đỉnh giai không thể. Kia, chỉ là tiền đề, bán thần cực hạn, là một cái so bán thần cấp còn muốn phức tạp cảnh giới. Tuy rằng nói vũ trụ hư không hung hiểm vạn phần, chỉ có thông thần cảnh tài năng bị lang bạt tư cách, nhưng kỳ thật một ít lợi hại bán thần cực hạn tu luyện giả cũng sẽ bắt đầu bước vào vũ trụ hư không trong vòng, bước đầu lang bạt, đương nhiên kia sẽ rất nguy hiểm, rốt cuộc vũ trụ hư không nội hung hiểm đông đảo, cho dù là thông thần cảnh cũng sẽ có ngã xuống khả năng. Hiện tại tưởng những cái đó hơi sớm, ít nhất muốn cho chính mình đều tăng lên tới cực hạn, khó có thể lại làm ra sau khi đột phá lại suy xét tiến vào vũ trụ hư không kế hoạch. Hiện tại sao, đương nhiên là phải bắt được cơ hội hảo hảo tìm hiểu thế giới căn nguyên, loại này cơ duyên khó có thể đạt được a, lần này lúc sau hay không còn có thể đủ tái ngộ đến, rất khó nói, phòng chừng là không có khả năng. Trực tiếp tìm hiểu thế giới căn nguyên tương đương là làm thế giới căn nguyên bại lộ trước mặt người khác, nếu là gặp được lòng dạ khó lường hạng người, thế giới căn nguyên vô cùng có khả năng bị trực tiếp đoạt lấy cắn nuốt, tổn thương cực đại. Liền tính không có trực tiếp tìm hiểu, cũng đồng dạng sẽ hao tổn một chút thế giới căn nguyên. Nếu không có Trần Tông đáp ứng hóa thân quỷ tộc lẻn vào luyện ngục quỷ tộc, cắn nuốt không ít quỷ vực ý chí, làm thế giới ý chí đại đại khôi phục rất nhiều lực lượng, thế giới ý chí là tuyệt đối không có khả năng làm Trần Tông trực tiếp tìm hiểu thế giới căn nguyên. Nguyên bản Trần Tông chỉ là tính toán hoàn thiện ưu hóa Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, sử chi tăng lên, không nghĩ tới tân Thái Sơ Kiếm Nguyên Công ngoài dự đoán cao thâm, thậm chí còn dẫn động trong cơ thể ngủ đông căn nguyên lực lượng, sử chi chân chính dung nhập thân hình nội, cải tạo thân hình, trở thành hậu thiên linh thể, ngoài dự đoán thu hoạch, tâm chi kiếm ý đã là vô thượng trình tự, lại không thể tăng lên, chỉ có không ngừng gia tăng ứng dụng. Trần Tông theo dõi âm dương đạo ý, âm dương đạo ý vì đỉnh giai cực cảnh đệ tam trọng, nhưng chỉ là đạt tới 7 thành uy năng, Trần Tông vẫn luôn đều không có thời gian đi tìm hiểu. Hiện tại liền nhân cơ hội này đem chi tìm hiểu tăng lên tới 10 thành viên mãn, nếu là có cơ hội nói đương muốn đem chi tìm hiểu đến mức tận cùng, nhìn xem có không như kiếm ý giống nhau trở thành vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý này uy năng kinh người đến cực điểm, từ nắm giữ tâm chi kiếm ý sau, Trần Tông liền rất rõ ràng, nếu là âm dương đạo ý cũng có thể tăng lên vì vô thượng, chính mình lại đem gia tăng càng nhiều thủ đoạn. Âm dương đạo ý cũng là thiên địa huyền bí một loại, tự nhiên cũng bao quát tại thế giới căn nguyên giữa, làm lơ đông đảo thiên địa huyền bí, chỉ lấy âm dương tìm hiểu, một đen một trắng tức khắc từ thế giới căn nguyên nội lôi kéo mà ra, vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, đó chính là thế giới căn nguyên giữa âm dương căn nguyên chi lực. Màu trắng cùng màu đen căn nguyên chi lực giống như long xà khởi vũ, bay lên vờn quanh, dần dần, thủ vị tương liên, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, tìm hiểu giữa, càng là có một tia từng sợi âm dương căn nguyên chi lực bị lôi kéo mà ra. Dung nhập Trần Tông thần hải giữa, dung nhập thần hải nội âm dương đạo ý thần luân trong vòng. Loại này tìm hiểu, tăng lên nhất lộ rõ, nếu là tại ngoại giới tìm hiểu, chỉ có thể là hiểu được trong đó ảo diệu, rồi sau đó, chậm rãi tăng lên, nhưng tại thế giới căn nguyên trước tìm hiểu, lại sẽ lôi kéo một tia thế giới căn nguyên lực lượng dung nhập. Trực tiếp tăng lên, hết thảy ảo diệu tự nhiên mà vậy xuất hiện, bị chính mình nắm giữ, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Nếu đem hai người làm một cái tương đối nói, như vậy tại ngoại giới tìm hiểu thiên địa huyền bí, thật giống như là đi tới một cái gian nan hiểm trở quanh có khúc khuỷu đường nhỏ. Cố tình còn sẽ có sương mù tràn ngập, làm người xem lấy thấy rõ ràng phía trước, đi tới thập phần khó khăn, trực tiếp tìm hiểu thế giới căn nguyên, tác như là cưỡi xe ở bình thản rộng lớn đại đạo phía trên. Không chỉ có như thế, còn sẽ có từng đợt phong từ phía sau thổi tới, chính mình chỉ cần tiêu phí chút ít sức lực, liền có thể mượn phong không ngừng đi trước, làm ít công to, giữa hai bên chênh lệch dữ dội kinh người, âm dương đạo ý ảo diệu, không ngừng bị Trần Tông tìm hiểu, uy năng cũng đang không ngừng tăng lên, thập phần nhanh chóng, 8 phần, 9 thành, không bao lâu, lại đột phá đạt tới 10 thành viên mãn, củng cố 10 thành viên mãn lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi thở ra một hơi, trong óc giữa, vô số cùng âm dương tương quan ảo diệu lộ ra xuất hiện. Âm dương, thiên địa, càn khôn, đây là phía trước Trần Tông ở Vĩnh Hằng chiến bảo thiên địa một mạch khi lĩnh ngộ. Hiện giờ càng thêm khắc sâu, càng thêm thâm nhập, sinh tử. Đây là âm dương đạo ý tìm hiểu đến 10 thành viên mãn lúc sau sở ngộ ra tân ảo diệu. Sinh tử lúc sau, còn lại là luân hồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Phảng phất ngộ đạo, thoáng chốc, giống như gió nhẹ thổi quét mặt hồ thanh quang, chợt khởi gợn sóng, tựa hồ biến thành cuồng phong thổi quét giống nhau, từng sợi thế giới căn nguyên chi lực sôi nổi từ trong đó tràn ngập mà ra. Giống như long xà bay múa, sôi nổi nhằm phía Trần Tông, chỉ là chớp mắt, Trần Tông đã bị ngũ quang thập sắc thế giới căn nguyên lực lượng bao vây. Phảng phất bệnh thành một cái kén, thế giới căn nguyên là một cái lẩu thập cẩm, một cái vô số thiên địa huyền bí căn nguyên lực lượng tổng hòa thể. Bên trong có đủ loại căn nguyên lực lượng, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ chờ ngũ hành từ từ. Còn có càng nhiều, bao hàm toàn diện, bất đồng thiên địa huyền bí chi gian, có cho nhau đối lập, có, còn lại là cho nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau chi gian có như không liên hệ, như kiếm ý, chính là đơn độc một loại huyền bí. Độc lập tồn tại, mà âm dương đạo ý tác bất đồng, nhìn như chỉ có âm dương huyền bí, miệt mài theo đuổi tìm hiểu đi xuống, lại sẽ phát hiện, trong đó ẩn chứa càng nhiều huyền bí. Đương nhiên, cũng không phải nói âm dương đạo ý có thể làm mặt khác đạo ý, mà là âm dương đạo ý nội, ẩn chứa mặt khác một ít đạo ý huyền bí, không phải toàn bộ, lại có vài phần thậm chí mấy thành. Âm dương, thiên địa, càn khôn, thiên địa huyền bí cùng càn khôn huyền bí, các có tương đồng, cũng các có bất đồng, nhưng âm dương giữa cũng từng người ẩn chứa một ít thiên địa cùng càn khôn huyền bí ở bên trong. Đây là Trần Tông phía trước sở tìm hiểu ra tới. Hiện tại, từ âm dương đạo ý giữa, Trần Tông tác tìm hiểu tới rồi vài phần sinh tử huyền bí. Lại từ sinh tử huyền bí tìm hiểu đến vài phần luân hồi huyền bí. Sinh tử cùng luân hồi, có thể nói là cùng một nhịp thở. Thiên địa, cũng có thể là một loại đạo ý, là vì thiên địa đạo ý. Càn khôn, cũng có thể vì càn khôn đạo ý. Sinh tử, giống nhau có thể vì sinh tử đạo ý. Đến nỗi kia luân hồi, lại là thập phần cao minh, thắng qua âm dương, thắng qua thiên địa, thắng qua càn khôn, thắng qua sinh tử. Kia, có lẽ là một loại vô thượng đạo ý trình tự, nhưng giờ này khắc này Trần Tông, lại không có đi tìm hiểu luân hồi đạo ý, mà là lâm vào ngộ đạo bên trong, về âm dương, thiên địa, càn khôn, sinh tử thậm chí vài phần luân hồi huyền bí sôi nổi ở trong óc giữa xuất hiện mà ra. Tùy theo đó là hưởng ứng căn nguyên lực lượng bị lôi kéo. Một tia từ thế giới căn nguyên nội chia lìa mà ra. Hướng Trần Tông từ từ bay tới, dung nhập Trần Tông thần hải bên trong. Dung nhập kia âm dương thần luân trong vòng, âm dương thần luân đang ở phát sinh nào đó chuyển biến, tiếp theo tức, phong hỏa lôi dung hợp đạo ý biến thành vì cơn lốc, cũng mênh mông cuồn cuộn chuyển động, một tia phong hỏa lôi căn nguyên lực lượng, cũng sôi nổi từ thế giới căn nguyên nội chia lìa mà ra. Dũng mãnh vào thần hải, dung nhập dung hợp đạo ý trong vòng, tăng lên, tăng lên, tăng lên, phong hỏa lôi dung hợp đạo ý từ cực cảnh đệ nhị trọng bay nhanh tăng lên, đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng, tiếp theo, nhanh chóng đạt tới 8 phần uy năng. 9 thành uy năng, đột phá, 10 thành uy năng, phong hỏa lôi mỗi một loại đều chỉ là cao giai đạo ý. Nhưng dung hợp lúc sau uy năng, lại thắng qua đỉnh giai đạo ý. Đương nhiên, còn chưa kịp vô thượng đạo ý, đỉnh giai cùng vô thượng chi gian chênh lệch, hơn xa với cao giai đến đỉnh giai chi gian chênh lệch. Thậm chí có thể nói, vậy như là hai cái đại trình tự chi gian chênh lệch. Không phải số lượng có thể đền bù, đó là một loại hoàn toàn lột xác, nhưng, đạt tới 10 thành viên mãn uy năng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý. Ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cơn lốc tàn sát bừa bãi rít gào, chuyển động chi gian, kia gió lốc hóa thành mãnh liệt màu đỏ, vô số màu đen lôi đình dày đặc, lập lòe nhảy lên không thôi, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Đạo ý bên trong cũng có một loại đạo ý tên là hủy diệt, đó là một loại có thể lột xác vì vô thượng đạo ý cường hoành đáng sợ lực lượng. Hủy diệt đạo ý ở ra đời chi sơ chính là đỉnh giai trình tự, càng dễ dàng lột xác vì vô thượng trình tự. Ầm ầm ầm, Trần Tông thần hải trong vòng ẩn chứa đáng sợ hủy diệt hơi thở, ngọn lửa lôi đình gió lốc thổi quét mà qua, tựa hồ đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy, hóa thành hư vô giống nhau, không ngừng tới gần bị đủ mọi màu sắc quang mang bao trùm âm dương thần luân. Tiếp theo tức, phát sinh va chạm mạnh, oanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, vang vọng thiên địa giống nhau, thần hải rung chuyển không thôi, tựa hồ muốn bởi vậy mà băng toái. Thoáng chốc, tâm chi kiếm ý kiếm quang đại tác phẩm, thần huy vô tận, phảng phất vô số kiếm khí kiếm quang giống nhau thổi quét mà qua. Hết thảy dung chuyển đều ở khoảnh khắc bị suy yếu xuống dưới. Thần hải càng thêm củng cố, lực lượng, lực lượng, lực lượng, một sợi lại một sợi thế giới căn nguyên lực lượng chia lìa mà ra. Mỗi một sợi lực lượng từng người bất đồng, không ngừng tràn ngập, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông thần hải trong vòng, không ngừng rót vào nổ mạnh bên trong âm dương thần luân cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý trong vòng, theo thế giới căn nguyên lực lượng không ngừng chia lìa dũng mãnh vào Trần Tông thần hải giữa. Nhìn như biến mất không thấy, kỳ thật ở một bên quan sát thế giới ý chí. Rốt cuộc đau mình, này đó lực lượng, nhưng đều là thuộc về nó lực lượng a, hiện giờ bị không ngừng hấp thu, cứ việc cảm giác không phải rất nhiều, nhưng phải biết rằng, tích lũy lực lượng như vậy cỡ nào không dễ dàng, nếu không phải lúc này đây ở luyện ngục quỷ vực nội cắn nuốt đến rất nhiều quỷ vực ý chí. Cuối cùng càng là cắn nuốt kia ngọn lửa quỷ thần cụt tay thượng hải lượng quỷ vực ý chí. Nó căn bản là không muốn làm Trần Tông hấp thu nhiều như vậy thế giới căn nguyên lực lượng. Hiện tại, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, tạm dừng, thoáng chốc. Hết thảy căn nguyên lực lượng không hề tán giật mà ra, mà là có rút lại nội liễm, không cho Trần Tông lại hấp thu mảy may. Chương 1893, túc địch, trời cao vân đạm, xanh thảm vô ngần, Trần Tông xuất hiện ở vạn dặm trời quang dưới, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, thượng một tức, chính mình còn tại thế giới chỗ sâu trong, tìm hiểu thế giới căn nguyên đi, âm dương đạo ý tựa hồ có càng sâu trình tự lĩnh ngộ đến càng nhiều ảo diệu, thậm chí lôi kéo phong hỏa lôi dung hợp đạo ý cũng tùy theo tăng lên lên. Cuối cùng trở nên vô cùng cuồng bạo. Thổi quét quanh sát tới, cùng đang ở lột xác giữa âm dương thần luân trực tiếp va chạm. Kia phảng phất là kinh thiên động địa đại nổ mạnh, giống như sao trời tạc nứt dường như, tạc đến Trần Tông thần hải chấn động, tâm chi kiếm ý bùng nổ uy năng, mới vừa rồi ổn định thần hải, đại lượng thế giới căn nguyên sôi nổi tách ra từng sợi tương ứng căn nguyên chi lực, dung nhập thần hải bên trong, nhưng tiếp theo tức, lại rời đi thế giới căn nguyên, xuất hiện ở cuồn cuộn đại địa phía trên vô ngần dưới vòng trời. Thế giới ý chí, Trần Tông kêu gọi, không có đáp lại. Thế giới ý chí tâm tình thật không tốt, nếu hắn hiện hóa thành người nói, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt của hắn là đen nhánh, giống như là đáy nồi. Trần Tông tìm hiểu, nhưng không bình thường, đầu tiên là Thái Sơ kiếm nguyên công hoàn thiện ưu hóa. Kia như ít là tiêu hao một ít thế giới căn nguyên lực lượng, nhưng không nhiều lắm, hoàn toàn ở tiếp thu trong phạm vi, mặt sau âm dương đạo ý tìm hiểu, hoàn toàn là vượt qua Trần Tông dự kiến, bởi vì ngộ đạo, một đốn ngộ, biến số lớn hơn nữa, dẫn tới càng nhiều thế giới căn nguyên lực lượng bị Trần Tông hấp thu. Thế giới đau mình, những cái đó lực lượng, chính là thế giới rất nhiều năm tích lũy a, tiêu hao một ít, liền phải tiêu phí rất nhiều năm mới có thể đủ khôi phục lại. Nếu tiêu hao nhiều, thậm chí sẽ thương cập căn bản, may mà, Trần Tông tìm hiểu cùng hấp thu, còn chưa từng thương cập căn bản, nhưng cũng không thể tiếp tục hấp thu đi xuống, nếu không phải cùng Trần Tông làm giao dịch, làm này mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm hóa thân quỷ tộc lẻn vào luyện ngục quỷ vực nói. Chiếu như vậy hấp thu, thế giới ý chí thật muốn một cái tát chụp chết Trần Tông. Tiền đề là hắn có năng lực này, nhưng nói trở về, nếu không có kia một lần giao dịch, thế giới ý chí cũng không có khả năng làm Trần Tông tiến vào thế giới chỗ sâu trong đi tìm hiểu thế. Giới căn nguyên, tìm hiểu là tìm hiểu, hấp thu là hấp thu, đây là hai chuyện khác nhau. Nói ngắn lại, Trần Tông xem như kiếm lớn, thần hải bên trong, tâm chi kiếm ý biến thành trường kiếm chấn áp hết thảy. Mặt khác một chỗ, lại có một đoàn xám xịt quang đoàn không ngừng xoay tròn. Mơ hồ có thể nhìn đến thần luân chuyển động, nhìn đến cơn lốc rít gào, lôi đình tàn sát bừa bãi. Liệt hỏa đốt cháy, hỗn loạn, tràn ngập phá hư, đáng sợ đến cực điểm phá hư, hủy diệt hết thảy dường như, lại không ngừng biến mất, ngưng tụ, tái hiện, phảng phất ở sống hay chết chi gian không ngừng luân hồi. Trần Tông phát hiện chính mình thần thức, hoàn toàn bị ngăn cách ở bên trong, căn bản là vô pháp thẩm thấu mảy may, càng không cần đi can thiệp, hết thảy biến hóa, đều tự hành tiến hành, chỉ là không biết khi nào, mới vừa rồi có thể hoàn thành biến hóa, Trần Tông có loại dự cảm, đường hết thảy biến hóa hoàn thành lúc sau. Âm dương đạo ý tuyệt đối sẽ cho chính mình một kinh hỉ. Có lẽ, đến lúc đó liền không phải đỉnh giai đạo ý, mà là vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý, kiểu gì khó có thể thành tựu, chính mình có thể nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý. Đầu tiên là được đến tam kiếp lệ phong bí pháp mài giũa. Tam kiếp lệ phong bí pháp, chính là thượng cổ thời đại kiếm đạo đại thánh cảnh chí cường giả tập suốt đời tâm huyết nội tình sáng chế, lại không ngừng hoàn thiện đến mức tận cùng mới vừa rồi truyền thừa xuống dưới, lập ý nguyên bản bất phàm. Cứ việc cuối cùng vô pháp làm tâm kiếm đạo ý hoàn toàn lột xác vì vô thượng kiếm ý, cũng đã đánh hạ một cái vững chắc căn cơ, tiềm lực, tam kiếp lệ phong bí pháp, giao cho tâm kiếm đạo ý có thăng cấp vì vô thượng tiềm lực. Khuyết thiếu cái này tiềm lực, tâm kiếm đạo ý tưởng muốn lột xác vì vô thượng, khó khăn ít nhất tăng lên gấp 10 lần không ngừng, cũng nguyên nhân chính là vì tam kiếp lệ phong bí pháp cùng Trần Tông tự thân không ngừng tích lũy. Cùng với thiên địa khí vận chiếu cố, cuối cùng coi đây là căn cơ, trong lòng kiếm đạo ý rách nát kề bên tử vong tuyệt cảnh dưới. Linh cảm đại bùng nổ, lấy này sáng tạo ra tam kiếp lệ phong bí pháp đệ tứ kiếp. Cũng chính là cuối cùng một kiếp, rách nát kiếp, lấy không phá thì không xây được, phá rồi mới lập chi diệu, nhưng, không phải nói toạc là có thể lập, tuyệt đại đa số phá lúc sau liền phá. Liền không có, liền tan thành mây khói, chỉ có vững chắc vô cùng căn cơ. Cho dù là gặp phải tử vong tuyệt cảnh cũng không chút nào từ bỏ kiên trì cùng thẳng tiến không lùi. Đại nghị lực cùng với thiên địa đại khí vận chiếu cố, mới có vài phần hy vọng ở phá lúc sau một lần nữa đứng lên tới. Như vậy, đứng lên tới lúc sau, là khôi phục nguyên dạng, vẫn là chân chính siêu việt gông cùng xiềng xích đánh vỡ cực hạn. Lại là một vấn đề, nói ngắn lại, chính mình là nắm giữ vô thượng kiếm ý, nhưng trong đó khó khăn cùng hung hiểm, lại khó có thể thuyết minh, hiện tại âm dương đạo ý, hẳn là cũng là ở hướng tới vô thượng đạo ý phương hướng lột xác. Này quá trình sẽ so vô thượng kiếm ý càng dài lâu một ít, lại càng thêm an toàn, xem như các có chỗ lợi. Thế giới ý chí, Trần Tông lại kêu gọi tiếng thứ hai, chỉ là thế giới ý chí như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Lòng tràn đầy oán niệm, nó căn bản là không nghĩ trả lời Trần Tông. Hơn nữa, chiều hắn ném một con cung thiên thần, không sai, thật sự ném một con cung thiên thần, mênh mông cuồn cuộn thâm trầm mở mang đại địa phía trên. Vô ngần xanh thảm vạn dặm trời quang dưới, một đạo mênh mông kim quang tự nơi xa bay vút mà đến. Kia kim quang bàng bạc vô cùng, ước chừng có trăm trượng, xẹt qua chân không, trực tiếp lưu lại một đạo dài lâu đến cực điểm ước chừng có mấy vạn mễ kim sắc thẳng tắp quỹ đạo. Thật lâu không tiêu tan, tràn ngập ra kinh thiên động địa bá đạo hùng hồn, phảng phất trấn áp thiên địa, ầm ầm ầm, đương kim quang bay vút mà qua mấy vạn mễ lúc sau, mới vừa có từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, cuồn cuộn lắc lư, giống như kinh chập tiếng sấm, vang vọng thế gian, lại phảng phất sơn băng địa liệt, rung chuyển trời đất, thoáng chốc quá huyền giới nội rất nhiều tu luyện giả sôi nổi bị kinh động. Kia kim quang sở phát ra hơi thở, quá cường, phảng phất áp đảo hết thảy sinh linh phía trên, gọi người hơi chút một cảm ứng, chỉ có sợ hãi, cho dù là cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng là như thế. Kia đạo kim quang, đó là Thiên Nguyên Thánh Tử, đã có người ở kinh hãi bên trong, đem kia một đạo kim quang thân phận nhận ra tới, trải qua thượng một lần một trận chiến, cung thiên thần một người độc chắn vạn quân, lấy bản thân chi lực, đánh tan chém giết mấy vạn quỷ tộc đại quân. Lệnh này toàn quân bị diệt, càng là làm kia quỷ vương hốt hoảng chạy trốn, chấn động thiên hạ, Thiên Nguyên Thánh Tử bốn chữ, vang vọng quá huyền giới, thậm chí vang vọng Thiên Nguyên Thánh vực, tu luyện giả cũng biết càng nhiều huyền bí, tỉ như kia bán thần cực hạn phân chia từ từ, mà ở luyện ngục quỷ tộc xâm lấn phía trước, Thiên Nguyên Thánh vực nội nhưng không tồn tại bán thần cực hạn cường giả. Cường đại nhất chính là tinh nhuệ cửu tinh cấp trình tự, cho dù là hiện tại, trải qua luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, tuy rằng tử vong rất nhiều, nhưng sống sót tu luyện giả sôi nổi được đến chỗ tốt. Một đám trở nên càng cường đại hơn, cũng vẫn như cũ còn không có sinh ra bán thần cực hạn cường giả. Hiện giờ, Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng công nhận bán thần cực hạn cường giả có tam tôn. Thiên Nguyên Thánh Tử cung thiên thần, kiếm đế Trần Tông, kiếm ma Trần Tu, bất luận cái gì một tôn, đều là có thể nhất kiếm chảm vạn quân chí cường giả. Đặc biệt là Thiên Nguyên Thánh Tử cung thiên thần cùng kiếm đế Trần Tông, càng là giành được Đông kiếm đế Tây Thánh Tử tiếng khen. Bởi vì Trần Tông chính là nhất kiếm tự đông mà đến, mà cung thiên thần bản thân chính là quá huyền giới Thái Huyền Thánh Tử. Quá huyền giới tắc ở vào Thiên Nguyên Thánh vực lấy Tây. Thậm chí đều có người hoài nghi, này có phải hay không có thể cùng trong truyền thuyết đại thánh cảnh chí cường giả chống lại. Rốt cuộc, đại thánh cảnh chí cường giả sớm đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện quá. Cho dù là lúc này đây luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, cũng vẫn như cũ không có đại thánh cảnh chí cường giả xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, trừ bỏ thế giới ý chí bản thân, không có người rõ ràng. Có lẽ là một loại quy tắc, không cho phép bọn họ chân chính ra tay, có lẽ lại là mặt khác nguyên nhân từ từ, nói ngắn lại, đó là một cái mê. Như vậy, ở đại thánh cảnh chí cường giả dưới, lợi hại nhất, không thể nghi ngờ chính là bán thần cực hạn ba người. Hiện tại, tam đại bán thần cực hạn cường giả Thiên Nguyên Thánh Tử cung thiên thần như thế thanh thế mênh mông cuồn cuộn xuất động, là muốn đi đâu? Có lẽ ta biết, một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả ánh mắt nhấp nháy ánh sao. Dùng không phải thực khẳng định ngữ khí nói. Thiên Nguyên Thánh Tử cung thiên thần cùng kiếm đế Trần Tông chi gian từng có nhiều lần mâu thuẫn xung đột, Lúc này đây, nói không chừng là muốn cùng Kiếm Đế nhất quyết cao thấp. Trên đời này, không có không gia phong tường, Cung Thiên Thần cùng Trần Tông chi gian mâu thuẫn xung đột từ rất sớm liền xuất hiện. Canh giữ cửa ngõ chú nhiều thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm tìm ra một ít dấu vết để lại tới. Cho dù là phía trước Quá Huyền Thành thành chủ phủ kia một lần quyết đấu, cũng bị người khai quật ra tới, Thiên Nguyên Thánh Tử cùng Kiếm Đế từng có nhiều lần xung đột. Có người kinh ngạc vạn phần, không sai, đây là ta ngẫu nhiên biết được tin tức, ta tựa hồ cũng nghe nói qua, theo ta được biết, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn khi, Thiên Nguyên Thánh Tử cũng từng cùng Kiếm Đế một trận chiến. Trận chiến ấy nghe nói bởi vì luyện ngục quỷ vương ra tay mà không có phân ra thắng bại. Ngược lại liên thủ đối địch đánh lui quỷ vương, đã là đối thủ, lại là chiến hữu sao? Có người hai mắt tỏa ánh sáng, đi, mau cùng đi lên nhìn xem. Không sai, nói không chừng, này sẽ là một hồi số mệnh chung quyết đấu, không có ngoại địch xâm lấn khi, hai người, đó là đối thủ, nhất định phải nhất quyết cao thấp thậm chí một phân sinh tử. Có ngoại địch xâm lấn khi, hai người, lại có thể trở thành chiến hữu, liên thủ đối địch, là đối thủ, cũng là chiến hữu, túc địch hai chữ tới hình dung, nhất thích hợp bất quá, túc địch chi chiến, đó là số mệnh chi chiến, là số mệnh chung quyết đấu, phảng phất minh minh đều có ý trời, chờ mong, vô số biết đến người. Vạn phần chờ mong, nhân tộc tam đại bán thần cực hạn cường giả, tương đối mà nói, Thiên Nguyên Thánh Tử Cung Thiên Thần cùng Kiếm Đế Trần Tông thanh danh càng vì vang dội. Đến nỗi Kiếm Ma Trần Tu thanh danh, tương đối muốn nhược thượng một ít, đây là chí cường chi chiến, đây là đỉnh quyết đấu, ngăn cản, không có người có thể ngăn cản, liền tính là tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được, bởi vì, đây là số mệnh chi chiến, ầm ầm ầm, giống như cửu thiên thần lôi, mênh mông cuồn cuộn vô biên, trăm trượng kim quang mênh mông cuồn cuộn không thôi, nơi đi qua hết thảy phảng phất đều bị đánh nát, dường như chân không vô tận, hư không vô ngần, chỉ có kia một đạo phảng phất vĩnh hằng bất diệt kim quang đang không ngừng đi tới. Đi tới, Quá Huyền giới rất lớn, nhưng Quá Huyền giới cũng rất nhỏ, hết thảy đều tương đối mà nói, đối với bình thường tu luyện giả tới nói, muốn qua sông Quá Huyền giới, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, thậm chí khả năng trên đường tử vong, nhưng đối với đứng đầu cường giả mà nói, qua sông Quá Huyền giới, cũng bất quá là trong khoảng thời gian ngắn sự tình, hơn nữa còn sẽ không tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, phảng phất có hư không thần sấm chớp mưa bão không động đại hưu, phảng phất có trận gió tàn sát bừa bãi rít gào thiên địa. Theo kia một đạo mênh mông cuồn cuộn vô tận kim quang lúc sau, càng có từng đạo thân ảnh đi theo, cho dù là bị rơi xuống rất xa, cũng vẫn như cũ không ngừng đi theo, mỗi người trong lòng đều phảng phất thiêu đốt một đoàn liệt hỏa. Bọn họ chờ mong, bọn họ khát vọng, kim sắc bất diệt thần quang giống như ngọn lửa trung tâm, còn lại là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, Cung Thiên Thần. Cung Thiên Thần hai trong mắt cũng phảng phất thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, xuyên thấu thời không giống nhau chăm chú nhìn phía trước, tầm mắt cuối là một đạo sừng sững ở thiên địa chi gian, kiếm khí trùng tiêu thân ảnh, Kiếm Đế. Chương 1894, thế giới mạnh nhất chi chiến. Sắc trời sáng sủa, vạn dặm không mây, một mảnh non sông gấm vóc tráng lệ tú lệ, nhưng giờ này khắc này, cả tòa trái lệ núi sông, cả ngày mỹ lệ không trung đều đang rung động, lúc đầu rất nhỏ, dần dần trở nên mãnh liệt, trở nên cuồng bạo, nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, hư không chấn động, thiên địa run minh, trong nháy mắt, phong vân mãnh liệt, thiên địa nguyên khí giống như thiên hà chảy ngược, biển cả giàn giụa, trong nháy mắt, rời non lấp biển hóa thành sóng to, vạn dặm không mây trời quang dưới, là một mảnh mở mang vô biên thổ địa, là vùng quê, không có sinh linh sống ở, có lẽ, thế giới ý chí sớm đã vì Trần Tông cùng Cung Thiên Thần tuyển hảo chiến trường. Từ lúc ban đầu, hai người với Thiên Nguyên Phế Khư tương ngộ, Trần Tông nhỏ yếu, Cung Thiên Thần cường đại, lại lần đầu tiên làm Cung Thiên Thần nho nhỏ ăn cái buồn mệt. Lần thứ hai, Linh Võ Đại Đế truyền thừa nơi lại tương ngộ, nhìn như Trần Tông thua, kỳ thật được đến chỗ tốt, còn muốn thắng qua Cung Thần. Lần thứ ba, còn lại là ở Phong Vương Tháp nội, cứ việc hai người không tính trực tiếp giao thủ, nhưng thứ tự thượng, Trần Tông lại thắng qua Cung Thiên Thần, áp chế. Lần thứ tư, Quá Huyền Thành chủ phủ nội một trận chiến, nếu không có Quá Huyền Thánh cung bí bảo hộ thể, Cung Thiên Thần có lẽ đã chết vào Trần Tông dưới kiếm. Lần thứ năm, đó là Cung Thiên Thần tự Quá Huyền trong động lấy được truyền thừa. Chiến lược bạo tăng, đánh tan quỷ tộc đại quân lúc sau chủ động tìm tới môn tới. Hai người khuynh lực một trận chiến, Trần Tông có chút hạ xuống hạ phong, lại bởi vì quỷ vương đột kích mà ngưng, thậm chí liên thủ đánh lui quỷ vương. Hiện tại, sẽ là lần thứ sáu chiến đấu, có lẽ, cũng là cuối cùng một lần chiến đấu. Trần Tông sừng sững ở vạn mét trời cao bên trong, mặc cho cuồng phong thổi tập, thân hình lại không chút sứt mẻ, chỉ có kia y quyết sợi tóc theo phong phiêu đãng. Cả người cho người ta một loại sừng sững như bàn thạch núi cao đồ sộ bất động, lại phảng phất tùy thời sẽ thuận gió bay đi kỳ dị mâu thuẫn cảm. Chờ đợi, Trần Tông đang chờ đợi, đương Cung Thiên Thần xuất động là lúc, vận mệnh chú định, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm ứng, Cung Thiên Thần muốn tới, loại này cái gọi là vận mệnh chú định cảm ứng, kỳ thật là thế giới ý chí truyền đạt cấp Trần Tông. Đương nhiên, Cung Thiên Thần muốn cùng chính mình một trận chiến, cũng không phải thế giới ý chí sở chủ đạo, kia đối nó mà nói, chưa nói tới cái gì chỗ tốt, chính mình cùng Cung Thiên Thần chi gian, sớm hay muộn muốn phân ra một cái thắng bại, hiện tại, thời cơ đã đến, như vậy, liền chiến đi, thoáng chốc, một cổ vô hình kiếm ý tự Trần Tông trên người phun ra mà ra. Trùng tiêu dựng lên, phảng phất xỏ xuyên qua trời cao, thẳng thấu vòng trời đỉnh, rất xa, rất nhiều người liền cảm giác được một cổ cuồn cuộn mà sắc nhỏ đến mức tận cùng kiếm ý ngang qua ở thiên địa chi gian, chấn áp đương thời, mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn đến một mạt thật lớn kiếm hình chót vót. Kiếm đế, vô thượng kiếm đế, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe một sợi ánh sao, sắc bén đến mức tận cùng, lại mượt mà vô cùng, không một chút ít pháo hoa hơi thở, kia hư không ở hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới, tựa hồ ở lui chuyển, làm Trần Tông thấy được một mạt mênh mông cuồn cuộn bất diệt kim quang chính lấy tốc độ kinh người. Hướng lược tới gần, Cung Thiên Thần, tới, thoáng chốc, Cung Thiên Thần trước mắt, ảnh ngược ra Trần Tông sừng sững ở thiên địa chi gian thân ảnh. Mà Trần Tông đôi mắt, cũng hiện lên một mặt diệu thế kim quang, hai bên đôi mắt nháy mắt xuyên thấu qua hư không giao hội. Vô hình chiến ý cùng kiếm ý phát ra, với trong hư không va chạm, mơ hồ, tựa hồ có vô số chói tai thanh âm không ngừng vang lên. Một mảnh mấy mét phạm vi hư không, thế nhưng xuất hiện từng đạo nhỏ vụn màu đen vết rách. Uốn lượn trải rộng, giống như mạng nhện, gần chỉ là đôi mắt sở mang theo ý chí va chạm. Thế nhưng liền xé rách này không gian cường độ tăng lên lúc sau hư không. Này rốt cuộc là cái dạng gì uy năng? Đương nhiên, bất luận là Cung Thiên Thần sở tu luyện ra tới một thân chiến ý, vẫn là Trần Tông sở nắm giữ vô thượng kiếm ý, đều có khủng bố đến cực điểm uy lực, đặc biệt là bị lần lượt khai phá cùng cô đọng, càng là đáng sợ, tầm thường bán thần cực hạn cường giả, căn bản là vô pháp thừa nhận, như luyện ngục quỷ tộc quỷ xâm bộ kia hai tôn quỷ vương. Giống bọn họ như vậy trình tự cường giả, hiện tại đã hoàn toàn không phải Trần Tông cùng Cung Thiên Thần đối thủ. Thậm chí, một cái ngưng tụ kiếm ý cùng chiến ý ánh mắt chăm chú nhìn, liền đủ để đưa bọn họ ý chí đánh tan. Này, chính là chênh lệch, có chút chênh lệch, giống như lệch trời, ánh mắt va chạm, đó là ý chí giao phong, thế lực ngang nhau, Cung Thiên Thần thân hình không có nửa phần tạm dừng, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, chợt một quyền giơ lên, kim quang tràn ngập chi gian, hóa thành một tầng kim sắc quyền phong bao trùm ở trên nắm tay. Lại phảng phất lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, đây là vô cùng đơn giản một quyền, lại là đại đạo chí giản một quyền, này một quyền thoạt nhìn không có chút nào biến hóa, bởi vì hết thảy biến hóa, toàn bộ đều ẩn chứa ở trong đó, trực tiếp hóa thành ẩn chứa thiên địa chí lý một quyền. Kiếm đế, tiếp ta một quyền, Cung Thiên Thần thanh âm ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn, vang vọng thiên địa, chấn động hư không, một quyền, phảng phất chịu tải thiên địa vĩ ngạn lực lượng, một quyền, có thẳng tiến không lùi thế như trẻ tre cực hạn uy thế. Một quyền tràn ngập dung chuyển trời đất tan biến vô căn cứ dập nát chân không khủng bố uy lực. Vô cùng đơn giản một quyền, thiên địa chí lý một quyền, hữu tử vô sinh một quyền, số mệnh chi chiến, trước nay liền không dung lưu thủ, đánh chết, đánh nát, tiêu vong, một loại kiên quyết ở quyền hạ tràn ngập, đó là thảm thiết, chiến, chiến, chiến, cửu thiên thập địa, chiến đấu không thôi chiến đấu không ngừng, một quyền oanh sát, giống như sao băng phá không, phá hủy hết thảy, Trần Tông thoáng chốc cảm giác được chính mình thân hình bị đánh sâu vào. Bốn phía hư không, hết thảy nguyên khí đều bị bài xích, hóa thành chân không, hơn nữa nảy sinh ra một cổ hùng hồn bá đạo lực lượng. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách tới, chỉ là một quyền, lại làm Trần Tông phảng phất lâm vào cùng thiên địa là địch khốn cảnh. Thật giống như chính mình bị này một phương thiên địa sở bài xích. Này, đã không phải đơn giản cửu thiên thập địa chiến pháp nắm tay, mà là Cung Thiên Thần bản thân ở cửu thiên thập địa chiến pháp phía trên càng tiến thêm một bước. Kết hợp tự thân sở khai phá ra tới nắm tay, này một quyền có cửu thiên thập địa chiến pháp kinh người chiến ý lực lượng, càng có phảng phất nắm giữ một phương hư không đánh sâu vào chấn áp địch nhân uy năng. Hơi chút nhược một ít, tại đây một quyền dưới liền sẽ bị trực tiếp chấn áp trụ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ngưng tụ khủng bố đến cực điểm lực lượng một quyền oanh sát tới, đem chính mình sinh sôi đánh bạo, đánh thành huyết vụ, thì cốt vô tồn, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian. Nhưng Cung Thiên Thần đối thủ là Trần Tông, kiếm đế Trần Tông, thiên nguyên thánh vực vô thượng kiếm đế, một cái số mệnh chi địch, nếu liền hắn một quyền đều không chịu nổi nói, gì nói túc địch, làm sao cần chính mình như thế nhớ thương. Một quyền oanh sát mà qua, hư không hoàn toàn bị xé rách, giống như là che kín răng cưa đại đao lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, đem giống như vải vóc hư không trực tiếp xé rách, kia một ngụm đen nhánh vết nứt, tản mát ra vô cùng lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Vô số trận gió tia chớp ở chỗ sâu trong giống giận, hủy diệt hết thảy, bực này uy thế, Trần Tông đánh giá, cho dù là quỷ vương huyền liệt cũng vô pháp thừa nhận. Thậm chí, kia quỷ vương huyền ma, cũng giống nhau vô pháp hoàn toàn chống đỡ được. Đây là đáng sợ đến cực điểm uy lực, so với thượng một lần tới, Cung Thiên Thần chiến lực, không biết tăng lên nhiều ít lần. Nếu là làm Cung Thiên Thần tiến vào luyện ngục quỷ vực nói, trừ bỏ quỷ vực, ý chí cô đọng ra ngọn lửa quỷ thần ở ngoài quỷ tộc giữa, phòng trừng không có người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu là quỷ vương huyền ma bực này cường giả triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh bám vào người nói, chiến lược bạo tăng mấy lần, có lẽ mới có vọng ngăn trở. Tuy rằng rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu a. Trần Tông phát ra một tiếng thản nhiên thở dài, trong mắt ánh sao giống như kiếm phong chợt lóe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường kiếm không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, nhất kiếm vẽ ra, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản nhất kiếm, không ngừng áp bách tới chân không uy áp ở khoảnh khắc đã bị này nhất kiếm hoa khai, phảng phất một chương mỏng giấy bị xé rách dường như, mà này nhất kiếm xé rách chân không áp bách lúc sau, phảng phất xuyên thấu hư không giống nhau, chỉ là khoảnh khắc liền sát hướng cung thiên thần nắm tay. Đương kiếm phong chạm đến nắm tay nháy mắt, lại vô thanh vô tức thoáng chốc biến hóa vì phong lôi mênh mông cuồn cuộn, thanh thế kinh thiên động địa, giống như long trời lở đất. Vô thanh vô tức kiếm thắng ở tốc độ, kỳ mau vô cùng, vừa ra tước chung, nhưng phong lôi mênh mông cuồn cuộn kiếm thắng ở lực lượng, uy lực vô cùng, bẻ gãy nghiền nát. Đối mặt cung thiên thần này một quyền chỉ có thể ngăn cản, ai càng cường. Một đốn, đương kiếm phong cùng nắm tay va chạm khoảnh khắc, thiên địa thời không đều ở nháy mắt hơi hơi một đốn, phảng phất đọng lại giống nhau, vậy như là biến thành một bộ bức họa cuộn tròn, dấu vết ở trên hư không bên trong, tuyên cổ trường tồn, bị nơi xa tới rồi một ít người thu vào trong mắt. Vĩnh thế không quên, tuyên cổ bất diệt, sau này, còn có người dựa vào dấu vết ký ức cùng cao siêu vô cùng tài nghệ, đem một màn này hóa thành một bộ bức họa cuộn tròn truyền lại đời sau vĩnh hằng, trở thành chí bảo, truyền lưu ở thiên nguyên thánh vực bên trong, nhưng, đó là lời phía sau, hư không đọng lại tạm dừng, chỉ là một tức mà thôi, thoáng chốc rách nát, tan vỡ, rách nát. Hết thảy đều phảng phất nứt toạc hóa thành hư vô giống nhau. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, tức khắc phản kích, lệch đến Trần Tông cùng cung thiên thần thân hình khẽ run lên. Lần lượt lui về phía sau vài trăm thước xa, trung gian, một đạo vài trăm thước phạm vi đen nhánh giống như hắc động tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy lực. Diệt sạch hết thảy, cắn nuốt hết thảy, đó là kiếm phong cùng nắm tay va chạm lúc sau sở phát ra khai hư không vết rách. Chỉ là này hư không vết rách đại đến có chút quá mức. Phải biết rằng, giờ này khắc này quá huyền giới không gian cường độ chính là so dĩ vãng càng cường vài lần, như quỷ xâm bộ hai tôn quỷ vương kia chờ trình tự chiến lực, cũng chỉ có Khuynh Tấn toàn lực mới có vọng xé rách ra rất nhỏ không gian vết rách. Nhưng hiện tại, hai người một kích va chạm, lại có thể xé rách vài trăm thước phạm vi hư không, hình thành hắc động giống nhau, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nếu là đặt ở phía trước không gian cường độ, này hư không vết rách ít nhất sẽ khuếch tăng gấp 10 lần thậm chí là 20 lần. Hư không vết rách càng lớn, liền càng là khó có thể khép lại, đối bốn phía ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Kinh người cắn nuốt lực lượng, không ngừng cắn nuốt bốn phía hết thảy, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều cắn nuốt vì hư vô. Khủng bố đến cực điểm, làm người cách xa nhau rất xa xem một cái, liền cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ bị cắn nuốt đi vào. Thậm chí cả người tâm thần ý chí thậm chí huyết nhục từ từ hết thảy, toàn bộ đều phải bị cắn nuốt đi vào, một bị cắn nuốt đi vào kết quả, chính là tử vong, hoàn toàn tiêu tán, đây là thiên nguyên thánh tử cùng kiếm đế thực lực sao? Rất xa, một đám trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng. Quả thực vô pháp tưởng tượng, không cách nào hình dung, kia một kích, Trần Tông cảm giác được cung thiên thần sở có được cường hoành đến cực điểm chiến lực. Cùng lý, cung thiên thần cũng cảm giác được rõ ràng Trần Tông kia nhất kiếm ngăn trở sở ẩn chứa cực hạn sắc. Nhọn cùng uy lực, cường địch, kinh địch, đối thủ, chiến ý, kinh người đến cực điểm chiến ý, từ cung thiên thần trong mắt phun ra mà ra, hóa thành kim sắc ngọn lửa đốt cháy hư không, tuyên cổ bất diệt, kinh người đến cực điểm kim quang cũng ở trên người bốc lên dựng lên. Siêu việt trăm trưởng. Không ngừng dâng lên phun trào, kiếm minh thanh cũng ở nháy mắt, vang vọng với thiên địa chi gian, vạn kiếm đua tiếng, du dương tuyệt thế, chương 1895, thế giới mạnh nhất chi chiến. Oanh, oanh, oanh, lần lượt kinh thiên động địa thật lớn thanh âm không ngừng vang lên. Này một mảnh vùng quê, chính là thế giới ý chí vì Trần Tông cùng cung thiên thần sở lựa chọn chiến trường. Vạn dặm vô ngần, không có bất luận cái gì sinh linh sinh tồn, mặc cho Trần Tông cùng cung thiên thần tùy ý một trận chiến. Đối thế giới ý chí mà nói, cung thiên thần là khí vận chi tử, rất quan trọng, nhưng Trần Tông cũng rất quan trọng. Một trận chiến này, nó sẽ không có bất luận cái gì thiên hướng, công bằng công chính quyết đấu, hết thảy toàn bằng chiến lược cùng thủ đoạn. Bất luận là cung thiên thần vẫn là Trần Tông, chiến lược ngập trời, này tốc độ, kinh người đến cực điểm, làm người nghe kinh sợ, trừ bỏ đại thánh cảnh trí cường giả cùng Trần Tu ở ngoài. Toàn bộ thiên nguyên thánh vực nội, căn bản là không có người có thể bắt giữ đến hai người thân hình. Liền mơ hồ thân ảnh đều không thể bắt giữ đến. Bọn họ có khả năng đủ nhìn đến, chính là vạn dặm vùng quê trên không lần lượt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có vô số khí kình tạc nước, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thổi quét phạm vi vài trăm thước thậm chí mấy ngàn mét phạm vi. giống như sao trời nổ mạnh dường như, khuếch tán ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh hoàn. Mỗi một lần va chạm tạc nứt tinh hoàn, đều lấy vô thượng sức mạnh to lớn, đem hư không tầng tầng xé rách, lộ ra vô số hắc ám, trận gió giận lôi, hủy diệt bốn cực. Trước một tức, tinh hoàn ở vùng quê tả trên không tạc nứt, tiếp theo tức, lại có tinh hoàn ở vùng quê hữu trên không tạc nứt. Ngươi xem tới được sao? Một tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ngữ khí trầm thấp hỏi, nhìn không tới, liền bóng dáng cũng bắt giữ không đến, đáp lại hắn chính là một tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả. Hắn tu luyện có một môn đồng thuật, hơn nữa đạt tới cao thâm nông nỗi, liền tính là chiến lực so với hắn cường đại người, hắn cũng có thể bắt giữ đến này thân ảnh. Hắn tự tin, cho dù là phía trước xâm lấn những cái đó quỷ vương, hắn cũng có thể dựa vào cao thâm đồng thuật bắt giữ đến này mơ hồ thân ảnh. Nhưng hiện tại, hắn đem đồng thuật thi triển đến mức tận cùng khi, lại không cách nào bắt giữ đến chút nào Trần Tông hoặc là Cung Thiên Thần thân ảnh. Một chút ít mơ hồ đều không có, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hai người tốc độ quá nhanh, có một loại siêu việt thế giới này cực hạn hương vị. Thế giới ý chí lực lượng khôi phục, Thiên Nguyên Thánh vực đặc biệt là quá huyền giới lột xác thập phần rõ ràng. Bởi vậy, rất nhiều có không tầm thường thiên phú lại khuyết thiếu cũng đủ cơ duyên người sôi nổi có thể tiến bộ vượt bậc, hiện giờ quá huyền giới nội cửu tinh cấp chiến lực so với quá vãng, ít nhất nhiều 10 cái không ngừng, theo thời gian trôi đi, này số lượng còn sẽ không ngừng tăng nhiều, lệch đến Thiên Nguyên Thánh vực không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Này, đối với chống đỡ hư không tà ma xâm lấn, có cực đại trợ giúp, cũng có thể càng tốt cố thủ Thiên Nguyên Thánh vực, tránh cho ngoại địch xâm nhập, quá nhanh, không chỉ là mau, càng ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm rách nát hết thảy lực lượng. Vạn dặm vùng quê trên không gian, không ngừng xuất hiện vết rách hắc động, tiểu tác mấy chục mét phạm vi, đại tác vài trăm thước phạm vi, chớp mắt nhìn lại, vạn dặm vùng quê thượng hư không, đồng thời có mấy chục cái hắc động xuất hiện, mỗi một tòa hắc động đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Phảng phất cắn nuốt hết thảy hủy diệt hết thảy, gọi người chỉ là xem một cái, liền tâm thần kinh hãi không thôi, xé rách, ở hai người lần lượt va chạm dưới, vạn dặm vùng quê đại địa cũng bị không ngừng xé rách. Từng điều khe rãnh giống như cự long xoay người, tàn phá vô số, trước mắt vết thương, gần chỉ là không đến 10 tức thời gian mà thôi, này vạn dặm vùng quê liền rách nát hơn phân nửa, giống như phế tích, thật giống như là vạn quân đối chọi điên cuồng xé sát sở tạo thành. Kiểu gì kinh sợ, rất xa, ở vạn dặm vùng quê ở ngoài mọi người, tâm thần đều ở điên cuồng run rẩy, sợ hãi, hồi hộp, kính sợ, đủ loại cảm xúc không ngừng đánh sâu vào bọn họ, kia mênh mông cuồn cuộn vô cùng thanh âm kích động, gọi bọn hắn đầu óc nổ vang không thôi. Không thể không lui đến càng khai ly đến xa hơn, nếu không, vô pháp thừa nhận, cảm giác va chạm sở phát ra hơi thở, liền phảng phất muốn đem bọn họ đều trấn áp, phá hủy, chiến ý hùng sôi trào, ở thiêu đốt, trở nên càng thêm cường thịnh, Cung Thiên Thần trên người kim sắc ngọn lửa, càng thêm hùng hồn, mãnh liệt, hắn vô cùng phấn chấn, chỉ cảm thấy chính mình cửu thiên thập địa chiến pháp, tựa hồ ở đột phá, muốn đột phá hiện tại trình tự, gông cùng xiềng xích, đạt tới một cái càng cao trình tự, nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Trần Tông cũng vô cùng kích động, trên người kiếm ý càng thêm ngưng thật, đối tâm chi kiếm ý ứng dụng, cũng càng thêm ngưng tụ, uy lực của nó, cũng ở từng bước một tăng lên, phảng phất không có chừng mực, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được Cung Thiên Thần chiến lực. Theo không ngừng chiến đấu, theo kia chiến ý không ngừng tăng vọt mà không ngừng tăng cường. Đó là một môn đáng sợ truyền thừa, chỉ vì chiến đấu mà sinh truyền thừa, đối thủ, cường địch, vui sướng tràn trề chiến đấu, Trần Tông, ta chặn đánh bại ngươi, một tiếng bạo giống. Chợt ở hiên địa chi gian nổ vang, sóng âm cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn bát phương, thế nhưng đem hư không xé rách ra vô số nhỏ vụn vết rách. Một tiếng nổ vang, kích động trời cao, thoáng chốc, kim quang mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, phảng phất hóa thành một vòng kim sắc liệt dương treo không chiếu khắp vùng quê. Mỗi một sợi quang mang đều phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn vô cùng khủng bố uy lực. Phảng phất trời đất bao la, không thể trốn tránh, đây là tuyệt chiêu, là Cung Thiên Thần từ Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp nội tìm hiểu ra tới tân tuyệt chiêu. Cửu Thiên Thập Địa Chân Dương Toái Không Đánh, này là một môn do Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn còn mạnh hơn Hoành Tuyệt Chiêu. Mới vừa rồi, Cung Thiên Thần kỳ thật đã thi triển quá Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn, lại không làm gì được Trần Tông, hiện tại tự nhiên là muốn thi triển ra uy lực càng cường đại hơn tuyệt chiêu. Chân dương dưới, bao phủ hết thảy, bao trùm hết thảy, trấn áp hết thảy, không chỗ nào che giấu, Trần Tông chỉ cảm thấy, kia chân dương chiếu rọi dưới, sở hữu hết thảy đều bị bao trùm, hình thành một mảnh độc đáo khu vực. Có chút cùng loại với lĩnh vực giống nhau, mà chính mình liền ở vào kia lĩnh vực trong vòng, đánh rơi, Cung Thiên Thần cao cao giơ lên kia ước chừng có trăm mét lớn nhỏ kim sắc chân dương. Bỗng nhiên hướng phía dưới ném mạnh, nơi đi qua, chân không sôi nổi băng toái ra vô số vết rách, nguy cơ mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ, không ngừng đánh sâu vào Trần Tông tâm thần, làm thân hình cũng hơi hơi rung động lên, hai tròng mắt ngưng tụ, Trần Tông phát hiện kia một viên trăm mét kim sắc liệt dương, thế nhưng trọn vẹn một khối, tựa hồ không tồn tại chút nào sơ hở. Không, tồn tại sơ hở, chính mình có thể nhìn đến, chỉ là kia sơ hở gần chỉ có một chỗ mà thôi. Hơn nữa, kia sơ hở còn đang không ngừng biến hóa vị trí, hơn nữa bị thật mạnh dòng khí lực lượng sở bao trùm. Có sơ hở, tương đương không có sơ hở, một kích đánh rơi, kia quang mang vạn trượng, mãnh liệt vô song, không trung, tựa hồ ở nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám, không thấy năm ngón tay, giống như hắc động cắn nuốt hết thảy, phụ trợ đến kia một đạo kim sắc liệt dương càng thêm lóa mắt, càng thêm lộng lẫy. Đương thời chi gian, thiên địa bên trong, hắc ám bao phủ, chỉ có kia liệt dương kim quang vĩnh tồn, phảng phất tuyên cổ, sở hữu hết thảy đều sẽ ở kia liệt dương kim quang dưới dập nát, tan rã, hoàn toàn hóa thành hư vô. Nguy cơ, mãnh liệt chính mình nguy cơ. Trần Tông vô cùng chắc chắn, luyện ngục quỷ vực giữa cường đại nhất quỷ vương huyền ma. Tại đây một kích dưới, trực tiếp liền sẽ hôi phi yên diệt, cứ việc chính mình so quỷ vương huyền ma càng cường, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn trở này một kích. Này một kích, cung thiên thần khuynh tẫn toàn lực, chỉ này một kích phân thắng bại định sinh tử. Hít sâu một hơi, Trần Tông cả người chấn động, thoáng chốc, tiềm tàng trong người khu trong vòng lực lượng cũng ở khoảnh khắc bị kích phát mà ra. Một đóa so chậu rửa mặt còn muốn đại huyết sắc đóa hoa với trên đỉnh đầu không ngưng tụ. Tinh chi hoa, đỉnh giai cực cảnh chi hoa, nguyên bản chính mình thân thể liền bởi vì luyện thể quan hệ trở nên thập phần mạnh mẽ, Trần Tông phòng trừng đạt tới cực hạn khi, hẳn là có thể cô đọng ra trung giai cực cảnh chi hoa. Này ở nhân tộc giữa, xem như thực ghê gớm, thế giới chỗ sâu trong căn nguyên tìm hiểu, vô hình giữa, bởi vì hoàn thiện ưu hóa thái sơ kiếm nguyên công quan hệ, lôi kéo quỷ vực thế giới căn nguyên lực lượng dung nhập, khiến cho thân hình đã xảy ra thâm trình tự lột xác. Đó là sinh mệnh một loại quá độ, linh thể, hơn nữa, lập tức liền đạt tới trung cấp linh thể nông nỗi, nguyên bản vững chắc kinh người căn cơ hơn nữa trung cấp linh thể ảo diệu. Trần Tông còn không có cẩn thận thể hội, cung thiên thần đột kích chiến đấu kịch liệt, lại kích phát xuất thân khu tiềm năng cùng lực lượng, hiện giờ, càng là ở cung thiên thần chí cường một kích uy áp dưới. Nước chảy thành sông đạt tới cực cảnh, cô đọng cho thuê lại giai cực cảnh chi hoa, tam hoa, đã thành tựu hai đóa, còn dư lại cuối cùng khí chi hoa chưa từng cô đọng. Bởi vì Trần Tông cảm giác được, theo chính mình thân hình lột xác, có khả năng đủ cất chứa luyện khí hạn mức cao nhất, cũng lại lần nữa tăng lên, Trần Tông chiến lực cũng ở khoảnh khắc tiến thêm một bước tăng cường rất nhiều, khí huyết cuồn cuộn như chân long bay lên không giống nhau. Thoáng chốc, hóa thành một cổ cực hạn huyết khí, nháy mắt dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý trường kiếm nội. Lực lượng, độ cao ngưng tụ, ngay lập tức chi gian, Trần Tông thân hình tựa hồ nhoáng lên, quanh thân xuất hiện bốn đạo ảo giác, chân trong chân ngoài kiếm, năm kiếm chém ra, năm đạo kiếm quang ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một đạo. Uy lực bạo tăng, hư không trực tiếp bị hoa khai, nhẹ nhàng bâng quơ, so mỏng giấy còn muốn dễ dàng, nhất kiếm, cùng kia rơi xuống liệt dương so sánh với, này nhất kiếm thanh thế, một chút đều không to lớn, ngược lại rất nhỏ, nhưng, trong đó ngưng tụ lực lượng, lại không gì sánh được, kiếm ra, hư không nứt, đánh trúng, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, tức khắc đánh trúng kia không ngừng rơi xuống quay cuồng kim sắc liệt dương. Khoảnh khắc, kiếm quang rách nát, kim sắc liệt dương cũng hơi hơi một đốn, lấy một chút vì trung tâm, nhanh chóng nứt toạc tan rã, trực tiếp nổ mạnh, kim quang hỗn hợp vô tận khủng bố kiếm khí, xé rách bát phương, hắc ám lui tán, nhưng càng thêm thâm trầm hắc ám lại ở ngay lập tức hiện ra mà ra. Đó là hư không cái khe, cây số, chỉ là khoảnh khắc, hư không cái khe liền đạt tới cây số, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, phía trước hư không cái khe lớn nhất bất quá là vài trăm thước, mà nay, gia tăng rồi gấp đôi không ngừng, còn ở mở rộng, không có tạm dừng ý tứ, 1.100 mễ, 1.200 mễ, 1.300 mễ, 1.400 mễ, 1.500 mễ, đường hư không cái khe mở rộng đến 1.500 mễ lớn nhỏ khi, mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, nhưng là, 1.500 mễ hư không cái khe sở tràn ngập ra tới hơi thở, lại so với phía trước vài trăm thước hư không cái khe còn mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng, khủng bố đến mức tận cùng, bên trong trận gió, tựa hồ có thể xé nát thiên địa, bên trong giận lôi, phảng phất có thể dập nát hết thảy vật chất, hoàn toàn hóa thành hư vô, bực này thật lớn hư không cái khe. Trần Tông cùng cung thiên thần hai người cũng sợ hãi không thôi. Vội vàng bay ngược, nếu không một khi bị lan đến, không chỉ có không chiếm được chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ ở khoảnh khắc bị cắn nuốt, hóa thành hư vô, trực tiếp tử vong, đến nỗi mặt khác quan chiến người, càng là chật vật bất kham, hốt hoảng chạy trốn, bởi vì khủng bố cắn nuốt lực lượng, không ngừng cắn nuốt bốn phía hết thảy, bao trùm cả tòa vùng quê, nếu bọn họ chậm hơn một bước, đều có bị trực tiếp nuốt hút cắn nuốt nguy hiểm. Chương 1896, thế giới mạnh nhất chi chiến. Cắn nuốt hết thảy, cắn nuốt sở hữu, một thật mạnh cát đá bùn đất hỗn hợp không khí, không ngừng bị cắn nuốt nhập hắc động không gian cái khe nổi. Bị trong đó cuồng bạo vô cùng trận gió giận lôi xé nát, phá hủy, hóa thành hư vô, theo cắn nuốt, kia không gian cái khe đang không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng biến mất, nhưng kia một chỗ hư không lại phảng phất để lại một mặt nhạt nhẽo lại không cách nào lau đi dấu vết. Tuyên cổ trường tồn, dài đến 1.500 mễ, thoạt nhìn so mặt khác địa phương còn muốn thấu triệt, thật giống như là dùng nhan sắc kỳ dị bút vẽ xẹt qua giống nhau. Thập phần thần kỳ, phảng phất thiên chi ngân, kỳ thật tại đây chiến lúc sau, này một đạo kéo dài không tiêu tan dài đến 1.500 mễ dấu vết. Cũng bị mạng người tên là hư không thiên ngân, kia hư không thiên ngân tượng trưng, không chỉ là thiên nguyên thánh tử cùng kiếm đế chi kiếm kịch liệt chí cường chi chiến. Càng tràn ngập xuất siêu ra tầm thường hơi thở huyền bí dao động, trở thành một chỗ công khai tìm hiểu thiên địa huyền bí thánh địa. Đương nhiên, đây là lời phía sau, đến nỗi hiện tại, chiến đấu như cũ, vạn dặm vùng quê tàn phá hầu như không còn, giữa không trung càng trở nên yếu ớt, bất kham gánh nặng, Trần Tông cùng Thiên Nguyên Thánh Tử không hẹn mà cùng, ngay lập tức tận trời, chỉ là khoảnh khắc, hay nhưng thật ra thân ảnh liền biến mất không thấy. Trên không, quan chiến mọi người ngẩng đầu, cực lực nhìn ra xa, vẫn như cũ nhìn đến từng đạo tạc nứt tinh hoàn. Mỗi một lần tạc nứt hư không đều sẽ xuất hiện vô số không gian sóng gợn, xuất hiện vô số không gian vết rách, nhìn thấy ghê người, hướng lên trên, không ngừng hướng lên trên, cuối cùng, mọi người cho dù là duỗi trường cổ, cũng nhìn không tới bất luận cái gì không gian vết rách, lại vẫn là có thể nghe được từng đợt cuồng bạo đến cực điểm thanh thế, không ngừng từ trên không truyền xuống, giống như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng thiên địa, đó là kiếm đế cùng Thiên Nguyên Thánh Tử chi gian va chạm. Trận gió tầng, Trần Tông cùng Thiên Nguyên Thánh Tử giao thủ, không ngừng bị xé rách. Vô số trận gió ở đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới hóa thành hư vô. Thoáng chốc, lưỡng đạo thân ảnh giống như song long giao hội dường như. Phá vỡ trận gió tầng nhảy vào thiên hỏa tầng, thiên hỏa tầng không thể nghi ngờ so trận gió tầng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng, vẫn là bị Trần Tông cùng Thiên Nguyên Thánh Tử va chạm lực lượng hóa thành hư vô. Thiên lôi tầng, lôi đình cuồn cuộn, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, không ngừng oanh kích mà đến, cũng ở khoảnh khắc bị đánh tan, hóa thành hư vô. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp theo tức, Trần Tông cùng Thiên Nguyên Thánh Tử chạy ra khỏi Thiên Nguyên Thánh Vực, đi vào hư không bên cạnh, này phẳng phất là yên tĩnh không tiếng động thế giới. Hai người chi gian va chạm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, vô cùng kinh người, đặt ở Thiên Nguyên Thánh Vực giữa, đó chính là sơn băng địa liệt long trời lở đất, nhưng ở vũ trụ hư không giữa, chẳng sợ chỉ là hư không bên cạnh, cũng vẫn như cũ trở nên thanh thế rất nhỏ, liền kia kinh người đến cực điểm thanh thế cũng vô pháp truyền ra rất xa. Thực mau liền quy về hư vô. Thập phần quỷ dị, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Cung Thiên Thần, ai cũng không có đi để ý tới cái này, mà là không ngừng chiến đấu, tái chiến đấu, chiến, càng là chiến đấu, Cung Thiên Thần một thân chiến ý liền càng là kinh người. Càng là chiến đấu, Trần Tông một thân kiếm ý liền càng là ngưng tụ, bọn họ đâu, đi nơi nào, hẳn là đánh tới vũ trụ hư không đi, kia tu luyện có cao thâm đồng thuật cửu tinh cấp cường giả ngưng tụ hai trong mắt toàn lực thúc. Dục đồng thuật, tựa hồ nhìn thấu tầng tầng chướng ngại dường như, ngữ khí lại cũng không phải thực khẳng định. Đi, đi xem, liên can cửu tinh cấp chiến lược thậm chí tám tinh cấp chiến lược giả sôi nổi tâm động không thôi. Có lẽ, kia sẽ có nguy hiểm, nhưng chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi, có thể chính mắt chứng kiến đương thời hai tôn cường giả chi gian có 1-0-2 quyết chiến. Cho dù là như vậy chết đi, cũng cam tâm tình nguyện, huống chi, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi, chỉ cần tiểu tâm một ít, sẽ không chết, nói không chừng còn có thể đủ có điều thu hoạch. Thoáng chốc, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, phá vỡ trận gió tầng, thiên hỏa tầng cùng thiên lôi tầng. Cũng tiến vào vũ trụ hư không bên cạnh, rất xa, bọn họ thấy được lưỡng đạo chiến đấu kịch liệt không thôi thân ảnh. Một đạo kim sắc ước chừng có mấy mét lớn nhỏ vòng tròn chạm không sát ra. Nhưng, vũ trụ hư không cường độ, không biết muốn thắng qua Thiên Nguyên Thánh Vực nhiều ít lần. Như thế mạnh mẽ một kích, liền hư không sóng gợn đều không thể kích khởi, nhưng không ai dám bỏ qua. Cửu Thiên Thập Địa chạm không hoàn, Trần Tông lại là chém ra nhất kiếm, kia nhất kiếm thoạt nhìn, cho người ta một loại nhẹ nhàng bâng quơ tùy tâm sở dục cảm giác. Thật giống như là hài đồng cầm nhánh cây không hề kết cấu huy động, thực thô ráp, rồi lại có một loại cực hạn ảo diệu, sở hữu hết thảy ánh mắt đều bị kia nhất kiếm hấp dẫn, tâm thần cũng không cấm bị dẫn động, đắm chìm đến trong đó. Tiện đà, một đám sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy phảng phất chính mình tâm thần bị hung hăng đâm nhất kiếm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngực ẩn ẩn làm đau, toàn tâm toàn ý kiếm, không chỉ có là Cung Thiên Thần chiến pháp càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, Trần Tông kiếm cũng theo được đến mài giũa, càng thêm sắc nhọn. Không có bị nhắm vào, chỉ là xem một cái, đã bị hấp dẫn, tiện đà tâm thần bị thương giống nhau, cho dù là cửu tinh cấp chiến lược cường giả cũng không ngoại lệ. Không thể xem, kiếm đế kiếm không thể xem, liên can cửu tinh cấp chiến lược cường giả sôi nổi nhắm mắt lại mắt. Thanh âm đều đang run rẩy, đó là hồi hộp, tức khác, này đó tám tinh cấp cùng cửu tinh cấp chiến lược cường giả nhóm. Ánh mắt trở nên tự do lên, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu chuyên chú xem kiếm đế kiếm, liền sẽ bị thương cập tâm thần. Cảm giác tâm thần ý chí phảng phất bị xé rách, nếu là chuyên chú xem Cung Thiên Thần quyền, liền sinh ra một loại bị đánh sâu vào đánh tan cảm giác. Nhưng cố tình, bọn họ lại không bằng lòng bỏ lỡ như vậy một hồi có một không hai quyết chiến. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm ánh mắt tự do, không chuyên chú đi xem bọn họ ra tay, mà là đem hai bên giao thủ hình ảnh mơ hồ bắt giữ xuống dưới. Như thế, cũng sẽ không sai quá trận này chiến đấu. Bọn họ càng muốn biết, kết quả cuối cùng, ai sẽ thắng, tận mắt nhìn thấy, tổng so tin vỉa hè càng làm cho người kích động, bởi vì, này không chỉ có là một hồi có một không hai chi chiến, cũng là một hồi truyền lại đời sau chi chiến, liệt chiến như hỏa lò, hóa đi tạp chất, lưu lại tinh hoa, chân trong chân ngoài kiếm, thoáng chốc, Trần Tông trên người, tựa hồ xuất hiện năm đạo ảo ảnh, theo bản thể đồng thời tùy ý nhất kiếm, sáu kiếm, chân trong chân ngoài kiếm nghiễm nhiên đạt tới viên mãn chi cảnh. Sáu kiếm hợp nhất, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cung Thiên Thần trực tiếp trúng kiếm, thân hình bị xỏ xuyên qua, phảng phất phải bị xé rách, bay ngược mà ra, đáng sợ kiếm khí ở hắn trong cơ thể tạc nứt, kích động, này chiến, phân thắng bại, nên cũng là định sinh tử, bởi vậy ra tay, Trần Tông nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ. Giết, chính là giết, chẳng sợ xuất sắc nữa, cũng là như thế, nếu là địch, đương chạm, chiến đấu kịch liệt đến nay, hai người đều đang không ngừng tăng lên không ngừng tăng cường. Giống như này tiềm lực là vô cùng vô tận giống nhau. Càng cường, không ngừng trở nên càng cường đại hơn, làm người kinh tủng, quả thực giống như là hai cái quái vật giống nhau, vĩnh vô chừng mực tăng lên, kiếm đế tăng lên, tựa hồ càng nhanh một ít, chiếm cứ thượng phong, nhất kiếm chảm thương Cung Thiên Thần, Trần Tông không chút do dự tiếp tục xuất kiếm, chảm, chảm, chảm, Cung Thiên Thần không ngừng trúng kiếm, thân hình run rẩy, vô tận kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, tàn sát bừa bãi thân hình, tua nhỏ tâm thần, cái loại này thống khổ, kêu Cung Thiên Thần sắc mặt vặn vẹo, chu lên không thôi, nhưng tiếp theo tức kia sắp sửa tắt kim sắc ngọn lửa, rồi lại ở nháy mắt bạo trướng, phóng lên cao, vượt qua nguyên bản trăm mét, phảng phất đánh vỡ cực hạn giống nhau, ngay sau đó, vượt qua trăm mét kim sắc ngọn lửa bắt đầu co rút lại. Chớp mắt, lấy 10 mét làm cơ sở điểm không ngừng co rút lại. Phảng phất muốn hóa thành thực chất, co rút lại, không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành 10 mét lớn nhỏ, 10 mét lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa thoạt nhìn, tựa hồ không bằng trăm mét lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa. Nhưng này ẩn chứa hơi thở lại càng cường vài lần không ngừng, chiến ý càng thêm kinh người, càng thêm hùng hồn, càng thêm khủng bố, chấn động, từng đạo rách nát kiếm khí tức khắc từ Cung Thiên Thần trong cơ thể phun ra mà ra. Kiếm đế Trần Tông, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi kiếm, ta cũng không có khả năng đem Cửu Thiên Thập Điện chiến pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cung Thiên Thần bao phủ ở giống như thực chất kim sắc ngọn lửa giữa, hai tròng mắt thiêu đốt kim sắc thần quang ngọn lửa, nói ra thanh âm mang theo một loại cao cao tại thượng giống như thiên thần đạm mạc, lại có một loại mãnh liệt đến mức tận cùng chiến ý đập vào mặt tới, bao phủ hư không, bực này uy áp kêu Trần Tông tâm thần nhịn không được run lên, tâm chi kiếm ý cũng tựa hồ run minh ra tiếng, chiến ý, hảo cường chiến ý, làm người nhịn không được cảm thấy run rẩy chiến ý, run rẩy rồi lại kích động, Cung Thiên Thần trở nên càng thêm mạnh mẽ, hít sâu, tâm chi kiếm ý vững vàng xuống dưới, Trần Tông đôi mắt chán bắn ra càng thêm sắc bén kiếm quang, sắc nhọn đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đem vũ trụ hư không xé rách giống nhau. Tâm càng kiên định, cứng cỏi, hằng cường, kiếm dục cường, kinh người đến cực điểm kiếm ý, dâng lên mà ra, một phân tăng cường, chiến, Cung Thiên Thần một quyền oanh ra, chiến ý quyền phong phá không giết tới, Trần Tông tâm thần vừa động, chỉ là tới kịp hoành kiếm ngăn cản, lập tức đã bị đánh trúng, bay ngược ra mấy ngàn mét, chỉ cảm thấy cả người gân cốt tê dại, khí huyết cuồn cuộn không thôi, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, Cửu Thiên Thập Địa chảm không hoàn, Cung Thiên Thần một quyền đánh lui đánh cho bị thương Trần Tông. Lập tức đôi tay phủi đi, 10 mét chảm không hoàn ngưng tụ, lại theo Cung Thiên Thần khép lại hai tay, ngưng tụ áp xúc vì một mét lớn nhỏ, giống như thực chất, phảng phất kim sắc thần kim đúc liền, xé rách hư không sát ra. Này một kích, thế nhưng so với phía trước kia một vòng trăm mét lớn nhỏ kim sắc liệt dương còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, vô cùng ngưng tụ, không hề sơ hở, lực lượng, thứ 8 trọng thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, trung cấp linh thể lực lượng, thần chi hoa lực lượng, từ từ hết thảy lực lượng, đều bị Trần Tông điều động lên. Dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý nội, chân trong chân ngoài kiếm, lục đạo kiếm quang tụ hợp vì một, lúc đầu vô thanh vô tức, tiếp theo, tựa hồ phong lôi mênh mông cuồn cuộn, trời sụp đất nứt, chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang lại ở chảm không hoàn dưới rách nát khai đi. Chảm không hoàn hơi hơi một đốn, một phân thành hai, như cũ giết tới, chỉ thấy Cung Thiên Thần đôi tay nhoáng lên, tựa hồ thao tác kia bị chặt đứt chảm không hoàn, từ hai bên trái phải phân biệt sát hướng Trần Tông, xuất kiếm, chỉ là ngay lập tức. Đó là mấy ngàn kiếm nở rộ ở trên hư không bên trong, lưu lại vô số vết kiếm, mấy ngàn kiếm hai phân, phân biệt sát hướng lưỡng đạo phân liệt chảm không hoàn, Cung Thiên Thần lại bỗng nhiên buông tay giống nhau, không hề đi để ý tới chảm không hoàn, đôi tay tụ hợp cao cao giơ lên, lại là một vòng kim sắc liệt dương ngưng tụ, Này một đạo liệt dương, nháy mắt liền bành trướng đến 100 mét lớn nhỏ, tản mát ra vô tận quang mang cùng nóng cháy. Nhưng tiếp theo tức, liệt dương đang không ngừng áp xúc, 90 mét, 80 mét, 70 mét, chớp mắt liền áp xúc đến 10 mét lớn nhỏ. 10 mét lớn nhỏ kim sắc liệt dương xuất hiện ở cung thiên thần trên đỉnh đầu không, chán bắn ra quang mang cùng nhiệt ý, càng thêm mãnh liệt. Rất xa, những cái đó nửa bước đại thánh cấp cường giả nhóm đều cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị đốt cháy nóng chảy vì hư vô, dường như không thể không rời khỏi xa hơn. Loại này nóng cháy, không chỉ là thân hình nóng cháy, càng là thẳng bức tâm thần nóng cháy. Trần Tông thoáng chốc tâm thần run rẩy dữ dội, này một kích, chính mình trốn không thoát, ngăn không được, sẽ chết. Chương 1897, thế gian lại vô ngươi như vậy người. Âm âm âm, cho dù là vũ trụ hư không, thanh âm càng khó lấy truyền lại, nhưng này thanh thế, vẫn như cũ thập phần kinh người, nổ vang kích động, vang vọng bát phương, truyền ra khá xa, đó là nổ mạnh, kinh thiên động địa đại nổ mạnh, trực tiếp ở vũ trụ trong hư không xuất hiện, từ xa nhìn lại, giống như là một viên loại nhỏ sao trời tạc nứt dường như. Quy lực khủng bố đến mức tận cùng, vô tận kim sắc ngọn lửa không ngừng từ nổ mạnh giữa phun ra nuốt vào phun ra mà ra. Bao trùm bát phương, bao phủ vũ trụ hư không phạm vi 100 mét, 100 mét, tựa hồ rất nhỏ, nhưng nơi này chính là vũ trụ hư không, nếu là dừng ở thiên nguyên thánh vực trong vòng, ít nhất vượt qua 5.000 mễ, trực tiếp tạc ra một cái ít nhất 5.000 mễ hư không cái khe. Tim đập nhanh, run sợ, nguyên tử với linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, mãnh liệt vô cùng kim sắc quang diễm phụt lên, lại phảng phất vạn trượng sóng to thổi quét, một thật mạnh nổ mạnh đánh sâu vào ra thiêu hết thảy khủng bố cực nóng. Kinh người thanh thế kích động không thôi, kinh người hơi thở cũng tùy theo không ngừng lan tràn khai đi, hướng càng xa xôi địa phương mà đi. Ở xa xôi nơi, một cái chính du tẩu ở vũ trụ hư không thân ảnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai tròng mắt chán bắn ra lạnh băng đến cực điểm hàn quang, chăm chú nhìn mà đến. Cung thiên thần đứng ở trong hư không, 10 mét lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, vĩnh hằng bất diệt. Hắn hai tròng mắt thiêu đốt kim sắc thần diễm, chăm chú nhìn phía trước, nhìn chằm chằm còn đang không ngừng nổ mạnh lại dần dần co rút lại kim sắc lực lượng kia, đúng là mới vừa rồi cửu thiên thập địa chân dương toái không đánh lực lượng, một kích oanh sát mà ra, phảng phất trấn áp hư không dường như, lấy tuyệt đối chiến lực đánh trúng kiếm đế Trần Tông. Bực này uy lực, cung thiên thần tự phó cho dù là chính mình cũng không chịu nổi như vậy uy lực một kích. Rốt cuộc kết thúc, cung thiên thần ám đạo, bởi vì hắn cảm giác được kiếm đế hơi thở chính theo kia chậm rãi co rút lại chân dương toái không đánh mà không ngừng suy yếu, suy sụp đi xuống, cuối cùng quy về vô, phảng phất hoàn toàn tiêu tán. Một loại như chút được gánh nặng cảm giác tràn ngập ở cung thiên thần trái tim, kia một mặt bóng ma quét dọn, kia một cây gai nhọn cũng bị nhổ giống nhau. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mà nay là lần thứ sáu, này nên cũng là cuối cùng một lần. Lần này lúc sau, thế gian lại vô kiếm đế người này, chỉ có ta thiên nguyên thánh tử. Vạn trượng hào hùng tự sâu trong nội tâm nảy sinh, hóa thành sóng to phun trào. Từ đây lúc sau, chính mình đương muốn một bước lên trời, khuy yến kia đại thánh cảnh, lại nhập vũ trụ hư không lang bạt, bước lên càng cường chi lộ. Kiếm đế Trần Tông nhìn chăm chú không ngừng co rút lại kim sắc ngọn lửa, cảm giác được thuộc về kiếm đế hơi thở hoàn toàn biến mất không thấy. Cung thiên thần không cấm nhẹ giọng phun ra mấy chữ, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có là ngươi, ta cũng sẽ không lựa chọn liều chết bước vào quá huyền động, cũng sẽ không được đến cửu thiên thập địa chiến pháp truyền thừa, cũng sẽ không từng bước một rèn luyện đi trước, cũng sẽ không lần lượt đột phá cực hạn siêu việt tự mình, cuối cùng nắm giữ bực này chiến lực. Lầm bầm lầu bầu nói, cung thiên thần thần sắc, không chỉ có một cái hoảng hốt, này trong nháy mắt, hắn lâm vào trầm tư, lâm vào hồi ức, lần đầu tiên, ở thiên nguyên phế khư giữa, chính mình ỷ vào hơn người thực lực chặn lại hết thảy, rồi lại bởi vì nội tâm cao ngạo, không muốn chân chính ra tay, chỉ là lấy lực tràng áp bách, không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng đột phá chính mình lực tràng áp chế, đem chính mình một quân, đó là lần đầu tiên giao phong, không tính thua, lại ăn một cái buồn mệt. Nhưng kỳ thật, lúc ấy cung thiên thần nhưng không có đem Trần Tông để vào mắt. Hắn chính là quá huyền thánh cung thánh tử a, địa vị cao thượng, này thiên tư càng là tuyệt thế, có thể nói thiên nguyên thánh vực đệ nhất nhân, ăn một cái buồn mệt, chẳng qua là bởi vì chính mình không có chân chính ra tay. Không có lấy ra thực lực thôi, đối phương may mắn tranh đến một tia thể diện, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nếu là tiếp theo có tái ngộ đến nói, thuận tay giải quyết rớt là được, thật giống như là đạn chết một con kiến như vậy đơn giản. Cung thiên thần nhớ rất rõ ràng. Lần thứ hai tương ngộ, là tiến vào linh võ đại đế truyền thừa nơi, muốn lấy được linh võ đại đế truyền thừa, kia một lần, cung thiên thần liền tính toán xử lý Trần Tông, chỉ là chịu giới hạn trong ngay lúc đó hoàn cảnh khó có thể làm được. Đương nhiên, cũng là vì Trần Tông một thân chiến lực, so với dĩ vãng càng cường đại hơn rất nhiều quan hệ. Thế nhưng ở mơ hồ giữa, đã có thể cùng chính mình chống lại một phen, bất quá lúc ấy, cung thiên thần là có tự tin, chỉ cần chính mình lấy ra toàn lực, vẫn là có thể đánh chết Trần Tông. nhưng bởi vì muốn tranh đoạt truyền thừa, cấp bách, cuối cùng, đem Trần Tông lưu tại tầng thứ nhất, kia tầng thứ nhất truyền thừa hẳn là kém cỏi nhất, kia một lần giao phong, xem như chính mình thắng, kỳ thật Cung Thiên Thần không biết chính là, kia một lần giao phong, nhìn như là hắn thắng, Trần Tông đoạt được lại càng nhiều càng tốt. Lần thứ ba, là Phong Vương Tháp chung, chính mình kíp nổ 9 màu bạch đậu mùa, trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, kinh diễm thiên nguyên thánh vực, nguyên bản cho rằng, chính mình chính là đương đại lợi hại nhất, nhưng không nghĩ tới chính là, Trần Tông thế nhưng đánh vỡ chính mình ký lục, càng là đăng đỉnh, lập tức siêu việt nguyên bản đệ nhất linh võ đế, lấy được kiếm đế danh hiệu, lúc này đây, trực tiếp áp chế ở chính mình trên đầu, cũng ý nghĩa, đánh bại chính mình lưu lại kia một đạo phong vương phân thân, ngang nhau tu vi giao phong, chính mình bại, nào đó trình độ thượng, đó chính là chính mình thất bại. Đến tận đây, Cung Thiên Thần mới vừa rồi nhìn thẳng vào coi trọng Trần Tông, đem chi coi là cuộc đời đối thủ, kình địch, từ nay về sau, chính mình càng thêm nỗ lực, dựa vào Quá Huyền Thánh Cung tài nguyên cùng chính mình thiên phú, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên, ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội liền tiến bộ vượt bậc, cuối cùng trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, đạt tới tinh nhuệ 6 sao chiến lực trình tự, lực áp cùng đại, siêu việt thượng một thế hệ, cường đại thực lực sở mang đến, chính là càng cường đại tự tin, Cung Thiên Thần chắc chắn, chính mình tuyệt đối có thể thắng được kiếm đế Trần Tông. Bởi vì bất luận là thiên phú vẫn là xuất thân vẫn là bối cảnh, chính mình đều không thua kém thậm chí thắng qua với Trần Tông. Mà chính mình, lại là như thế nỗ lực như thế khắc khổ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở Quá Huyền Thành thành chủ phủ nội kia một lần giao phong. Tuy rằng chiến đấu kịch liệt, nhưng, cuối cùng vẫn là Trần Tông chiếm cứ thượng phong, nếu không có Quá Huyền Thánh Cung cho bảo mệnh bí bảo, đủ để chống đỡ trụ tầm thường cửu tinh cấp chiến lực công kích hộ thân bí bảo, chỉ sợ chính mình đã ở Trần Tông dưới kiếm tiêu vong. Nơi nào còn có hiện tại chính mình, nếu nói dĩ vãng, chính mình chỉ là cảm thấy không cam lòng, như vậy lần thứ tư giao phong, chính là cảm thấy thẹn, bởi vì, đó là hai người chân chân chính chính giao phong, là chính diện giao phong, là lấy ra toàn lực giao phong, thậm chí còn, chính mình hộ vệ còn ra tay tương trợ, chính mình còn có Quá Huyền Thánh Cung hộ thân bí bảo trong người. Cuối cùng kết quả, vẫn là hạ xuống hạ phong bị áp chế, thiếu chút nữa thân chết, như Cung Thiên Thần như vậy kiêu ngạo người, như thế nào có thể chịu đựng loại này sỉ nhục loại này đả kích. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Cung Thiên Thần mới có thể kiếm đi nét bút nghiêng, chủ động yêu cầu tiến vào Quá Huyền Động. Quá Huyền Động được xưng thập tử vô sinh, bởi vì từ Quá Huyền Thánh Cung sáng tạo đến nay, có mấy chục cái tuyệt thế thiên kiêu tiến vào quá, chiến lực có cao có thấp, nhưng không có người tồn tại ra tới, liền chết ra tới đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Quá Huyền Động giữ kín như bưng, nhưng cuối cùng, Cung Thiên Thần vẫn là tiến vào Quá Huyền Động, chính mình cũng thiếu chút nữa chết ở Quá Huyền trong động, nếu không có thế giới này ý chí bỗng nhiên thức tỉnh, khí vận bao phủ chiếu cố dưới, thật sự đã chết, nhưng chính mình cuối cùng không có chết, không chỉ có sống sót, còn được đến Quá Huyền trong động truyền thừa, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp, đó là một môn chỉ vì chiến đấu mà sinh truyền thừa. Đại khí vận chiếu cố, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp truyền thừa, càng thêm mạnh mẽ thể chất, đủ loại hết thảy, tạo thành tự thân càng cường đại hơn chiến lực, bực này chiến lực, mạnh mẽ đến cực điểm, cũng giao cho Cung Thiên Thần càng thêm kinh người tự tin. Chiến, đánh bại, chém giết, rút đi trong lòng kia một cây thứ, lau đi trong lòng kia một bóng ma, thế ở phải làm, lần thứ năm chiến đấu, như vậy triển khai, chiến với trời cao bên trong, Cung Thiên Thần chiến ý trùng tiêu, tùy ý rơi lực lượng của chính mình, đem Trần Tông lần lượt đánh lui, áp chế, cứ việc Trần Tông thập phần ngoan cường, nhưng Cung Thiên Thần có tự tin, chỉ cần tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình nhất định sẽ đem đối phương đánh tan, đánh bại thậm chí đánh chết, nhưng là, trận chiến ấy lại không có hoàn thành, bởi vì một tôn luyện ngục quỷ vương bỗng nhiên đột kích. Bất đắc dĩ dưới, hai người chỉ có thể liên thủ đối địch, đem kia một tôn quỷ vương đánh lui, tự thân cũng hao tổn rất lớn, không thể không tạm thời rút đi, ý thức được chính mình vẫn là không đủ cường đại Cung Thiên Thần. Lại một lần bắt đầu bế quan tu luyện, không ngừng tăng cường chiến lực, chỉ chờ đãi tiếp theo xuất quan khi, chân chân chính chính đánh bại kiếm đế Trần Tông, trải qua luyện ngục quỷ tộc đại quân xâm lấn, lấy bản thân chi lực chém giết vạn quân, càng là đánh tan quỷ vương, chính mình chiến ý cũng tiến thêm một bước bị mài giũa. Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp càng thêm tinh tiến, chiến lực càng tiến thêm một bước tăng lên, tiếp tục bế quan, hắn cảm giác được chính mình có thể tăng lên, kiếm đế cũng có thể tăng lên, này không phải một cái có thể coi khinh đối thủ, chính mình cần thiết nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Mới vừa rồi có thể đem chi chính diện đánh bại, đánh tan, đánh chết, mà nay, chính mình tăng lên, đã đạt tới một cái cực hạn, lần thứ 6 chiến đấu, này, cũng là cuối cùng một lần chiến đấu, quả nhiên, kiếm đế không hổ là kiếm đế, một thân kiếm ý kinh người đến cực điểm, kiếm pháp sắc bén vô song, đáng sợ vô cùng, chính mình Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp ngưng tụ chiến ý, sẽ theo không ngừng chiến đấu mà tăng cường, càng ngày càng lợi hại, nhưng đối phương tiềm lực phảng phất không có chừng mực dường như, cũng không ngừng tăng lên không ngừng tăng cường, Một lần, chính mình bị áp chế đi xuống, không ngừng trúng kiếm, người bị thương nặng, nhưng ở lâm nguy hết sức, thời khắc mấu chốt lại nghênh đón đột phá, cửu thiên thập địa chiến pháp đại thành, chiến ý áp xúc cô đọng, chiến lực bạo tăng mấy lần, như thế, mới trái lại đem Trần Tông áp chế đi xuống, càng là cứ thế cường một kích cửu thiên thập địa chân dương toái không đánh đánh trúng Trần Tông. Hồi ức như nước chảy, một vài bức giống như bức họa cuộn tròn rõ ràng, ở trong óc giữa thoáng hiện, nhìn đã áp xúc thật sự tiểu nhân kim sắc ngọn lửa. Cung Thiên Thần bỗng nhiên thật dài thở dài, này thở dài, than ra trong lòng kia một tia âm u, cũng than ra đánh bại đánh chết kiếm đế vui sướng, bởi vì từ nay về sau, có lẽ chính mình rốt cuộc tìm không thấy đối thủ như vậy. Cho dù là sau này lịch trình, sẽ có thực lực càng cường đại hơn đối thủ xuất hiện. Nhưng, không có một cái có thể cùng kiếm đế như vậy so sánh với. Địch ý, sát khí, tại đây một khắc toàn bộ đều hóa thành hư ảo, quá vãng đủ loại mâu thuẫn xung đột, cũng phảng phất chỉ là ảo mộng bọt nước dường như. Tan thành mây khói với vô hình, cảm ơn ngươi, kiếm đế Trần Tông, từ nay về sau thế gian, lại khó có như ngươi như vậy người, như vậy đối thủ, có thể làm ta như thế khắc cốt minh tâm. Cung Thiên Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, thản nhiên thật dài thở dài, gặp lại, kiếm đế, ta sẽ vì ngươi chúc một tòa kiếm chủng, trồng đầy kiếm trúc, đợi cho năm sau màu xanh lá đầy trời lăng mà là lúc. Lại cùng đau uống ba ngày, nguyện ngươi hồn quy thiên địa, lại không tiếc nuối, nếu có kiếp sau, ngươi ta gặp lại. Chương 1898, luyện tâm về nhất kiếm. Vũ trụ hư không, hắc ám, thâm trầm, thâm thúy, vô ngần, tất cả mọi người nhìn chăm chú kia một đoàn đang dần dần yên lặng. Thu nhỏ lại, dù với tát kim sắc ngọn lửa, trên mặt thần sắc nghiêm nghị, tiếc hận, đau thương, ở ánh lửa chiếu ánh hạ đen tối minh diệt, một thế hệ kiếm đế, như vậy ngã xuống, trở thành tuyệt hưởng, đến tận đây lúc sau, thế gian, chỉ có hắn truyền thuyết, chỉ thế mà thôi, làm nhân vi chi than thở, nhưng, đồng dạng, Thiên Nguyên Thánh Tử đem chân chính danh chấn muôn đời, quan lại một thế hệ thiên tử một sớm thần, bất luận kiểu gì phong hoa tuyệt đại, nếu là chết đi, hết thảy thành không, lưu lại, gần chỉ là một cái trước người thanh danh mà thôi, kim sắc ngọn lửa, thu nhỏ lại đến mức tận cùng, tiếp theo tức, liền sẽ hoàn toàn tát, Cung Thiên Thần, nhưng không biết ngươi thích cái gì hoa, đối đãi ngươi chết đi, ta sẽ vì ngươi chúc mộ trồng hoa, lấy rượu ngon tiễn đưa, chợt, một đạo mơ hồ thanh âm, ở vũ trụ hư không vang lên, xuất trần mà mờ ảo. Rồi lại hùng hồn sắc bén đến cực điểm, càng phảng phất là trực tiếp ở mọi người nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện ở trong óc giữa, linh hồn chỗ sâu trong, như thế nào, Cung Thiên Thần cả người không cấm run lên, trên mặt kia một tia mất mát ở khoảnh khắc tiêu tán. Thay thế chính là chấn động, nơi xa quan chiến mọi người, cũng là kinh hãi không thôi, một đám ánh mắt quét ngang, tìm kiếm phát ra âm thanh người, cuối cùng, hết thảy ánh mắt đều ngưng tụ ở tát kim sắc ngọn lửa chỗ. Kia chính sừng sững một đạo thân ảnh. Thoạt nhìn quần áo tàn phá vô số, trên người tựa hồ có bao nhiêu chỗ cháy đen, tựa hồ thực chật vật bộ dáng, nhưng, kia khí độ phong hoa tuyệt đại, một thân sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý trùng tiêu. Không chỉ có đem kia chờ chật vật tất cả tẩy đi, càng có một loại khó có thể miêu tả tuyệt thế phong thái. Bất luận kẻ nào vừa thấy, liền sẽ tự động xem nhẹ rớt tàn phá quần áo cùng nhìn như chật vật bề ngoài. Phát ra từ sâu trong nội tâm linh hồn chỗ sâu trong kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hảo một tôn quan lại thiên địa tuyệt thế kiếm khách, kiếm khách. Giờ này khắc này Trần Tông, bính trừ bỏ hết thảy hơi thở, chỉ còn lại tiếp theo thân tinh thuần đến mức tận cùng kiếm ý. Càng thêm mũi nhọn sắc bén, phảng phất tẩy tẫn duyên hoa, Cung Thiên Thần cuối cùng một kích, cửu thiên thập địa chân dương toái không đánh uy lực đích xác khủng bố đến cực điểm. Chính mình không thể nào né tránh bị trực tiếp đánh trúng. Vốn tưởng rằng là hẳn phải chết chi cục, bởi vì chiến đấu đến ngay lúc đó kịch liệt, Trần Tông đều quên mất chính mình trên người có tâm ấn bảo y phòng hộ. May mắn, có tâm ấn bảo y phòng hộ, suy yếu bảy thành lực lượng. Cứ việc dư lại tam thành vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Kêu Trần Tông khó có thể thừa nhận, nhưng Trần Tông ở lâm nguy hết sức thi triển ra tự mình tự tại cảnh cùng không phá kim thân. Tiến thêm một bước tăng lên thân hình phòng ngự, khống chế điều động hết thảy lực lượng tất cả phòng ngự chống cự. Đem tự thân tiềm năng không ngừng kích phát ra tới, cuối cùng, với tử vong tuyệt cảnh giữa, tiến thêm một bước khai quật ra tâm chi kiếm ý tiềm năng. Mới vừa rồi chống cự trụ kia một kích hủy diệt uy lực. Còn sống, tâm chi kiếm ý càng vì thuần túy, lấy tâm khống chế, lấy kiếm bày ra, Trần Tông càng tiến thêm một bước lĩnh ngộ đến trong đó ảo diệu. Tâm ý càng thêm kiên cường dẻo dai, kiếm ý liệt càng là mạnh mẽ, cuối cùng lấy này thống hợp nhất thiết lực lượng, kiếm ý trải rộng toàn thân, cuối cùng chặn kia đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh, tuy rằng thoạt nhìn có điểm chật vật bộ dáng, nhưng kỳ thật, chính mình vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì bị thương. Thậm chí, bởi vậy mà được đến rất lớn chỗ tốt, có điều đột phá, mới vừa rồi vẫn luôn không có ra tiếng. Mặc cho Cung Thiên Thần lầm bầm lầu bầu, đúng là bởi vì chính mình lại ở sinh tử bên cạnh ngộ đạo. Không có tâm tư đi để ý tới, mà nay, ngộ đạo xong, Tổng không thể làm Cung Thiên Thần một người lại diễn kịch một vai. Một trận chiến này, cũng nên có một cái kết quả. Thắng cùng bại, sống hay chết, nếu ngươi Cung Thiên Thần cho rằng ta đã chết, phải vì ta lập một tòa kiếm chủng, trồng đầy kiếm trúc, đau uống ba ngày, cũng lệch đến chính mình thanh danh có thể truyền lại đời sau. Như vậy, đem Cung Thiên Thần chém giết lúc sau, chính mình cũng tẫn một phần tâm ý, vì hắn xây dựng một tòa đại mộ, ăn nắng trong đó, loại chút thứ gì, lại lấy rượu ngon vì này tiễn đưa. Lý nên như thế, kiếm đế, nếu ngươi chưa chết, như vậy, tái chiến, mất mát, kinh ngạc, khiếp sợ, hết thảy thoáng hiện mà qua, cuối cùng biến mất, giống như tan thành mây khói, chỉ có chiến ý vĩnh hằng, nguyên bản ở trên người thiêu đốt 10 mét cao kim sắc ngọn lửa, đã trở nên nhu hòa, tựa hồ muốn tắt, nhưng hiện tại, lại một lần kịch liệt bốc cháy lên, tựa hồ muốn đốt sạch hư không, đó là chiến ý, đương chiến ý cường thịnh lên là lúc, kim sắc ngọn lửa cũng đồng dạng sẽ trở nên cường thịnh kinh người. Nếu là chiến ý nội liễm, kim sắc ngọn lửa cũng sẽ tùy theo nội liễm, không hề như vậy lóa mắt mãnh liệt. Chiến, Cung Thiên Thần lực lượng, tựa hồ cũng không có bởi vì phía trước liên tục thi triển tuyệt chiêu mà có điều suy sụp. Đây là Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp đáng sợ chỗ, càng là chiến đấu, chiến ý càng là ngưng tụ, lực lượng phảng phất vĩnh không suy kiệt. Đương nhiên, không phải thật sự không suy kiệt, chỉ là có thể vẫn luôn duy trì ở đỉnh, nào đó trình độ thượng, có tự mình tự tại cảnh có điểm cùng loại, nhưng lại có bất đồng, kia chỉ là công pháp sở mang đến, mà tự mình tự tại cảnh còn lại là một loại cao siêu cảnh giới. Càng thêm toàn diện, thoáng chốc, Cung Thiên Thần lại lần nữa ra tay, song quyền hóa thành gió lốc liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Kim quang quyền phong, bao trùm hư không, che trời lấp đất oanh sát tới, thoáng chốc, lại ngưng tụ vì một quyền, cực hạn một quyền, kia thật lớn nắm tay thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, chiến ý quyền phong vô cùng, hoành đẩy hết thảy, phảng phất ven đường thượng hết thảy, đều sẽ bị dập nát, này, chẳng qua là công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Đôi tay phủi đi mà ra, một đạo 10 mét kim sắc vòng tròn bị ngưng tụ, nháy mắt áp xúc vì 1 mét, bên cạnh sắc nhọn như lưỡi đao kiếm mang, xoay tròn chi gian, mang theo đáng sợ đến cực điểm xé rách hết thảy sắc nhọn. Phảng phất đem vũ trụ hư không xé rách dường như, lại lần nữa giết tới, Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn, đệ tam đánh Cửu Thiên Thập Địa Chân Dương Toái Không Đánh. 100 mét kim sắc liệt dương ngưng tụ, không ngừng thiêu đốt, lăn lộn, nhanh chóng áp xúc vì 10 mét, phảng phất hóa thành thực chất, trầm trọng vô cùng. Quang mang chiếu rọi muôn vàn, đốt cháy vạn vật hư vô, oanh, chí cường một kích, oanh sát mà ra, liên hoàn tam đánh, Cung Thiên Thần lại chưa đình chỉ, bởi vậy phía trước, như thế thế công, vẫn chưa đem Trần Tông chân chính oanh sát, lúc này đây, phòng trừng cũng khó có thể làm được, như vậy, đệ tứ đánh đi, cũng có thể nói, kia phía trước liên hoàn tam đánh, chính là vì đệ tứ đánh làm chuẩn bị, này đệ tứ đánh, cũng là phía trước hắn cho rằng đem Trần Tông đánh chết lúc sau, rút đi trong lòng một cây thứ. Lau đi trong lòng kia một bóng ma lúc sau, tâm thần rộng mở hiểu rõ, ngay lập tức chi gian, cũng từ Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp giữa, ngộ ra một tia thuộc về chính mình con đường, Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp truyền thừa, chung quy là người khác sáng chế tạo, chỉ có hoàn toàn đem chi tìm hiểu thấu triệt, hóa thành mình có, mới có thể đủ biến thành chính mình, đánh bại Trần Tông, chính là tự mình con đường bắt đầu, thoáng chốc, kim sắc ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, trở nên vô cùng cuồng bạo, vô tận kim quang dâng lên mà ra, phóng lên cao. Ở vũ trụ trong hư không mênh mông cuồn cuộn, chỉ thấy Cung Thiên Thần đôi tay thường thường vươn, tay phải năm ngón tay nắm chặt, phảng phất cầm vô hình chuôi đao, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng một khấu, tựa hồ chế trụ vô hình chuôi đao, kim sắc mãnh liệt, tại tả hữu đôi tay chi gian chảy xuôi đánh sâu vào, hóa thành một vòng đao hình dạng, rút đao ra khỏi vỏ, thoáng chốc, vũ trụ trong hư không đều vang lên kinh người đến cực điểm đao minh tiếng động. Kinh tuyệt bát phương, đao này, vô cùng, kim sắc trường đao ra khỏi vỏ, kim sắc dâng lên, đao mang phun ra nuốt vào chi gian, chuôi đao biến mất không thấy, Cung Thiên Thần đôi tay nắm lấy chuôi đao, lấy cực hạn chiến ý mũi nhọn ngưng tụ một thân lực lượng. Tất cả dũng mãnh vào kia trường đao trong vòng, một đao nghiêng nghiêng chém ra, thoáng chốc, vô tận đao mang phá không, phảng phất muốn xé rách vũ trụ hư không giống nhau chém giết mà ra. Nhưng kia kim sắc ánh đao so le không đồng đều, thoạt nhìn có một loại không ổn định cảm giác, không thể phủ nhận, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, này một đao sát ra, mới là nhất thích hợp Cung Thiên Thần võ đạo. Có lẽ, kia trực tiếp uy lực không có Cửu Thiên Thập Địa Chân Dương Toái Không Đánh như vậy mạnh mẽ cuồng. Bảo, lại càng thêm mượt mà, này, là thuộc về chính mình đao, đường này một đao chém ra khoảnh khắc, Cung Thiên Thần nội tâm dâng lên một trận khó có thể miêu tả hiểu ra. Từ nay về sau, chính mình đem lấy Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp, hoàn thiện ra càng thích hợp chính mình chiến pháp, kia, mới là thuộc về chính mình chiến pháp, Cung Thiên Thần càng sinh ra một loại dự cảm, đường chính mình hoàn thiện thuộc về chính mình chiến pháp võ đạo khi, đó là đặt chân đại thánh cảnh là lúc. Hết thảy liền từ này một đao bắt đầu, đây là chính mình chiến pháp võ đạo khởi điểm, cũng là kiếm đế Trần Tông trung điểm. Trần Tông huy kiếm, đem chân trong chân ngoài kiếm thi triển đến mức tận cùng, đánh tan quyền phong, đánh tan Trảm không hoàn, cũng đánh trúng chân Dương Toái không đánh, nháy mắt tán loạn, vì cảm tạ ngươi, ta liền cứ thế cường nhất kiếm, vì ngươi tiễn đưa. Trần Tông chăm chú nhìn phía trước, không ngừng nổ mạnh kim sắc quang diễm, xuyên thấu qua kim sắc quang diễm chăm chú nhìn Trảm không giết tới tuyệt thế đao mang. Đạn kiếm ngâm khẽ, kiếm minh du dương tuyệt thế, thoáng chốc, tự mình tự tại cảnh, tâm chi vực khuếch trương, dung nhập tâm chi kiếm ý nội, lại ở ngay lập tức hóa thành tâm chi kiếm vực, vạn kiếm triều tông, ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ với trong hư không, luyện kiếm thành ti, mỗi một đạo kiếm khí đều cô đọng đến mức tận cùng, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn, thoáng chốc, ngàn đạo kiếm khí sôi nổi hướng trung tâm ngưng tụ, vạn kiếm về một, chỉ là chớp mắt, một ngàn nói cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, liền hóa thành một đạo càng thô to vài phần kiếm khí, giống như long xà ở trên hư không uốn lượn vũ động, phát ra hơi thở, kinh tủng đến cực điểm, rất xa xem một cái, cho dù là cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng cảm giác hai tròng mắt thứ đau, tựa hồ bị đâm thủng giống nhau, phát ra kêu thảm thiết, thậm chí còn có, đôi mắt nhắm lại, không ngừng run rẩy, một sợi máu theo khóe mắt lưu lại, tiếp theo tức, kia một đạo kiếm khí, tức khắc dung nhập tâm chi kiếm ý sở cô đọng trường kiếm trong vòng. Trường kiếm bỗng nhiên run lên, tựa hồ khó có thể chịu tải bực này lực lượng dường như. Kiếm này, tên là luyện tâm về nhất kiếm, tiếp hào, Trần Tông nói âm bởi vì tự mình tự tại cảnh mà phiếm một tia đạm mạc. Gọi người trái tim băng giá, huy kiếm, tựa hồ có thể rõ ràng nhìn đến, kia nhất kiếm chém ra quỹ đạo, lại tựa hồ chỉ là ảo ảnh, không có kiếm quang, kia kiếm quang, tựa hồ trực tiếp dung nhập trong hư không, cung thiên thần nội tâm, trực tiếp dâng lên một trận kinh tủng cảm, phảng phất kia nhất kiếm, là trực tiếp sát hướng chính mình nội tâm, chém giết chính mình tâm thần ý chí, mơ hồ chi gian, cung thiên thần cảm giác được tâm thần bỗng nhiên run lên. Một trận khó có thể miêu tả đau nhức thổi quét, phảng phất tâm thần bị xé rách, liên quan thân hình, tựa hồ cũng bị xé rách, tiếp theo tức, cung thiên thần trên người kim sắc ngọn lửa một đốn, dần dần tắt, này trong mắt thần diễm cũng đồng dạng tắt, một mạt vết kiếm từ giữa mày chỗ hiện ra, thuận thế mà xuống, tựa hồ đem thân hình một phân thành hai dường như, rơi xuống, cung thiên thần giữa mày mang theo một cái lan tràn huyết tuyến. Một thân kim quang ngọn lửa cũng hoàn toàn tắt, thân hình đảo tài hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, chỉ là chớp mắt, liền rơi vào thiên lôi tầng nội. Chương 1899, hư không cự thú. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống không chỉ là một đạo thân ảnh, càng là một loại tượng trưng, phảng phất trụ trời sụp đổ, ở rất nhiều người cảm nhận giữa, Thiên Nguyên Thánh Tử chính là một cái đại biểu, kiếm đế cũng là như thế, bất luận là ai ngã xuống, đều là Thiên Nguyên Thánh vực tổn thất, đều đáng giá Thiên Nguyên Thánh vực mọi người đau thương. Cung thiên thần giữa mày rạn nứt, huyết tuyến lan tràn mà xuống, hai tròng mắt đen tối không ánh sáng, trên người kim sắc ngọn lửa hoàn toàn tắt, ngã lộn nhào dường như không ngừng rơi xuống mà xuống. Trần Tông lại là ở cung thiên thần cuối cùng một đao dưới bị chảm đến không ngừng bay ngược. Luyện tâm về nhất kiếm, chính là Trần Tông với tử vong tuyệt cảnh tiềm lực đại bùng nổ, tiến thêm một bước khai quật ra tâm chi kiếm ý tiềm năng. Lúc đầu thi triển còn chưa đủ thuần thục, bởi vậy chỉ có thể từng bước một, chỉ cần thuần thục nắm giữ lúc sau, liền có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm có khác với mặt khác tuyệt chiêu, luyện tâm về nhất kiếm đã chảm thân cũng chảm tâm, hoặc là càng trực tiếp nói là trước chảm tâm, làm người sinh ra một loại chính mình bị chặt đứt xé rách cảm giác, ảnh hưởng đến thân hình, lệch đến thân hình cũng xuất hiện vết rách, giống như bị chảm nứt. Lấy cung thiên thần khả năng cũng ngăn không được này nhất kiếm, có thể thấy được này nhất kiếm đáng sợ, này cũng là khó có thể chống đỡ nhất kiếm, ít nhất tầm thường thủ đoạn căn bản là vô pháp triệt tiêu, trực tiếp xuyên thấu, bởi vì kia nhất kiếm giống như là hư vô tâm lực, không thể nắm lấy. Chém ra kiếm này, khuynh tấn Trần Tông một thân lực lượng, tinh khí thần thậm chí tâm ý lực lượng, cả người liền có loại bị rút cạn cảm giác, suy yếu không ngừng từ nội tâm, từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện. Một đợt liên miên không dứt, cung thiên thần chém ra kia một đao, cứ việc còn chưa đủ hoàn thiện, trực tiếp lực phá hoại cũng không bằng cửu thiên thập địa chân không toái không đánh. Lại thắng ở liên miên, không thể né tránh dưới, Trần Tông lập tức bị bổ trúng, may mắn có tâm ấn bảo y phòng hộ, chặn kia ánh đao, tránh cho chính mình thân hình bị xé rách chặt đứt. Hơn nữa suy yếu bảy thành uy lực, chỉ còn lại tam thành, tâm ấn bảo y phòng hộ uy năng, có thể thấy được một chút, không chỉ có chỉ là suy yếu bảy thành uy lực, hơn nữa, đao kiếm chờ sắc nhọn vũ khí sắc bén, chỉ cần vô pháp đánh bại tâm ấn bảo y, liền khó có thể chân chính đem Trần Tông thân hình phá hư. Tương phản, như diều lớn búa tạ loại này trọng binh khí hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Còn lại tam thành uy lực, lại cũng thập phần kinh người, Trần Tông chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lấy này tới giảm bớt lực. Máu tươi nhịn không được liên tục phun ra mấy khẩu, chỉ là khoảnh khắc, liền rơi khỏi mấy ngàn mét, kia một đạo kinh diễm đến cực điểm kim sắc ánh đao dưới. Còn đang không ngừng lui về phía sau, lui lui lui, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền rơi khỏi mấy vạn mễ, kim sắc ánh đao lực lượng rốt cuộc hao hết, Trần Tông thân hình run lên, lại lần nữa xông ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy từng đợt suy yếu, từng đợt cảm giác vô lực. Vội vàng lấy ra đan dược dùng, nhanh chóng vận chuyển thứ 8 trọng thái sơ kiếm nguyên công luyện hóa. Chỉ là thực đáng tiếc, tới rồi hiện giờ tu vi lực lượng, đã khó có thể tìm được càng tốt đan dược, khôi phục hiệu quả thập phần giống nhau. Rốt cuộc, hiện tại Thiên Nguyên Thánh vực còn không có hoàn toàn sống lại. Hơn nữa liền tính là sống lại, trở nên cường thịnh lên, có nhiều hơn thiên tài địa bảo, cũng yêu cầu tu luyện giả đi nghiên cứu ra càng cao minh đan dược tới mới được. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Trần Tông là tính toán trước khôi phục bộ phận lực lượng, lại phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, bằng không hiện tại từng đợt suy yếu từ thân hình nội tâm đánh sâu vào mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập phần khó chịu, Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, Ngự Thần thượng pháp cũng ở vận chuyển, tinh khí thần không ngừng khôi phục, suy yếu cảm chính một chút tiêu trừ. Quan chiến mọi người tắc nhìn Trần Tông sau, rồi nổi hướng phía dưới bay đi, bọn họ tính toán đi tiếp được Cung Thiên Thần xác chết. Mặc kệ nói như thế nào, Thiên Nguyên Thánh tử Cung Thiên Thần trung quy là một phương cường giả, phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt, vì Thiên Nguyên Thánh vực đã làm thật lớn cống hiến, không thể như vậy đơn giản chết đi, hẳn là cho một cái phong cảnh đại táng, làm Thiên Nguyên Thánh vực vĩnh thế ghi khắc. Trần Tông lại cũng là tính toán đợi cho chính mình khôi phục bộ phận tinh khí thần lúc sau, lại phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực đi, tự mình vì Cung Thiên Thần xây dựng một tòa đại mộ. Sau một lát, đan dược luyện hóa không còn, tinh khí thần cuối cùng là khôi phục một chút, suy yếu cảm biến mất không thấy. Trần Tông ngóng nhìn vô tận hư không, nơi xa là một mảnh hắc ám, tựa hồ ẩn chứa sâu đậm huyền bí, cũng tựa hồ ẩn chứa vô cùng hung hiểm. Kia huyền bí không ngừng hấp dẫn Trần Tông, từ sâu trong nội tâm nảy sinh ra thăm dò dục vọng. Hơn nữa, muốn vì này trả giá hành động, nhưng lý trí lại ngăn chặn xúc động, vẫn là không được. Cứ việc chính mình hiện tại một thân chiến lực đã rất cường đại, nhưng muốn chân chính thăm dò vũ trụ hư không vẫn là có chút không đủ, ít nhất muốn đột phá đến thông thần cảnh, đến lúc đó tài năng bị chân chính tư cách. Hiện tại vẫn là phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực nội tu luyện cho tốt. Hiện giờ Thiên Nguyên Thánh vực thế cục đã ổn định xuống dưới, chính mình còn có thể lại lần nữa đi trước Vĩnh Hằng Chiến Bảo đi, tiến thêm một bước tìm hiểu thiên địa huyền bí, lấy này tranh thủ ở càng đoàn thời gian nội, đem chính mình hết thảy đều tăng lên tới đỉnh, tăng lên tới cực hạn, lại đánh sâu vào kia thông thần cảnh. Thông thần cảnh, đó là chân chính lang bạt vũ trụ hư không tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Theo Trần Tông biết, hiện giờ Thiên Nguyên Thánh vực nội đã có vượt qua 10 vạn năm, chưa từng có đại thánh cảnh chí cường giả xuất hiện, thật giống như là xuất hiện kết thúc tầm giống nhau. Thật sâu thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, kia hơi thở lại ở trên hư không bên trong hóa thành hư vô. Hư không, chính là không có thiên địa nguyên khí cùng không khí tồn tại. May mắn Trần Tông bực này trình tự tu luyện giả, liền tính là không có không khí cũng có thể tồn tại xuống dưới, bằng không đã sớm hít thở không thông mà chết. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông xoay người, liền tính toán phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, cùng Cung Thiên Thần chi gian chiến đấu, thập phần kịch liệt, đánh liền nhịn không được rời xa Thiên Nguyên Thánh vực. Vượt qua 10 vạn mét, Trần Tông cũng phát hiện một chút, ở vũ trụ trong hư không, chính mình phi hành tốc độ xa không bằng ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, cảm giác vũ trụ hư không rõ ràng không cảm giác được cái gì trói buộc, rồi lại tồn tại nào đó áp chế, thập phần kỳ lạ, không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ hiểu thấu đáo. Bỗng nhiên, một đạo đen nhánh thân ảnh, phảng phất lưu quang dường như, ở Trần Tông trước mắt chợt lóe, Trần Tông nhịn không được ngưng tụ trong mắt chăm chú nhìn mà đi. Mơ hồ có thể bắt giữ đến một mặt thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, một cổ cực hạn nguy cơ cảm cũng đồng thời ập vào trước mặt, xông thẳng sâu trong nội tâm, chuông cảnh báo đại tác phẩm, tâm chi kiếm ý, giao cho Trần Tông càng cường tâm ý, đồng thời cũng làm Trần Tông đối nguy cơ cảm ứng càng thêm nhạy bén, càng thêm mãnh liệt. Kia, tựa hồ là một đầu hư không cự thú, một loại sinh tồn sống ở vũ trụ hư không giữa khủng bố thú loại. Trời sinh có được khổng lồ hình thể cùng mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, thập phần đáng sợ, đúng là vũ trụ hư không không chỗ không ở nguy hiểm nơi phát ra chi nhất. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm, làm Trần Tông ý thức được không ổn, bình tĩnh đầu óc cũng làm Trần Tông ý thức được một chút, cần thiết đi, mau chóng đi, bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất, lập tức phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, chỉ cần phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, kia hư không cự thú liền sẽ không lại truy kích chính mình. Hư không cự thú, chỉ biết sống ở vũ trụ trong hư không, sẽ không xâm nhập sinh mệnh thế giới nội, kia sẽ đối chúng nó hình thành áp chế, dẫn tới chiến lực đại hàng, một cái vô ý liền khả năng sẽ bị vây công giết chết. Đó là nguyên tự với hư không cự thú huyết mạch bên trong đời đời tương truyền ký ức. Cho nên, chỉ cần chính mình tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực nội, này hư không cự thú liền sẽ không truy kích. Mau, mau, mau, còn muốn càng mau, nhưng này mấy vạn mễ khoảng cách, lại tựa hồ trở nên vô cùng xa xôi dường như, đặc biệt vẫn là ở tự thân lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục dưới tình huống. Bất quá, còn có tự mình tự tại cảnh, tự mình tự tại cảnh dưới, chỉ cần tự thân còn có lực lượng ở, liền có thể phát huy đến mức tận cùng, chỉ là liên tục thời gian không dài, hy vọng có thể chạy về Thiên Nguyên Thánh vực nội. Trần Tông ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tìm hiểu, kia hư không cự thú tốc độ rõ ràng càng mau, bởi vì nó đã đạt tới thông thần cảnh trình tự. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông trước mắt liền có hắc quang chợt lóe, kia hư không cự thú chặn lại ở phía trước vạn mét có hơn. Trần Tông vội vàng một đốn, ngóng nhìn mà đi, thiếu chút nữa liền vô pháp duy trì tự mình tự tại cảnh giới. Đó là một cái toàn thân đen nhánh cự xà, đầu là hình tam giác, một đôi thật lớn đôi mắt đen nhánh một mảnh, trong mắt trung tâm lại phiếm cực hạn màu đỏ tươi, trán bắn ra đáng sợ quang mang, lạnh băng đến cực điểm, bị một chăm chú nhìn, Trần Tông cảm thấy chính mình cả người rét run, hàn ý tự thân khu chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Cơ hồ đông lại thân hình linh hồn, cự xà chiều cao vạn mét, vượt qua trăm mét thô, đen nhánh thân hình thượng che kín màu đỏ tươi hoa văn, từng sợi ngang dọc đan xen, thập phần phức tạp, chỉ là xem một cái, Trần Tông liền có loại váng đầu hoa mắt cảm giác, kinh người vô cùng hơi thở đang từ kia thân thể cao lớn giữa không ngừng phát ra mà ra, che trời lấp đất chút xuống mà ra, cho dù là vũ trụ hư không như thế mênh mông cuồn cuộn mở mang, Trần Tông cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được, phảng phất thái cổ hắc sơn giống nhau trầm trọng, nghiền áp tới, làm chính mình cả người khó có thể nhúc nhích, lại tựa hồ vạn trượng hắc đóng băng kết, cả người phát cương, khí huyết đình trệ, bực này hơi thở, quá khủng bố. Cứ việc ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, Trần Tông cũng gặp được quá một ít thông thần cảnh cường giả, nhưng bọn hắn đều cố tình tu liễm chính mình hơi thở. Hiện tại, này hư không cự thú lại không có thu liễm tự thân hơi thở, mà là tùy ý phát ra, chấn áp bát phương. Trần Tông từ hư không cự thú kia thật lớn vô cùng đôi mắt giữa, thấy được một mặt hài hước, giống như là miêu nhi trêu đùa lão thử hài hước. Hư không cự thú, không chỉ có riêng là có được mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng cùng khổng lồ thể hiện, càng cụ bị cao siêu không thua kém với nhân tộc trí tuệ, hoàn toàn không phải yêu thú linh tinh có thể bằng được. Có thể nói, hư không cự thú bản thân chính là cường đại cao cấp chủng tộc. Làm sao bây giờ? Trần Tông tư duy điên cuồng chuyển động, muốn siêu việt cực hạn, nhưng không thể tưởng được biện pháp gì. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia hư không cự thú mở ra bồn máu mồm to, một cổ kinh người đến cực điểm hấp lực chợt tràn ngập, phảng phất một đạo xoáy nước nghịch lưu dường như, đem phía trước hết thảy toàn bộ đều bao trùm bao phủ. Trần Tông căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền theo kia một cổ kinh người đến cực điểm hấp lực, nhanh chóng hướng hư không cự thú trong miệng bay vút mà đi. Chỉ là chớp mắt nháy mắt, Trần Tông thân hình liền đi vào hư không cự thú miệng giữa, biến mất không thấy. Hư không cự thú khép kín miệng, lạnh băng ánh mắt quét ngang mà qua, chợt kia thân hình nhoáng lên cái đuôi vung, liền hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh xa độn rời đi. Thiên Nguyên Thánh vực, một đạo thân ảnh không ngừng rơi xuống, xuyên thấu thiên lôi tầng, xuyên qua thiên hỏa tầng, xuyên qua trận gió tầng, cả người phảng phất muốn bốc cháy lên dường như, một đầu tài lạc, uy thế vô cùng. Trên không, từng đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, hướng kia một đạo thân ảnh phóng đi, muốn đem chi tiếp được. Thoáng chốc, một đạo kim quang phảng phất từ hư vô giữa thổi quét mà ra, quấn lấy cung thiên thần thân hình, ở mọi người trong mắt, biến mất không thấy. Chương 1900, thông thần cảnh lực lượng, vũ trụ hư không, hắc ám, thâm thúy, mở mang, vô biên vô hạn, một cái có vạn mét chiều dài toàn thân đen nhánh lại che kín phức tạp huyết sắc hoa văn cự xà, chính lấy tia chớp tốc độ ở trên hư không bên trong bay vút. Cự xà tốc độ kỳ mau vô cùng, nhưng tương đối với mênh mông cuồn cuộn hư không mà nói, lại cũng coi như không thượng cái gì. Như thế thân thể cao lớn cũng đồng dạng không tính cái gì, nhỏ bé, cho dù là cự xà thân hình lại lớn hơn gấp 10 lần, đối với vũ trụ hư không mà nói cũng như bụi bặm, hư không như hải, cự xà như cá, tùy ý rong chơi. Này thật lớn mà lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Phía trước Trần Tông cùng cung thiên thần chi gian chiến đấu, động tĩnh không nhỏ, mà này cự xà lại ở cách đó không xa, vừa lúc cảm giác được dao động, tựa hồ là tò mò hoặc là mặt khác, bị hấp dẫn qua đi. Thực bất hạnh, Trần Tông liền biến thành đồ ăn, nhưng đối với vạn mét hình thể cự xà mà nói, Trần Tông nhỏ bé giống như bụi bặm, căn bản liền tắc kẽ răng tư cách đều không có. Chẳng qua, hư không cự thú, trời sinh tính lạnh nhạt, đối với sinh mệnh, vẫn chưa kính sợ chi tâm, ăn chính là ăn, giết cũng là giết. Không bao lâu, cự xà liền rời xa Thiên Nguyên Thánh vực, đem xa xa ném tại phía sau, đi tới, không ngừng đi tới, rốt cuộc, cự xà ở một khối thật lớn ước chừng có mấy chục vạn mét lớn nhỏ thiên thạch thượng sống ở xuống dưới. Một thân mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo dần dần nội liễm, chỉ tản mát ra nhẹ nhẹ, bao trùm ở bốn phía, thời gian chậm rãi trôi đi, trong hư không, tựa hồ không biết năm tháng, vạn mét cự xà trong cơ thể, màu đen dòng khí hỗn loạn một mảnh, không ngừng đánh sâu vào, tựa hồ từ trước mặt mà đến, lại tựa hồ từ phía sau, từ hai bên trái phải, hoàn toàn nắm lấy không chừng, lại thập phần đáng sợ, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Một chút quang mang chính lập lòe, kia quang mang giống như nước trong giống nhau dao động, chặt chẽ ngăn trở màu đen loạn lưu đánh sâu vào, đẩy ra tầng tầng rất nhỏ gợn sóng, thanh quang trong vòng, lại là một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông, bị cự xà nuốt vào bụng Trần Tông, lập tức đã bị một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào. Đó là thuộc về thông thần cảnh trình tự lực lượng, bực này lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, một khi bị đánh trúng, cho dù là có tâm ấn bảo y suy yếu bảy thành uy lực, còn lại tam thành cũng đủ để ở khoảnh khắc, đem chính mình thân hình đánh nát, thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán, nhưng, Trần Tông không thể nề hà, không phải không nghĩ phản kháng, không phải không nghĩ né tránh, không phải không nghĩ chống đỡ, mà là không thể, làm không được, vô pháp né tránh, càng vô pháp chống đỡ, chênh lệch, quá lớn, thật giống như là một giọt thủy cùng một mảnh hồ chênh lệch, như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, tử vong, chính là duy nhất kết cục, nhưng, liền ở kia cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào tới khoảnh khắc. Trần Tông khó có thể thừa nhận đánh sâu vào, nháy mắt hôn mê, một khối lệnh bài bỗng nhiên hiện ra mà ra, tràn ngập ra một mảnh thanh quang, đem tự thân bao phủ lên, vĩnh hằng thiên địa lệnh, vĩnh hằng thiên địa lệnh nội ẩn chứa lực lượng, có thể chống đỡ trụ tầm thường thông thần cảnh toàn lực công kích mà không phá. Đó là vĩnh hằng chiến bảo cho vương cấp thiên tài một loại bảo hộ. Đương nhiên, chỉ có một lần, rốt cuộc vĩnh hằng chiến bảo cũng không có khả năng hao phí như vậy nhiều lực lượng. Một lần, cũng đã thực hào, nếu không ngừng một lần tao ngộ đến thông thần cảnh trình tự lực lượng. Hoặc là vận khí rất kém cỏi, hoặc là chính mình tìm đường chết, không thể nề hà, may mắn, Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có vĩnh hằng thiên địa lệnh, lúc này đây, chính mình thật là giữ nhiều lành ít, vừa mới chiến bại đánh chết cung thiên thần, đảo mắt, liền chính mình bị hư không cự thú cắp nuốt, nếu không có vĩnh hằng thiên địa lệnh, đã chết đi, nếu cung thiên thần còn sống hơn nữa biết điểm này nói, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Trần Tông không cấm lắc đầu, đều lúc này, chính mình thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó. Thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào chính mình. Hiện tại, đương phải rời khỏi nơi này mới là, nếu không, vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Căn bản là vô pháp duy trì lâu lắm, một khi tiêu hao không còn, kết quả chính là tử vong, không thể tránh cho tử vong. Chính mình, nhưng không có mặt khác át chủ bài, lùi một bước nói, liền tính là vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng vô cùng vô tận. Vĩnh viễn sẽ không tiêu hao quang, chính mình cũng không muốn vẫn luôn đãi ở chỗ này a. Ở chỗ này, căn bản là khó có thể tu luyện. Càng khó lấy tăng lên tự thân, rời đi, cần thiết rời đi, như vậy, duy nhất hy vọng, liền ở vĩnh hằng thiên địa lệnh thượng, vĩnh hằng thiên địa lệnh nội sở ẩn chứa lực lượng, có thể tự chủ kích phát ra tới, chống đỡ trụ thông thần cảnh công kích, cũng có thể vì chính mình sử dụng, làm chính mình tạm thời cụ bị thông thần cảnh lực lượng. Hiện tại, chính mình liền phải mượn dùng này một cổ lực lượng, phá vỡ cự xà thân hình, nhanh chóng thoát thân, hít sâu, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Tay trái vươn, năm ngón tay một khấu, tức khắc bắt lấy vĩnh hằng thiên địa lệnh, trong nháy mắt kia, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đang từ vĩnh hằng thiên địa lệnh nội theo tay trái năm ngón tay, trực tiếp đánh sâu vào cánh tay, xỏ xuyên qua toàn thân, dường như điện giật dường như, Trần Tông thân hình bỗng nhiên run lên, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, giống như biển cả giàn giụa, phảng phất núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt liền nhảy vào Trần Tông trong cơ thể, ngang qua khắp người, này một cổ lực lượng, bàng bạc cuồn cuộn giống như vực sâu biển lớn, cường thịnh giống như thần minh. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình sở cụ bị lực lượng cùng này một cổ lực lượng đối lập lên. Quả thực giống như là ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Nếu nói chính mình bản thân sở có được lực lượng, là một uông hồ nước nhỏ nói, như vậy này một cổ lực lượng, giống như là một mảnh thật lớn ao hồ, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể tùy ý mãnh liệt. Mênh mông kích động không thôi, đánh sâu vào hết thảy, không ngừng hướng thân hình ở ngoài tán giật mà ra, lệch đến kia một tầng thanh quang phảng phất bị gió to thổi qua mặt hồ. Cuốn lên thật mạnh gợn sóng. Dung chuyển không thôi, đây là bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt qua Trần Tông bản thân cảnh giới, dẫn tới vô pháp hoàn mỹ khống chế quan hệ, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình sắp bị căng bạo giống nhau. Nếu muốn cưỡng chế đem này đó mạnh mẽ lực lượng nạp vào trong cơ thể, kết quả chính là thật sự bị căng bạo, thần thức vận chuyển tới cực hạn, Trần Tông tận khả năng đi điều động này đó lực lượng. Vô thượng tâm chi kiếm ý, giao cho Trần Tông càng kinh người nắm giữ lực, không có dư thừa thời gian, cũng không có dư thừa cơ hội, chỉ có một lần, chỉ có một kích. Như thế, tự nhiên là muốn thi triển ra chính mình mạnh mẽ nhất một kích. Trước mắt, chính mình sở nắm giữ kiếm pháp tuyệt chiêu giữa, yếu nhất hẳn là toàn tâm toàn ý kiếm, tiếp theo là chân trong chân ngoài kiếm, tiếp theo là vạn kiếm triều tông, sau đó là vạn kiếm về một, cuối cùng mới là luyện tâm về nhất kiếm, luyện tâm về nhất kiếm uy lực, tương đương là đem toàn tâm toàn ý kiếm, chân trong chân ngoài kiếm cùng vạn kiếm triều tông, vạn kiếm về một dung hợp được, là chí cường nhất kiếm, yêu cầu dung nhập chính mình tinh khí thần, yêu cầu bộc phát ra cực cường tâm lực. Thần sắc nghiêm nghị, Trần Tông chậm rãi nâng lên tâm chi kiếm ý trường kiếm. Thân kiếm nhịn không được rung động không thôi, đó là bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ duyên cớ, khiến cho tâm chi kiếm ý tựa hồ khó có thể thừa nhận. nếu không có này kinh người đặc tính, sớm đã hỏng mất. Tóc đen vũ điệu, hai tròng mắt đen nhánh, trán bắn ra sắc nhọn đến cực điểm ánh sao, phảng phất xuyên thủng hết thảy, quanh thân thanh quang trở nên càng thêm cuồng bạo, tựa như chiều dâng sóng lớn mãnh liệt mênh mông. Luyện tâm, Trần Tông khẽ quát một tiếng, thanh nếu xâm đánh, cuồn cuộn chấn động, tại đây này một mảnh màu đen loạn lưu giữa, thoáng chốc, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Về một, Trần Tông lại lần nữa hét to ra tiếng, thanh âm trở nên cao vút, phảng phất muốn xé rách trời cao, kia lực lượng ở khoảnh khắc, lại ngược lại nội liễm, chỉ là bởi vì vô pháp hoàn toàn khống chế, vẫn là có từng đợt dao động. Kiếm, cuối cùng một chữ ra, đâm thủng cửu tiêu sắc nhọn, kinh thiên động địa, tâm chi kiếm ý ở khoảnh khắc đi phía trước chém ra. Một chạm, cực hạn hết thảy, một đạo cuồng bạo vô cùng kiếm quang, phảng phất bàng bạc nước lũ, lại phảng phất hủy diệt sao băng giống nhau, chỉ là ngay lập tức chi gian liền xé rách đánh nát thật mạnh màu đen loạn lưu. Thế như trẻ tre quen sát mà ra, nơi này hắc ám, giống như một mảnh hư không, mở mang vô ngần, vô biên vô hạn, đúng là hư không cự thú trong cơ thể. Đương nhiên, cũng không phải thật sự vô biên vô hạn, chỉ là thoạt nhìn hình như là, chí cường một kích, lấy thông thần cảnh trình tự lực lượng phát ra này một kích. Trần Tông có thể cảm giác được cái loại này lực lượng ở nháy mắt chút xuống mà ra cuồng bạo cùng sắc bén, nguyên bản này nhất kiếm, hẳn là tiếng động rất nhỏ, lực lượng cực độ ngưng tụ, nhưng đáng tiếc, thông thần cảnh trình tự lực lượng quá mức mạnh mẽ hung mãnh, hoàn toàn vượt qua chính mình khống chế, bởi vậy tạo thành tiết ra ngoài, khiến cho mênh mông cuồn cuộn thanh thế, tựa như sơn băng địa liệt long trời lở đất. Luyện tâm về nhất kiếm lực lượng ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ mà ra, tức khắc đánh nát loạn lưu, đánh nát hắc ám, xé rách ra một đạo vết nứt, có một mặt quang minh chiếu rọi. Không chút do dự, Trần Tông lập tức cổ động còn thừa thông thần cảnh lực lượng, bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, quá nhanh, mau vượt qua dự kiến, vượt qua khống chế. Nhưng cũng may Trần Tông thần thức cường đại, vẫn là có thể miễn cưỡng điều chỉnh phương hướng, theo kia một đạo quang minh vọt qua đi. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền lao ra quang minh, trước mắt lại là một mảnh hắc ám. Trần Tông lại lộ ra một mặt ý cười, bởi vì đây là vũ trụ hư không hắc ám, mà không phải hư không cự thú trong cơ thể hắc ám. Một tiếng thật lớn đến cực điểm vô cùng phẫn nộ hỗn hợp đau đớn gào giống tiếng vang lên, cứng cáp mà cổ xưa, bá đạo mà hung lệ, đúng là kia cự xà cuồng nộ, thân hình bị đánh bại. Tuy rằng đối với vạn mét thật lớn thân hình mà nói, kia miệng vết thương không tính cái gì, nhưng cũng thập phần đau đớn, dù sao cũng là thuộc về thông thần cảnh trình tự lực lượng công kích. Hơn nữa, là từ nội bộ bị đánh bại, bị kia một con kiến tiểu sâu đào tẩu, càng là bạo nộ đến cực điểm, phẫn nộ giống lên một tiếng chung, cự xà há mồm phun ra một đạo hắc ám quang mang, tựa như vạn trượng thác nước mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế, bẻ gãy nghiền nát oanh hướng Trần Tông. Ở kia một đạo hắc ám quang mang nước lũ trước mặt, Trần Tông có vẻ thập phần nhỏ bé, nhưng vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất, ở Trần Tông ngự sử dưới bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, chỉ là khoảnh khắc liền từ hắc ám quang mang nước lũ dưới thoát thân, bay nhanh xa độn mà đi. Cự xà thập phần không cam lòng, rồi lại không có truy kích, bởi vì mới vừa rồi kia một kích đích xác cho nó tạo thành không nhẹ thương thế, yêu cầu hồi phục. Hư không cự thú thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, tự lành năng lực cũng là thập phần kinh người, kia miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn biến mất, nhưng kia một con tiểu con kiến cũng đồng dạng ở chính mình trước mắt biến mất không thấy. Chỉ là này một cái cự xà lại sẽ không như vậy từ bỏ, bởi vì nó có thể cảm ứng cũng bắt giữ đến Trần Tông lưu lại một tia hơi thở dao động. Theo này một tia hơi thở dao động, truy kích mà đi, vô luận như thế nào, đều phải đem kia dám can đảm với đem chính mình đả thương con kiến tiểu sâu giết chết. Hoàn toàn giết chết. Chương 1901, trong hư không cự thuyền. Vũ trụ hư không, yên tĩnh vô ngần, bình thường dưới tình huống, rất khó lấy nghe được cái gì thanh âm, có khả năng đủ nhìn đến, cũng phần lớn là từng mảnh hắc ám, vô số tinh quang ở hắc ám chỗ sâu trong lập lòe. Phảng phất thần linh đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí, lúc đầu nhìn đến liền sẽ cảm thấy ảo diệu vô cùng, phảng phất có một phen khó có thể miêu tả mỹ lệ bao la hùng vĩ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhưng xem nhiều xem lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có chút chán ngấy, thật giống như là lại ăn ngon đồ vật, liên tục không ngừng mỗi ngày ăn, cũng không biến hóa khẩu vị, một ngày đều phải ăn thượng vài lần thậm chí mười mấy thứ. Ăn nhiều, cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, cuối cùng vừa thấy đến thậm chí tưởng tượng đến, liền tưởng phun, một đạo thanh quang như nước sóng dập dềnh, ở hắc ám vô ngần trong hư không bay vút mà qua. Kỳ mau vô cùng, ngay lập tức xẹt qua, biến mất ở nơi xa, không biết bay vút ra rất xa, bỗng nhiên, thanh quang như sóng gợn gợn sóng lại phảng phất bị cuồng phong thổi tập tàn đuốc chi hỏa. Tam tức sau, chợt tát, không ngừng vọt tới trước thân hình cũng chậm rãi hạ thấp tốc độ. Lực lượng hao hết sao? Trần Tông tay cầm vĩnh hằng thiên địa lệnh, không cảm giác được chút nào lực lượng truyền lại, không khỏi có điểm tiếc nuối, có loại cảm giác mất mát, cái loại này thông thần cảnh lực lượng tràn ngập tự thân cảm giác. Vô cùng cường thịnh, vô cùng cuồng bạo. phảng phất tùy thời đều sẽ đem chính mình căng bảo dường như. Cố tình có thức hưởng thụ, thỏa mãn, phong phú, nếu có thể, thật đúng là tưởng vẫn luôn nắm giữ bực này lực lượng a. Nhưng thực đáng tiếc, không thể, này chung quy không phải thuộc về chính mình tu luyện ra tới lực lượng. Là ngoại vật sở mang đến lực lượng, không chịu chính mình khống chế, sẽ tiêu hao không còn, cứ việc sớm đã biết, nhưng là đương này một cổ lực lượng biến mất khi, cái loại này cường đại lực lượng tràn ngập toàn thân cảm giác cũng tùy theo tiêu tán. Khó tránh khỏi sẽ từ nội tâm đến thân hình, cảm thấy mất mát, thật giống như lập tức bị đào rỗng giống nhau, trống rỗng, nói chuyện không đâu, nhưng Trần Tông thích ứng năng lực rất mạnh, đối tự thân cũng có cơ hồ hoàn mỹ khống chế, bởi vậy trong nháy mắt, liền hòa hoãn khôi phục lại, một loại như có như không nguy cơ cảm, trước sau quanh quẩn ở trong lòng, vứt đi không được, Trần Tông không khỏi sắc mặt ngưng trọng, tư duy vừa chuyển động, Trần Tông thực mau liền biết nguy cơ cảm nơi phát ra. Đúng là kia một đầu hư không cự thú hắc xà, trừ bỏ kia hư không cự thú hắc xà ở ngoài, hẳn là không có mặt khác nguy cơ nơi phát ra, như thế rõ ràng, như thế tỏa định chính mình, nói cách khác, kia hắc xà cũng không có từ bỏ, thậm chí đã ở truy kích con đường của mình đồ giữa. Trốn, cái này tự tuy rằng không thế nào lịch sự, lại là sự thật, hiện tại chính mình, căn bản là không phải kia một cái hắc xà hư không cự thú đối thủ. Chỉ có thể đào tẩu, kỳ thật, cho dù là chính mình nắm giữ vĩnh hằng thiên địa lệnh thông thần cảnh lực lượng, cũng không phải kia hắc xà hư không cự thú đối thủ. Bởi vì, kia không phải thuộc về chính mình tu luyện ra tới lực lượng. Vô pháp bị chính mình hoàn toàn khống chế, vô pháp khống chế lực lượng, có đôi khi sẽ trở thành một loại gánh nặng, mà hư không cự thú bản thân liền mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu là lựa chọn cùng chi nhất chiến, kết quả, chính là chính mình tử vong, trốn, không biết đông tây nam bắc, không biết trên dưới tả hữu, vũ trụ hư không, hắc ám thâm thúy, đặc biệt nơi này càng là rời xa thiên nguyên thánh vực. Căn bản là không biết thân ở nơi nào, Trần Tông là như thế nào cũng không nghĩ tới, còn không phải là cùng cung thiên thần cuối cùng quyết chiến sao. Thế nhưng hội diễn biến đến loại này cục diện, hết thảy đều vượt qua nguyên bản kế hoạch, nguyên bản, chính mình là tính toán phản hồi thiên nguyên thánh vực, lại ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo hào hảo tu luyện tìm hiểu. Trở về bản thể lúc sau, tận khả năng tăng lên, tranh thủ càng mau đột phá, bước vào thông thần cảnh trình tự, cứ việc, thông thần cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá, nhưng, chỉ có đạt tới thông thần cảnh trình tự lúc sau, mới chân chính cụ bị lang bạt vũ trụ hư không tư cách. Bởi vì, mới có cũng đủ lực lượng ứng đối vũ trụ hư không nội tồn ở nguy hiểm. Tỷ như, chỉ cần là hư không cự thú thì tốt rồi, giống kia một cái hắc xà, thực lực liền thập phần đáng sợ, phòng trừng tầm thường thông thần cảnh, cũng chưa chắc có thể nề hà được nó, hiện tại không biết phương hướng, càng không biết mặt khác, nội tâm không khỏi có vài phần mờ mịt, nhưng Trần Tông lại không có cảm thấy thấp thỏm lo âu, mà là bộc phát ra toàn bộ tốc độ, không ngừng đi phía trước, tự thân lực lượng, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hiện tại tốc độ cao nhất bùng nổ, cùng phía trước nắm giữ thông thần cảnh lực lượng đối lập lên. Quả thực là rùa đen cùng con thỏ đối lập, chênh lệch quá lớn, nhưng này cũng không có cách nào, muốn nắm giữ cái loại này lực lượng, chỉ có chân chính đột phá đến thông thần cảnh mới được. Quanh quẩn ở trong lòng nguy cơ cảm vẫn luôn tồn tại, chút nào đều không có biến mất, Trần Tông chỉ có thể không ngừng đi phía trước lại đi phía trước. Phía trước rốt cuộc là cái gì, không rõ ràng lắm, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông đều cảm thấy có chút mỏi mệt, bởi vì bốn phía cảnh tượng vẫn là như vậy, một mảnh đen nhánh một mảnh thâm thúy, nơi xa lấp lánh vô số ánh sao lập lòe, cảm giác thật giống như chính mình vẫn luôn ở chỗ cũ, chưa từng nhúc nhích quá, tâm trí nếu là không đủ cứng cỏi người, thực mau liền sẽ bởi vậy mà cảm thấy phiền lòng khí táo. Nhưng Trần Tông sẽ không, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng chính mình vẫn luôn ở đi phía trước bay vút. Chỉ là, vũ trụ hư không đó là như thế, quá mức mở mang, thoạt nhìn nhất thành bất biến, nếu là ở quá huyền giới giữa, lấy chính mình tốc độ, sớm đã đi ngang qua quá huyền giới, nhưng như vậy khoảng cách đối vũ trụ hư không mà nói, chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể một đoạn ngắn mà thôi. Phảng phất muối bỏ biển, bỗng nhiên, Trần Tông đôi mắt một ngưng, ngóng nhìn phía trước, một đạo thật lớn thân ảnh, chính lấy tốc độ kinh người, bay nhanh tới gần, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy áp, đôi mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, phảng phất lỗ kim giống nhau, nội tâm càng là vạn phần cảnh giác, trải qua quá một lần hư không cự thú nguy cơ, Trần Tông hiện tại càng thêm cảnh giác, vạn nhất lại đến một đầu hư không cự thú nói, chính mình liền thật sự thập phần nguy hiểm, bất quá cũng không phải hư không cự thú, mà là một con thuyền thật lớn vô cùng thuyền. Thuyền, nguyên bản là đi ở trong nước, ở trên biển, hiện tại lại đi ở vũ trụ hư không giữa. Chợt vừa thấy, Trần Tông còn tưởng rằng là một đầu hư không cự thú. Này một con thuyền, ước chừng có 3.000 mễ chiều dài, độ rộng cũng có mấy trăm mễ, cao đồng dạng có mấy trăm mễ, màu đen vì đế, khắc có rất nhiều phức tạp đến cực điểm hoa văn, rậm rạp tầng tầng lớp lớp, tới gần là lúc cấp Trần Tông mang đến uy áp, chút nào đều không thua kém với kia một cái hắc xà hư không cự thú. Đối mặt này một con thuyền thật lớn thuyền, Trần Tông cũng là vạn phần cảnh giác, sớm đã tránh đi, cách xa nhau khá xa, màu đen cự thuyền phảng phất rời non lấp biển, tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở, nháy mắt bay vút mà qua, thoạt nhìn hình thể khổng lồ, tốc độ lại một chút không chậm, giống như theo gió vượt sóng dường như, nhìn chằm chằm nhanh chóng đi xa màu đen cự thuyền. Trần Tông ánh mắt lập lòe vài lần sau, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, dọc theo cự thuyền quỹ đạo bay vút mà đi. Cứ việc thực cảnh giác, nhưng Trần Tông cũng minh bạch một chút, này con cự thuyền nhất định sẽ đi trước nơi nào đó, mà chính mình ở vũ trụ hư không nội, cái gì cũng không biết, phân không rõ ràng lắm phương hướng, lại là tràn ngập nguy hiểm, không thể ở lâu, hơn nữa kia con cự thú phát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ. Đối hư không cự thú chờ cũng sẽ có nhất định uy hát yêu ta lực. Như vậy, đi theo kia một con thuyền cự thuyền, chính là hiện tại duy nhất được không biện pháp. Màu đen cự trên thuyền, một gian trang trí đơn giản trong sáng khoang nội, đang có một thân vàng nhạt quần áo dáng người hòa bảo nhưng khuôn mặt non nớt thiếu nữ ghé vào mềm mại to rộng giường đệm thượng, đôi tay chống đỡ, ngưỡng kêu khác phái hai mắt bốc hỏa kêu đồng tính ghen ghét thượng thân. Chính chán đến chết viên một quyển kiếm đạo bút ký, nhưng nàng kia một đôi mắt to tự do không chừng, căn bản là không có xem đi vào. Xú tỷ tỷ, mỗi lần đều phải bức ta nhớ mấy thứ này. Thiếu nữ đem kia một quyển ở rất nhiều người trong mắt xem ra thực chân quý kiếm đạo bút ký ném ở một bên, quay cuồng thoạt nhìn mềm mại không xương thân thể mềm mại, lẩm bẩm oán giận nói, chợt lại nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ kia uy nghiêm bộ dáng, trong lòng không cấm một run run, vội vàng lại đem kiếm đạo bút ký nhặt lên tới, nhưng vẫn là xem không đi vào. Bang bang bang, cửa phòng bị gõ vang. Ai a? Đồng nhan thiếu nữ giòn giò hỏi. Nhị tiểu thư, là ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, chúng ta Trọng Phong Hào sau đi theo một người tu vi không đến thông thần cảnh, làm ta nhìn xem. Vàng nhạt đồng nhan thiếu nữ mắt to tức khắc sáng ngời, tựa hồ tìm được rồi cái gì lạc thú dường như, vội vàng từ mềm mại to rộng giường đệm thượng quay cuồng xuống dưới, thuận tay liền đem kia một quyển chân quý kiếm đạo bút ký ném ở một bên. Vinh thúc, tiếp hắn đi lên. Đồng nhan thiếu nữ rời đi khoang, ở cự thuyền đỉnh chóp nhìn về phía mặt sau, nhìn đến một chút rất nhỏ thân ảnh, liền đối với đứng ở bên cạnh một thân tướng mạo bình phàm màu xám trường bào trung niên nhân nói, nhị tiểu thư, người này không biết là cái gì lai lịch. Áo bào cho trung niên nhân cũng không có hành động, mà là không nhanh không chậm nói, Vinh thúc, người không phải nói hắn còn không đến thông thần cảnh sao? Nếu không đến thông thần cảnh, chẳng lẽ còn có thể ở người này thông thần cảnh dưới mí mắt làm ra cái gì chuyện xấu không thành? Đồng nhan thiếu nữ ra vẻ ông cụ non xua xua tay, dẫn hắn đi lên, hỏi một chút hắn đi theo chúng ta Trọng Phong Hào là cái gì mục đích. Áo bào cho trung niên nhân ý niệm vừa truyền, đích xác cũng là như thế, chính mình chính là thông thần cảnh, cứ việc chỉ là thấp kém nhất thông thần cảnh, nhưng đối với không đến thông thần cảnh tu luyện giả mà nói, chính là vô địch tồn tại, hoàn toàn vô pháp chống lại mảy may tồn tại, có chính mình ở, cần gì cố kỵ một cái không đến thông thần cảnh tu luyện giả. Huống chi, Trọng Phong Hào thượng, không chỉ có riêng chỉ có chính mình một cái thông thần cảnh a. Như vậy, liền y nhị tiểu thư ý tứ hành sự, rốt cuộc hiện tại Trọng Phong Hào, chính là nhị tiểu thư ở chủ sự, đó là đại tiểu thư ý tứ, vì chính là rèn luyện nhị tiểu thư, thân hình chợt lóe, áo bào cho trung niên nháy mắt biến mất giống nhau, liền xuất hiện ở Trọng Phong Hào ở ngoài, tốc độ kinh người, Trần Tông chỉ cảm thấy đến trước mắt chợt lóe, lập tức bị một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở tỏa định trụ. Kia hơi thở hùng hồn đến mức tận cùng, như là một tòa hư không cổ sơn trấn áp, kêu chính mình khó có thể nhúc nhích mảy may, chợt, một con cổ xưa bàn tay dừng ở chính mình trên vai, nhẹ nhàng một khấu, liền kêu chính mình một thân lực lượng mất đi sống nhờ vào nhau dường như vô pháp vận chuyển, phảng phất xuyên qua thời không giống nhau, tốc độ kinh người đến mức tận cùng, chỉ là chớp mắt mà thôi, Trần Tông liền phát hiện, chính mình nhìn không tới kia một con thuyền màu đen cự thuyền. Tiếp theo lại phát hiện, nguyên lai chính mình tới rồi màu đen cự trên thuyền, trong lòng hơi hơi trầm xuống, Trần Tông lại không có kinh hoàng thất thố, mà là tư duy nhanh chóng chuyển động lên, các loại suy tư, ngươi là ai, vì sao đi theo Trọng Phong Hào? Trần Tông cực nhanh suy tư khoảnh khắc, một đạo thanh thúy thanh âm chợt vang lên, chui vào trong tai, Trần Tông liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh. Đúng là một cái dáng người nhỏ lại nhưng thoạt nhìn thập phần hòa bạo cố tình lại trường một trương. Hoa hoa mặt thiếu nữ, đang cố gắng làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình, làm chính mình thoạt nhìn càng có uy hát yêu ta lực. Chương 1902, Thái Sơ Kiếm Nguyên Thể. Quá huyền giới, Trần Tu xuất quan, một thân hơi thở càng thêm cường hoành, đã là đạt tới thần sát tu la chiến pháp thứ 5 đoàn tụ mãn đỉnh trình tự. Nhưng muốn đột phá đến thứ 6 trọng, rất khó rất khó, công pháp càng là cao minh, mỗi một trọng chi gian chênh lệch liền càng là rõ ràng. Không nghĩ tới bản tôn thế nhưng chạy đến vũ trụ hư không đi. Đứng ở tu la đỉnh núi, Trần Tu trên mặt là một mảnh mạc danh ý cười, giống như có vài phần vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Bản chất, tuy rằng là linh hồn cùng nguyên, lại nhân cách độc lập, nhìn dáng vẻ, ta cũng muốn nhanh hơn bước chân mới được, bằng không có khả năng sẽ bị bản tôn cấp rơi xuống a. Chuyện vừa chuyển, Trần Tu lại âm thầm nói, chỉ là thực đáng tiếc chính là, chính mình muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, đem thần sát tu la chiến pháp tăng lên tới thứ 6 trọng. cũng không dễ dàng, mà lấy chính mình tìm hiểu cùng suy đoán. Thứ 6 trọng mới xem như bán thần cực hạn cực hạn, thứ 7 trọng mới là thông thần cảnh bắt đầu, nhưng dựa theo trước mắt tình huống tới xem, đãi ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, muốn tu luyện đến thứ 7 trọng, rất khó rất khó, liền tính là thứ 6 trọng cũng không biết còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Tâm tư vừa động, Trần Tu liền nghĩ tới hư không chiến trường. Hư không trên chiến trường, có hư không tà ma đại quân, nếu là chém giết hư không tà ma, liền có thể hấp thu sát khí, thậm chí còn không cần chém giết hư không tà ma, trên chiến trường cũng tồn tại so địa phương khác càng nùng liệt sát khí. Đương nhiên, nếu là đem tu la bí cảnh nội sát khí hoàn toàn hấp thu không còn nói, có lẽ có vọng tiến vào thứ 6 trọng, nhưng chỉ là có hy vọng mà thôi, bất luận hay không có thể, Trần Tu đều không thể làm như vậy, tốt xấu, đây là để lại cho tu la môn mài giũa nơi, mất đi tu la bí cảnh, tu la môn phát triển, liền sẽ hạ thấp một cấp bậc, cùng bổn ý không hợp, như vậy, xuất phát đi, đi trước qua huyền giới hư không chiến trường, đi hấp thu nơi đó sát khí, tu luyện thần sát tu la chiến pháp, còn có thể thâm nhập chiến trường, chém giết hư không tà ma, thứ nhất hấp thu sát khí, thứ hai là mất đi tà kiếm cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ. Tiến thêm một bước khôi phục lực lượng, vũ trụ hư không, hắc ám vô ngần, khoảng cách Thiên Nguyên Thánh vực không biết rất xa chỗ, một con thuyền thật lớn màu đen con thuyền đang ở trong hư không lấy tốc độ kinh người phi hành. Như vậy tốc độ, chỉ cần ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền có thể bay vọt toàn bộ quá huyền giới. Thoạt nhìn, này con cự thuyền giống như là một mục màu đen trọng kiếm giống nhau. Cho nên tên là Trọng Phong Hào. Trọng Phong Hào thượng, có không ít người viên, toàn bộ đều là tu luyện giả, nhất thứ, cũng có nửa bước đại thánh, hoặc là nói bán thần cấp tu vi chiến lực, bán thần cực hạn chiến lực cũng có một ít. Kia áo bào cho trung niên nhân, càng là vượt qua bán thần cực hạn thông thần cảnh cường giả. Bằng không, cũng sẽ không làm chính mình không hề sức phản kháng. Hiện tại, Trần Tông liền tạm thời ở Trọng Phong Hào thượng đãi xuống dưới. Đây là kia dáng người hỏa bạo lại trường một trương oa oa mặt nhị tiểu thư ý tứ. Trần Tông cũng rất vui lòng, bằng không dựa vào chính mình năng lực, còn không biết muốn ở vô ngần hư không nội bồi hồi bao lâu. Nói không chừng lại tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Hiện tại, có thể đáp thượng thuận gió thuyền, mặc kệ đi trước nơi nào. Ít nhất hảo quá chính mình một người ở vô ngần hư không nội lang thang không có mục tiêu chẳng biết. Đi đâu hảo, đương nhiên, Trần Tông cũng là không tránh được bị thẩm vấn, một phen, thẩm vấn người, chính là kia nhị tiểu thư, rõ ràng thoạt nhìn một trương oa oa mặt, lại quan trọng banh ra một bức uy nghiêm bộ dáng, liền nói chuyện khẩu khí, cũng ra vẻ uy nghiêm, giống như bộ dáng này mới có thể đủ làm nàng thoạt nhìn càng có uy hát yêu ta lực giống nhau. Không nghĩ tới như vậy thoạt nhìn, ngược lại có vẻ càng manh, Trần Tông lại cũng nhìn ra được. Đối phương tựa hồ là ở bắt trước người nào đó, đến nỗi là ai, chính mình đương nhiên không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là kia nhị tiểu thư thân cận người, đối mặt, thẩm vấn, kỳ thật chính là dò hỏi chính mình lai lịch cùng vì sao đi theo Trọng Phong Hào hư không thuyền. Trần Tông nói một cái thật giả nửa nọ nửa kia trả lời. Lai lịch, tự nhiên là nói Linh Võ Tinh, Linh Võ Thánh Giới, đó là một cái thế giới xưng hô, mà theo chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội lật xem đến một ít điển tịch ghi lại. Thế giới cùng sao trời là có khác nhau, nào đó trình độ tượng, càng thiếu. Thiếu, có đôi khi liền ý nghĩa giá trị, cứ việc hiện tại Linh Võ Thánh Giới không tính là cái gì. Nhưng nói ngắn lại, hết thảy tiểu tâm vì thượng, bởi vậy, đêm này xưng là Linh Võ Tinh, liền cho người ta một loại bẩm sinh cảm quan, chính mình đến từ chính một ngôi sao, mà không phải một phương thế giới, chính mình theo sư môn trưởng bối du lịch Linh Võ Tinh chung quanh hư không. Kết quả lại tao ngộ hư không cự thú tập kích, một hồi đại chiến dưới, chính mình cùng trưởng bối thất lạc, phiêu lưu đến đây, không biết rốt cuộc là địa phương nào, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này trong đó, thật giả là nửa nọ nửa kia, như thế, mới có thể làm không có sơ hở, làm người tin tưởng, kia thiếu nữ trực tiếp tin, chỉ là kia áo bào cho trung niên nhân thần sắc không có chút nào biến hóa. Nhìn không ra là tin tưởng vẫn là không tin, bất quá kia không quan trọng, chỉ cần đáp cái thuận gió thuyền có thể, chính mình nhưng không nghĩ tới, đối này Trọng Phong Hào như thế nào, ở kia nhị tiểu thư quyết định hạ, Trần Tông phân tới rồi một gian khoang. Cứ việc bình thường, nhưng đối Trần Tông mà nói, đã vậy là đủ rồi, nội tâm cảm kích không thôi, đây là một phần ân tình, một ngày kia, đương hoàn lại, Trọng Phong Hào rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, còn có một tôn thông thần cảnh cường giả tọa trấn, không thể nghi ngờ sẽ càng an toàn. Ở khoang nội ngồi xuống, Trần Tông rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại này ở hắc ám vô ngần hư không nội mờ mịt chẳng biết đi đâu cảm giác biến mất. Một tia sâu trong nội tâm áp lực cũng tùy theo biến mất, như chút được gánh nặng, lúc này đây thật đúng là chính là thập phần hung hiểm, thiếu chút nữa, chính mình liền phải xong đời, hiện tại, cuối cùng là an toàn, cung thiên thần, nhìn dáng vẻ hiện tại là vô pháp cho ngươi xây dựng một tòa đại mộ. Đợi cho ngày sau ta trở về Thiên Nguyên Thánh vực, sẽ tìm được ngươi xác chết, thực hiện lời hứa, Trần Tông âm thầm nói, cung thiên thần, đó là một cái chân chính đối thủ, tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng chung quy là muốn phân ra thắng bại cùng sinh tử. Điểm này từ lúc bắt đầu tương ngộ, liền đã định ra, vô pháp tránh cho, phảng phất số mệnh chung tương ngộ, đến nay, mới vừa rồi chung kết, Trần Tông còn không biết cung thiên thần rơi xuống đi xuống lúc sau. Bị một đạo kim quang cấp cuốn đi, rốt cuộc có hay không chết, lại để lại một cái trì hoãn, vứt bỏ tạp niệm, Trần Tông bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, từ tại thế giới chỗ sâu trong tìm hiểu thế giới căn nguyên đến bị thế giới ý chí đuổi đi. Lại lập tức cùng cung thiên thần sinh tử đại chiến sau lại tao ngộ đến hư không cự thú cắn nuốt. Vận dụng vĩnh hằng thiên địa lệnh tự chủ kích phát ra tới lực lượng thoát thân đến tận đây. Chính mình còn không có hảo hảo hồi ngộ tự thân, quan sát tự thân biến hóa, hiện tại, rốt cuộc có thời gian, bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu quan sát tự thân, làm Trần Tông thực cảm thấy hứng thú chính là chính mình thể chất biến hóa. Bằng cảm giác, hẳn là đạt tới trung cấp linh thể trình tự, bất quá rốt cuộc ra sao loại trung cấp linh thể, khó mà nói, có lẽ đã từng không có xuất hiện quá cũng không nhất định. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, này lột xác mà thành trung cấp linh thể, cùng chính mình thái sơ kiếm nguyên công cùng một nhịp thở. Thần thức nội coi, hoàn toàn chìm vào trong cơ thể, cùng lúc đó, có một đạo như có như không ý niệm xoay quanh ở Trần Tông bốn phía. Quan sát đến Trần Tông, đúng là kia áo bào cho trung niên nhân ý niệm, hắn đảo không phải muốn nhìn trộm cái gì bí mật, mà là muốn biết, người này rốt cuộc có thể hay không sằng bậy, tuy rằng ở trước mặt hắn chỉ là một con kiến tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hiện tại thoạt nhìn, đối phương thật là không có đánh cái gì chủ ý, thực thành thật liền hào, an an ổn ổn đợi, nội coi dưới, Trần Tông có thể nhìn đến chính mình thân hình bên trong. Cùng phía trước so sánh với, tựa hồ đại biến bộ dáng, khí hải trên không, có một đoàn xám xịt viên cầu chậm rãi chuyển động, vô số dòng khí như lưỡi đao cuộn sóng ở viên cầu mặt ngoài cuồn cuộn. Tuần hoàn không thôi, vô thủy vi ô chung, này nội, tắc có thanh khí chậm rãi bay lên, chọc khí chậm rãi trầm xuống, phảng phất đang ở diễn thiên hóa mà, này chính là thái sơ kiếm nguyên công thứ 8 trọc ảo diệu. Lại nội coi đến tạng phủ, ngũ tạng lục phủ, tràn ngập kinh người đến cực điểm sinh cơ, thoạt nhìn nhan sắc vô cùng tươi đẹp sáng ngời, tựa hồ từ nội bộ nở rộ ra một thật mạnh quang mang. Hóa thành vầng sáng bao trùm ở mặt ngoài, không chỉ có mỹ lệ, càng là mang theo một thật mạnh phòng hộ, có thể chống đỡ trụ cự lực oanh kích, trái tim trầm ổn hữu lực nhảy lên, phun ra nuốt vào lóng lánh quang mang máu, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều phảng phất đại giang sông dài chi thủy dao động mãnh liệt không thôi. Ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, này, chính là cô đọng đỉnh giai cực cảnh chi hoa thân hình. Tiềm lực kinh người, nhìn nhìn lại kia cốt cách, giống như bạch ngọc đúc liền, phảng phất ngọc cốt giống nhau, tràn ngập một tầng tinh oánh dịch thấu ánh sáng, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tựa hồ là một loại sắc nhọn, giống như kiếm giống nhau sắc nhọn, tựa hồ có thể xé rách, xuyên thủng hết thảy sắc nhọn, huyết quản trở nên càng thêm thô to, trở nên càng thêm cứng cỏi, cựa quậy chi gian, có khả năng đủ phát ra mà ra lực lượng. Càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ, một chút quang mang như có như không ngưng tụ thành hơi thở. Ở gân cốt cơ bắp trong vòng chậm rãi chảy xuôi, đó là một loại cực kỳ lạ lực lượng, không thuộc về tinh khí thần phạm trù, thực độc đáo, cũng rất cường đại, đó là thể chất chi lực, là thuộc về đặc thù thể chất mới có thể đủ có được lực lượng. Linh thể, đây là linh thể một loại tiêu chí lực lượng, chính mình thể chất, thật là linh thể, hơn nữa căn cứ ở vĩnh hằng chiến bảo nội tu luyện kinh nghiệm phán đoán, vẫn là đạt tới trung cấp linh thể trình tự. Một loại cùng kiếm đạo có liên hệ linh thể, thứ 8 trọng thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển, Trần Tông đồng thời thúc dục linh thể lực lượng, đây là có thể tự hành khống chế, hay không thúc dục, toàn bằng chính mình tâm ý, bởi vậy, có thể làm một loại át chủ bài tới sử dụng, linh thể lực lượng một thúc dục, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình thái sơ kiếm nguyên uy lực tăng nhiều. Trực tiếp liền tăng phúc 6 thành tả hữu, trong lòng không khỏi cả kinh, hạ cấp linh thể đối tự thân lực lượng tăng phúc là tam thành, trung cấp linh thể còn lại là 5 thành. Thượng cấp linh thể còn lại là 7 thành, đỉnh cấp linh thể còn lại là 10 thành, nhưng hiện tại, chính mình này trung cấp linh thể lại cho chính mình mang đến 6 thành tăng phúc. 6 thành cùng 5 thành, kém chỉ là 1 thành, nhưng đối với cường giả mà nói, 1 thành tăng phúc, chính là thập phần rõ ràng, đối với thực lực tăng lên cũng thập phần khả quan, rất nhiều thời điểm, đủ để xoay chuyển sinh tử, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý mừng, nếu không phải nơi này phi chính mình địa phương, chỉ sợ sớm đã điều động lực lượng ra tay thử một lần. Không hề nghi ngờ, bực này linh thể, cùng thái sơ kiếm nguyên công là cùng một nhịp thở, một mạch tương thừa, Trần Tông âm thầm nói, đôi mắt càng thêm sáng ngời, linh thể chi lực, không những có thể càng tốt tăng phúc công pháp uy lực, thậm chí là cùng công pháp một mạch tương thừa, như thế, hay không có thể thông qua công pháp tu luyện, tăng lên linh thể cấp bậc, nếu suy đoán vì thật sự lời nói, chỉ sợ, sẽ thập phần kinh người a, tương lai trở thành thượng cấp linh thể thậm chí đỉnh cấp linh thể, cũng không phải không có khả năng việc, đối chính mình tăng phúc. Nhưng thập phần rõ ràng, như vậy, loạn này linh thể, liền đặt tên vì thái sơ kiếm nguyên thể hào. Chương 1903, Lâm Hơi Hàm, trung cấp linh thể thái sơ kiếm nguyên thể uy năng, vượt qua Trần Tông tưởng tượng, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Một khi kích phát ra này chất chứa lực lượng, liền có thể trực tiếp tăng cường 6 thành Thái Sơ kiếm nguyên uy lực, khiến cho thực lực của chính mình tăng nhiều. Công pháp chính là căn cơ, cũng là tự thân thực lực thập phần quan trọng tạo thành bộ phận. Khuyết thiếu công pháp lực lượng, rất nhiều võ học ảo diệu đều khó có thể chân chính phát huy ra tới. Càng đừng nói uy lực, số lượng, nắm giữ, không ngừng khai quật ra Thái Sơ kiếm nguyên thể tiềm năng, hóa thành uy lực. Một bên, Trần Tông cũng ở tu luyện Thái Sơ kiếm nguyên công. Thái Sơ kiếm nguyên thể chính là từ Thái Sơ kiếm nguyên công sở lột xác mà ra. Cùng công pháp cùng một nhịp thở, tăng lên công pháp đồng thời, cũng là ở tăng lên thể chất, một công đôi việc, tu luyện công pháp tìm hiểu thể chất rất nhiều. Trần Tông cũng sẽ chú ý thần hải nội âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý va chạm sau. Lột xác, chỉ là kia lột xác, không chịu chính mình khống chế, hoàn toàn là tự phát tính giống nhau, cũng không biết khi nào mới có thể đủ lột xác kết thúc, rất là chờ mong, có lẽ đến lúc đó, sẽ cho chính mình một kinh hỉ cũng nói không chừng. Trọng phong hào tốc độ thực mau, nhưng hư không vô ngần mênh mông cuồn cuộn, bởi vậy, không ngừng phi hành, có khả năng đủ nhìn đến, tựa hồ vẫn là giống nhau như đúc cảnh sắc. Trần Tông ở khoang nội tĩnh tu một đoạn thời gian sau, liền đi ra khoang, đi vào bong tàu thượng. Trọng phong hào rất lớn, bong tàu cũng rất lớn, thập phần mở mang một tảng lớn, bốn phía có một mét rất cao rào chắn, sau đó mới là một tầng gần như trong suốt lá mỏng. Đó là trọng phong hào phòng hộ cháo, có cực cường lực phòng ngự, nghe nói có thể chống đỡ trụ thông thần cảnh công kích mà không phá. Đứng ở bong tàu bên cạnh nhìn nhìn, Trần Tông thu hồi ánh mắt, rút kiếm mà ra, thân kiếm hoành trong người trước, chậm rãi dựng thẳng lên, tựa như một nén nhang hướng lên trời, biểu tình lãnh túc, đôi mắt ngưng tụ, tựa hồ ngóng nhìn ở thân kiếm thượng, tâm niệm tập trung, một chút mũi nhọn ở đồng tử chỗ sâu trong nở rộ. Thân hình thẳng thắn, lưng như kiếm, trong nháy mắt, cả người hơi thở cùng trong tay hướng lên trời nhất kiếm hơi thở hòa hợp nhất thể. Tuy hai mà một, phảng phất sừng sững ở bong tàu thượng không phải một người, mà là một ngụm kiếm, một ngụm mũi nhọn tuyệt thế kiếm. Vừa lúc, Đồng Nhan nhị tiểu thư nhảy nhót đi ra khoang, đi vào bong tàu thượng, vừa vặn nhìn đến Trần Tông, tức khắc trừng lớn hai tròng mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, liền phải kinh hô ra tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng đôi tay che miệng lại, không phát ra một chút thanh âm, e sợ cho quấy nhiễu đến Trần Tông. Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng, giống như không thể so tỷ tỷ kém. Nhị tiểu thư nội tâm vang lên một trận tiếng kinh hô, chợt lắc đầu, không, tỷ tỷ là lợi hại nhất, hắn khẳng định không thể cùng tỷ tỷ so sánh với, bất quá cũng không kém lạp, tuy rằng ở tu luyện thượng không nỗ lực, nhưng gia học sâu xa cùng không tồi thiên phú, cũng giao cho này thiếu nữ hơn người ánh mắt, nhiều ít có thể nhìn ra một ít huyền diệu tới. Bực này hơi thở, chẳng lẽ hắn có thể so sánh đại tiểu thư? Mặt khác một chỗ, âm thầm chú ý tình huống áo bào cho trung niên nhân thần sắc hơi hơi vừa động, có chút khó có thể tin, đại tiểu thư chính là gia tộc nội đệ nhất thiên tài, cũng là bổn sao trời giữa tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên kiêu, đứng hàng tiền tam, thậm chí càng cao, một thân kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, kiếm đạo căn cơ vô cùng vững chắc. Hiện tại, một cái không biết từ cái nào hẻo lánh sao trời ra tới người, thế nhưng có thể so sánh đại tiểu thư, ảo giác, khẳng định là ảo giác, có lẽ chỉ là đối phương hơi thở cô đọng đến không tồi, muốn cùng đại tiểu thư so sánh với, vẫn là không đủ. Trần Tông tựa hồ không biết, hoặc là nói cũng không để ý có người nhìn, không hề quan hệ, tâm thành ý chính, huy kiếm, nhất kiếm chém ra, quỹ đạo đơn giản mà rõ ràng, kiếm tốc một chút cũng không mau, có thể xem đến rõ ràng, rất đơn giản một môn kiếm pháp, như vậy thi triển, này tựa hồ là cơ sở kiếm pháp, chỉ là so giống nhau cơ sở kiếm pháp càng thêm toàn diện. Trần Tông tới tới lui lui thi triển, một môn xuống dưới, có mấy chục thức nhiều, bao quát hết thảy dùng kiếm kỹ xảo, so với bình thường cơ sở kiếm pháp tới, còn muốn phức tạp thật nhiều lần, đây là Trần Tông tự thân kiếm pháp tích lũy. Nhìn nhìn, nhị tiểu thư liền cảm thấy không thú vị, nàng đối tu luyện gì đó, trước nay liền không có hứng thú, nếu không cũng không đến mức đến bây giờ, mới chỉ là cấp thấp bán thần trình tự, thực toàn diện cơ sở kiếm pháp, nhưng quá toàn diện, áo bào cho trung niên nhân không cấm lắc đầu, toàn diện, nghe tới thực không tồi, nhưng đối với cường giả mà nói, toàn diện, cũng thường thường ý nghĩa bình thường, bởi vì, mỗi một cái tu luyện giả thời gian cùng tinh lực đều là hữu hạn, bởi vậy, thường thường sẽ lựa chọn trong đó một phương diện hoặc là mấy phương diện tới tăng lên, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, đặc biệt là thông thần cảnh trình tự, càng là như thế, các lấy một đạo hoặc là lưỡng đạo, thành tựu thông thần, nếu là vọng tưởng toàn diện, không chỉ có khó khăn lớn hơn nữa thượng rất nhiều lần, thậm chí hoàn toàn không có đột phá khả năng, đã đi nhầm đường lộ. Áo bào cho trung niên nhân lại lần nữa lắc đầu, bỗng nhiên dâng lên một trận tâm tư, bằng không cấp đối phương một ít đề điểm, tiếp theo lại lắc đầu, không cần, rốt cuộc đối phương cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Thông thần cảnh chỉ điểm, không phải ai đều có tư cách hưởng thụ, chẳng sợ chính mình chỉ là thông thần cảnh giữa thấp nhất trình tự, cũng cùng bán thần chi gian, tồn tại lệch trời, thông thần cảnh, kia đã là một cái sinh mệnh càng cao lột xác, là cảnh giới vô hạn tăng lên, là từ sao trời đến hư không vượt qua, lại tầng dưới thứ thông thần cảnh, đối với bán thần trình tự tu luyện giả mà nói, cũng là không thể đuổi kịp tồn tại, loại này chênh lệch, không thể vượt qua, Trần Tông cũng không biết một tôn thông thần cảnh cường giả tâm tư, cũng sẽ không đi để ý tới, chính mình kiếm đạo kiên định, từ dĩ vãng bước lên tu luyện chi lộ đến nay, không ngừng đi trước, có lẽ có sai lầm, nhưng đều ở chính mình năng lực dưới, từng bước một làm cho thẳng từng bước một tăng lên, đến nay, phàm là thiên tài, càng là xuất sắc thiên tài, tâm trí liền càng là kiên định, càng không dễ dàng đã chịu ngoại giới người khác ảnh hưởng. Này một môn cơ sở kiếm pháp, chính là Trần Tông năm đó, tộc tỷ Trần Gia Vân sở giáo, lại trải qua chính mình không ngừng tu luyện không ngừng hoàn thiện, trở thành thuộc về chính mình cơ sở kiếm pháp, bao quát hết thảy dùng kiếm kỹ xảo, không nhất định thích hợp người khác, lại nhất thích hợp chính mình mới là tốt nhất, nơi này chung quy là người khác địa phương, bởi vậy, Trần Tông chỉ là tu luyện cơ sở kiếm pháp, không có thi triển mặt khác thủ đoạn, không có phương tiện, diễn luyện mấy lần cơ sở kiếm pháp lúc sau, Trần Tông liền phản hồi khoang nội, tiếp tục tu luyện, nhật tử, như thế lặp lại, ngày này, tên là Lâm Hơi Hàm nhị tiểu thư dẫn theo một ngụm thoạt nhìn thập phần tinh xảo hoa lệ trường kiếm. Muốn cùng Trần Tông so kiếm, Trần Tông vừa lúc luyện xong cơ sở kiếm pháp, trong lòng vừa động, liền đáp ứng rồi, tiếp kiếm, Lâm Hơi Hàm khẽ kêu vừa uống, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang phá không giết tới, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, đâm thẳng mà đến nhất kiếm, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, thực trực tiếp, chính là một cái thẳng tắp phá không giết tới, dừng ở cảnh giới không đủ người trong mắt, sẽ có lại cảm giác này, bất quá trong đó lại cô đọng một sợi kinh người vô cùng hàn ý. Nhưng ở Trần Tông xem ra, này nhất kiếm thập phần tinh diệu, trong đó võ đạo lập ý thập phần cao minh, hiển nhiên là một môn thập phần cao thâm kiếm pháp giữa nhất chiêu. Đương nhiên, kiếm pháp là hảo kiếm pháp, nhưng ở Lâm Hơi Nhân dưới kiếm thi triển ra tới, lại không tính cái gì, có chút lơ lỏng bình thường, chỉ có thể nói, Lâm Hơi Nhân rất ít bỏ công sức ở kiếm pháp thượng. Căn bản là vô pháp đem trong đó ảo diệu bày ra tới. Trần Tông không có đánh trả, mà là bước chân nhoáng lên, dễ như trở bàn tay tránh đi, Lâm Hơi Hàm lập tức biến chiêu, người theo kiếm đi, nhẹ nhàng nhảy, nhỏ sinh thân hình ở khoảnh khắc theo kiếm sát ra, một cổ cực hạn hàn ý tràn ngập, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến từng đóa bông tuyết hư ảnh ngưng tụ ở quanh thân. Phi sái tới, lúc này đây, Trần Tông không có né tránh, mà là xuất kiếm, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật nhiều kiếm, điểm toái từng đóa bông tuyết hư ảnh, đánh tan kiếm thế tán loạn, Lâm Hơi Nhân đề tụ lên băng hàn hơi thở cũng ở khoảnh khắc tiêu tán. Kia nhất kiếm, khó có thể chém ra, người gặp qua chúng ta Lâm gia trời giá rét tuyết bay kiếm. Lâm Hơi Hàm dẫn theo trường kiếm nghiêng đầu, mắt to chợt lóe nhìn chằm chằm Trần Tông, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Chưa thấy qua, Trần Tông mặc niệm một lần kiếm pháp tên, chợt lắc đầu, đích xác chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, bất quá, ếch ngồi đáy giếng, tựa hồ là một môn thực không tồi kiếm pháp, lập ý thập phần cao minh, đáng tiếc a, nếu có thể nhìn đến kiếm pháp gương mặt thật, nên có bao nhiêu hảo. Này Lâm Hơi Hàm thi triển ra tới, căn bản là không đủ để bày ra này một môn kiếm pháp tinh diệu. Vậy ngươi vì sao có thể đánh bại ta kiếm thế? Lâm Hơi Hàm nháy đôi mắt tỏ vẻ không phục, Trần Tông cười mà không nói, nói ra lời nói thật, phòng chừng sẽ đả kích đến đối phương, vẫn là không nói, Lâm Hơi Hàm bĩu bĩu môi, tựa hồ cũng biết Trần Tông ý tứ, chợt làm ra một bộ hung ác bộ dáng, ta chính là rất lợi hại, ngươi không cần xem thường ta, chỉ là, nói, nàng chính mình đều ngượng ngùng nói thêm gì nữa, rốt cuộc chính mình sơ sẩy với tu luyện, tại gia tộc là mọi người đều biết sự, hừ, nếu là tỷ tỷ của ta dùng ra trời giá rét tuyết bay kiếm, ngươi khẳng định không phải đối thủ, Lâm Hơi Hàm cuối cùng hung ba ba nói một câu, dẫn theo kiếm xoay người liền đi. Một bộ không nghĩ lại lý Trần Tông bộ dáng, Trần Tông lại không có bất luận cái gì đáp lại, mà là ở tự hỏi đối phương theo như lời tỷ tỷ. Tựa hồ, rất lợi hại a, có thể kiến thức một chút, đi vào trong hư không? Trần Tông đối hết thảy thiên tài đều tràn ngập tò mò. Thời gian trôi đi, chính là tu luyện, lấy Lâm Hơi Hàm cách nói, Trần Tông người này chính là một cái tu luyện cuồng, cùng nàng tỷ tỷ một cái dạng, tuy rằng cảm thấy không thú vị, nhưng Lâm Hơi Hàm có đôi khi vẫn là sẽ tìm Trần Tông nói chuyện phiếm. Đây là bởi vì trọng phong hào người trên, đều là Lâm gia người, hoặc là quá chín, hoặc là thân phận địa vị có chênh lệch, thật vất vả có một cái không thuộc về Lâm gia người. Cũng tương đối tuổi trẻ, có thể cho chuyện, không nghĩ tới này bị Lâm gia liên can tuổi trẻ con cháu thấy như vậy một màn. Hai mắt liền ở phun hỏa, nhị tiểu thư a, so với đại tiểu thư tới càng người thời nay ý, càng có nhân tình, ở bọn họ cảm nhận giữa, kia chính là nữ thần, nếu có thể đủ âu yếm, chết cũng cam tâm, nếu có thể được đến nhị tiểu thư phương tâm. Tương đương thiếu phấn đấu mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, nhảy liền trở thành Lâm gia nhân vật trọng yếu, ít nhất có thể chấp chưởng bộ phận quyền lợi, Hiện tại, một cái không biết từ nào một viên hẻo lánh sao trời tới dế nhũi. Thế nhưng có thể được đến nhị tiểu thư ưu ái, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy sinh khí. Sinh khí, sẽ làm người mất đi lý trí, do đó làm ra một ít có vi lẽ thường hành động. Lại hoặc là một ít bình thường sẽ không đi làm sự tình. Tỷ như hiện tại, liền có một thanh niên tìm tới Trần Tông, này ánh mắt lãnh lệ, phiếm một mặt hàn quang, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng. Chương 1904, đệ nhị trấn giới thành. Trọng phong hào, rộng lớn bong tàu thượng, bốn phía đứng mấy trăm người, một nửa là Lâm gia người, một nửa còn lại là giao nộp phí dụng mượn dùng Lâm gia Trọng phong hào thế lực khác thành viên. Trung gian không chỗ, tác cách xa nhau mấy chục mét đứng hai người, một cái là Trần Tông, một cái khác, còn lại là Lâm gia người, nhìn không ra cụ thể tuổi thanh niên. Một thân hắc y, thân hình thon dài, tướng mạo xưng được với là anh tuấn soái khí. Lâm Chính Minh mở u bàn tay trái phụ ở sau người, tay phải cầm kiếm chỉ xéo bong tàu, chạm thành hạc trong bầy gà bộ dáng, rất là tiêu sái bất phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.